Phần 50. Giật mình, bố mà lên thì chết mất, mẹ thì đang giãy giụa, không biết gì hết nữa. Tôi đành vừa giữ mẹ vừa hét vọng xuống cầu thang, không sao đâu bố ạ, cái xào rớt xuống sân ấy mà. Thế à, cẩn thận nhé, nhanh mà xuống. Tiếng bố vọng lên, vâng ạ. Cơn giãy giụa của mẹ tôi bắt đầu giảm xuống, giờ mẹ đã cắn luôn vào tay tôi rồi, mà tôi cũng đang sướng quá nên chẳng để ý nữa. Người mẹ bắt đầu mềm ra, tôi bỏ tay khỏi miệng mẹ, vết răng cắn của mẹ còn hằn đỏ trên bàn tay tôi, thế rồi, vừa đặt được chân mẹ xuống đất thì, mẹ tôi lại tè ra, ôi chao, lại bế mẹ tôi lên, nhỡ mẹ lại đái ra cầu thang thì chết, thế là cứ để dương vật vẫn đang cứng đơ ở sâu trong lồn mẹ tôi. Tôi nhấc mẹ dậy, bế mẹ ra cửa tầng thượng, đành để mẹ cho ra đây vậy, có còn hơn không? Tranh thủ, tôi nhấp tiếp cho mẹ tôi sướng, tôi cũng sắp ra rồi, trời ạ. Sướng chết đi được khi trông thấy cái bộ dạng của mẹ tôi bây giờ đờ đẫn, miệng nhễu nước dãi, tóc bết lại vì mồ hôi và tinh trùng bắn lên. Thấy tôi nhấp tiếp, mẹ đã tỉnh táo lại phần nào, vẫn nhớ cái chuyện quan trọng, mẹ thều thào nhắc tôi nhớ, hít, nhớ. Ra, ngoài, hít, không, .tsa, con. Tôi sắp ra rồi, thế là tôi rút thằng em ra khỏi âm đạo mẹ, ôm cứng lấy mẹ, lấy tay sục vài cái, bắn hết tinh trùng còn sót lại vào cái quần lót đang căng ra vì hai chân mẹ đang dạng rộng. Tôi và mẹ cứ thế ôm cứng lấy nhau ở giữa cái cửa sân thượng. Đứng ra ngoài chút thì người nào lên trên tầng sẽ nhìn thấy mất, nên tôi không dám bế mẹ ra ngoài. Sướng quá mẹ ơi, con sướng quá. Hu hu hu, mẹ sướng. Mẹ tôi giờ đang sụt sịt nấc. Cứ thế thì thầm với nhau một lúc nữa, mẹ ra hiệu cho tôi thả mẹ xuống. Mẹ tóm lấy cái dương vật giờ đang nằm lủng lẳng tạm nghỉ ở giữa hai chân tôi, ngậm vào miệng, mút liếm sạch sẽ. Lần đầu tiên mẹ làm thế cho tôi. Chắc là dạo này mẹ có lên audiovn.sai đọc truyện sex rồi. Mút xong, mẹ liếm mép rồi thở mạnh một cái khoan khoái, đứng dậy hôn vào má tôi một cái, nháy mắt với tôi mà cười thưởng cho con trai của mẹ. Tôi thỏa mãn nhìn mẹ sửa sang lại quần áo, xóc lại tóc tai, cái vụ tinh trùng dính lên tóc cũng đáng ngại ra phết, chẳng biết xoay sở thế nào. May trên tầng thượng có vòi nước nên tôi bật ra để xối hết cái chiến tích của mẹ tôi đi, mẹ vừa đứng xem vừa xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi thì cười hê hê mà trêu mẹ tôi. Sau đó quần áo được phơi phóng qua loa. Lúc chuẩn bị xuống dưới nhà, mẹ tôi kéo tôi lại mà than thở nè, anh bắn hết vào quần lót mẹ rồi, giờ phải làm sao đây, chẳng nhẽ cứ để như thế mà xuống dưới nhà à. Chứ còn gì nữa, đấy là bắt đền mẹ đấy. Trời ạ, quá đáng thế, hích. Thế là mẹ tôi cắn răng kéo cái quần lót lên, đống tinh trùng nhầy nhụa ấy ốp hết vào mu mẹ tôi, bết vào đám lông được cắt tỉa gọn gàng của mẹ. Nhiều quá nó còn chảy tong tỏng xuyên qua quần lót mà xuống dưới đùi mẹ, trông dâm loạn vô cùng. Được một lúc thấy ổn, mẹ mới kéo váy xuống, chỉnh lại quần áo một chút rồi đẩy tôi đi trước mà xuống dưới nhà. He he, mẹ tôi vừa đi vừa run rẩy, chắc mẹ sợ lắm, xuống dưới nhà, thấy bố vẫn đang quay lưng nhìn tivi, tôi xúi mẹ chạy lẹ thẳng vào nhà tắm, còn mình thì đường hoàng bước xuống mà hỏi. Bố đang xem gì vậy? Cô giáo môn văn lần hẹn thứ ba. Vẫn ở quán cà phê cũ, hắn luôn lấy cớ là có việc bận buổi tối không thể soạn được giáo án nên hẹn cô Dương Huyền vào buổi chiều. Vì dạo này bộ giáo dục cấm nhà trường dạy thêm nên giáo viên chỉ phải đi làm buổi sáng, buổi chiều rất là rảnh. Càng tiện cho hắn, lần này khác, vì lần thứ ba rồi, hắn có thể làm một số chuyện, chí ít cũng gây thêm uy tín cho hội giáo viên yêu mông ở trong trường. Ban đầu, hắn tính bưng nước ra cho cô nàng rồi giả vờ vấp ngã, hất cốc nước vào người cô Dương Huyền. Nhưng mà như thế thì mất hình tượng của hắn mất, thế nên hắn thuê luôn con phục vụ lần trước làm thay việc này, đằng nào nó cũng mang tiếng hậu đậu rồi, thế là, chuyện xảy ra như ý muốn, con phục vụ bưng cốc nước tới gần cô nàng thì giả vờ vấp ngã, hất ngay cốc nước hoàn hảo làm ướt cả váy lẫn áo cô nàng, con phục vụ rối rít xin lỗi, hắn cũng phối hợp, lịch sự trấn an con bé để cô nàng thấy rằng mình rất rộng lượng. Sau đó theo như kịch bản thì con này chạy tót vào trong quán, còn con bé phục vụ thì nhận được tiền rồi nhưng vừa chạy vừa thầm chửi, mẹ nó. Đẹp trai mà thủ đoạn VCL, lần sau mình phải cẩn thận bọn con trai mới được, thế là sau này cô nàng làm trái tim nhiều anh trai làm cùng quán tan nát. Cô Dương Huyền ướt như sạch từ ngực trở xuống, cái áo lót viền ren bó lấy bộ ngực đẫy đà của cô hiện ra làm hắn suýt nữa thì chảy nước dãi, con hàng của hắn thì dựng đứng lên, làm cho hắn khi chạy tới bên cạnh cô nàng mà chân cứ phải trụm lại, đít thì cong lên. Để nàng thấy thì nhục chết mất, ôi, chỉ ướt hết mất rồi, làm thế nào bây giờ? Cô nàng than thở, lấy hai tay che ngực. Hắn nuốt nước bọt, nhanh nhỏ lấy cái áo vest đắt tiền của hắn choàng vào che cho cô rồi nhanh nhỏ nói chị khoác tạm áo em vậy. Tiếp theo là cái địa hàng của hắn, cái này tác giả nghĩ cả buổi sáng mới ra, nhục lắm. Ban đầu, hắn tính lấy cớ này dụ cô nàng vào tạm cái nhà nghỉ nào đó để tránh, hắn thì sẽ đi sấy quần áo cho nàng, được thế thì tốt lắm, vì nguyên tắc thứ tư tạo bí mật giữa mình và đối tượng. Tình cảm sẽ được củng cố nếu như mình và đối tượng có chung một bí mật riêng nào đó mà cả hai đều không muốn người khác biết. Cái này là bài tán gái đấy, anh nào FA cố mà học nhé, nhưng sau rồi nghĩ kỹ lại, hắn ra biết rằng, chưa thân thiết tới mức ấy, dụ người ta vào nhà nghỉ thế quái nào được, thế là cái khó ló cái khôn, hắn bảo với cô nàng chị yên tâm, trong xe em có điều hòa mạnh, chị tạm tránh vào trong đó, em bật điều hòa lên cho khô áo nhanh chị à, cô nàng Dương Huyền này, mảy may không nghĩ ngợi gì hết mà gật đầu đồng ý. Cô nàng đâu có biết trong xe hắn để sẵn một cái camera HD nhỏ tí xíu. Hê hê, ta giỏi quá ta ơi, hắn cười thầm trong bụng như thế. Cô nàng đâu có biết điều đó, thế là chạy ngay vào trong xe mà ngồi, hắn nhắn lại với cô nàng. Chị cứ ở trong này, em bật sẵn điều hòa rồi, thì cứ để cho nó khô, em đợi bên ngoài, cảm ơn em nhé. May quá cô nàng còn cười cảm ơn nữa, hai tay vẫn che lấy ngực, tiếc quá, muốn nhìn thêm tí nữa, hắn nuốt nước bọt tiếc nuối, nhưng mà không sao. Vì tí nữa về hắn sẽ xem lại camera là được. He he, ta phục ta quá, hắn lại cười thầm trong xe. Cô Dương Huyền không biết có cởi áo váy ra mà phơi không thì hắn không biết, nhưng theo dự đoán thì cũng phải 90% là cô ta sẽ làm như thế. Gì chứ, cái trò địa hàng hạ lưu này hắn hồi trước làm suốt, thỏa mãn ngồi ở ngoài uống cà phê, thỉnh thoảng nhắn tin vào điện thoại hỏi thăm cô nàng trong xe, cái hình tượng của hắn mới hoàn hảo làm sao. Một giờ sau, hắn xin phép chờ cô nàng về tận nhà và được sự đồng ý. Ngồi trong xe, cô nàng ngại ngùng mà không nói được câu gì, mãi tới lúc về cửa nhà mới quay lại cám hơn hắn một câu, tay vẫn che ngực, cảnh giác thật. Cô giáo môn văn. Ngày hôm sau, ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta, khoái chí ngồi trước màn hình cái máy tính laptop đời mới ông vừa mới sai anh giáo tin tậu về, chỉ để thưởng thức cái đoạn video quay lén. Ngày xưa, anh giáo tin mới chỉ chụp được cái bức ảnh cô Dương Huyền ướt đẫm dưới mưa trong tà áo dài mà làm cả hội giáo viên thoát lực vì thủ dâm, tới tận một tuần sau không trả được bài cho các bà vợ. Giờ đây có cả video lộ hàng của cô thì sướng còn gì bằng, thế là ông này nhấn cái nút màu nhiệm nhất của cái phát minh vĩ đại của loài người, cái phím Enter. Chương 51. Phần 51. Sáng thứ bảy, trời vẫn còn se se lạnh, đấu tranh mãi tôi mới chui ra được khỏi cái chăn ấm, thằng cu em dựng đứng dậy như mọi thằng giai mới lớn khác. Căng nhỉ, giá mà sáng nào ngủ dậy cũng có mẹ của tôi nằm bên thì thích biết mấy. Chép miệng tiếc nuối một chút, tôi vươn vai cho tỉnh ngủ, làm vài đường chống đẩy cơ bản, sau đó tôi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Lạ quá, không thấy mẹ tôi đâu hết. Ngẩn ngơ, tôi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ra thì thấy bố tôi đang chuẩn bị đi làm. Mẹ đâu rồi hả bố? Tôi hỏi. Hả, à, mẹ con vẫn đang ngủ, ủa, hôm nay mẹ vẫn phải đi làm mà. Vậy à? Để bố vào hỏi xem nào, một lúc sau bố tôi đi ra phán. Mẹ con ốm rồi, chà chà, khả năng bố hôm nay phải xin nghỉ thôi, không ai ở nhà chăm mẹ cả, con phải đi học chứ. Chà, chà, cô giáo siêu mẫu nhà tôi cũng có ngày bị ốm rồi, muốn ở nhà chăm sóc mẹ quá, mấy khi có cơ hội này chứ. Tôi đành chấp thời cơ nói với bố, bố ơi, hôm nay thời khóa biểu của con cũng không có môn nào quan trọng đâu, toàn thể dục với giáo dục công dân thôi, hay là bố cứ đi làm đi, để con ở nhà chăm mẹ cho nhé. Bố tôi có vẻ ngẫm nghĩ. May mà thằng tôi là học sinh giỏi, chưa bao giờ làm bố lo lắng cả, nên có lẽ bố tôi sẽ đồng ý. Tôi thấy thế nên bơm thêm vào, he he he, bố à, thỉnh thoảng cho thằng con lười một chút được không? Thế là bố tôi mỉm cười. Thôi được rồi, bố thì có việc cuối tuần cũng quan trọng, đành phải nhờ con vậy nhé, chỉ thỉnh thoảng được một lần thôi đấy nhé. Vâng, he he he, con sẽ chăm sóc mẹ kỹ càng, bố cứ yên tâm. Được rồi. Chưa bố sẽ về kiểm tra nhé. Hích, bố chu đáo quá, không về buổi trưa thì tốt quá, tôi thầm nghĩ thế, nhưng có được người vợ như mẹ thì ai chả thương cơ chứ, bố làm thế cũng đúng rồi. Đành vậy, chờ bố đi rồi, tôi mới quay lại phòng xem mẹ yêu quý của tôi ra sao. Phòng tối om, tôi phải bật đèn lên xem sao. Mẹ tôi, đang nằm thiêu thiêu ngủ, khuôn mặt đỏ hồng lên, chắc là sốt. Tôi lại gần, sờ tay lên trán mẹ, ui cha, đúng là nóng thật, mẹ sốt khá là cao đây. Mẹ tôi thấy có bàn tay chạm vào mình thì mở mắt đẹp mơ màng mà tỉnh dậy, thấy tôi mẹ nhoẻn miệng cười nói, con chưa đi học hả? Tôi mỉm cười, đúng là người mẹ tuyệt vời của tôi, những lúc này mẹ mới là mẹ của tôi, luôn quan tâm tới con cái trước tiên. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má mẹ, sờ chán mẹ lần nữa rồi nói, mẹ ốm rồi đấy, mẹ biết chưa? Hôm nay con sẽ ở nhà phục vụ mẹ. Mẹ tôi vẫn miễn cưỡng mà nói. Không được, con phải đi học chứ. Lớp 12 rồi đấy. Lúc này, tôi mới đặt ngón tay lên môi của mẹ, không cho mẹ nói nữa. Cúi xuống hôn trán nàng, tôi nói không nói nữa, chỉ ngày hôm nay thôi mẹ nhé. Yên tâm, con gọi điện báo nghỉ rồi. Con không an tâm khi để mẹ ở nhà một mình. Mẹ tôi có vẻ rất vui, nhoẻn miệng cười tiếp, nhưng sau đó lại nhíu mày nói ơ, thế bố đâu rồi mà để con ở nhà. Tôi nhe răng ra cười không nói gì. Mẹ tôi hiểu ngay à, anh dẻo mỏ nhỉ, xin được bố cho nghỉ ở nhà cơ đấy chuyện, con mà lại, thế mới có thời gian ở riêng với mẹ chứ, he he he. Mẹ tôi đỏ mặt, lý nhỉ nói. Chỉ thế là giỏi thôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, mẹ chưa ăn gì, thế là tôi hỏi thôi nào, hôm nay con sẽ dành quyền chăm sóc mẹ, mẹ không được có ý kiến. Giờ mẹ muốn ăn gì nào? Cháo nhé, mẹ tôi lặng lẽ gật đầu, đang sốt cao nên chỉ ăn được đồ mềm thôi. Tôi lại hỏi tiếp à, còn thuốc nữa, nhà mình có sẵn không mẹ? Thuốc gì nhỉ? Mẹ bị cảm lạnh, con tới tủ thuốc nhà mình, lấy cho mẹ vị thuốc cảm cúm là được. Kéo chăn lên cho mẹ, hôn thêm cái nữa lên môi, mẹ tôi giờ mệt lắm nên không cản được, cứ nhắm mắt để yên cho tôi làm gì thì làm he he he. Sau đó tôi nói mẹ nằm nghỉ đi nhé, để con chạy đi mua cháo cho mẹ, ăn được thì mới uống được thuốc nhỉ. Ừ, con trai mẹ giỏi nhỉ, mẹ khen tôi. Thế là, tôi hăm hở chạy đi ra ngoài ngõ mua cháo. Mua xong chạy về nhà, bày ra bát, chuẩn bị cốc nước, lấy thuốc. Để vào cái khay to rồi mang vào trong giường cho mẹ tôi. Vừa làm vừa nghĩ, mọi khi bố con tôi ốm thì mẹ sẽ phục vụ vất vả như thế này đây. Mẹ tôi, hạnh phúc nhìn tôi khi ngồi ăn cháo. Giờ cái mối quan hệ của tôi và mẹ nó phức tạp quá, lúc thì mẹ con, lúc thì người tình. Nhưng cái tình cảm đó nó khát khao, mãnh liệt, đến và đi tự nhiên, hầu như không có gì cản trở được. Giờ đây tôi coi mẹ như cô bé đang bị ốm vậy, yêu ớt, mong manh cần tôi giúp đỡ và che chở. Trước đây cái hồi còn nhỏ, mải chơi, có biết quan tâm tới mẹ đâu, mẹ ốm như thế nào tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là khi mình ốm thì lúc nào cũng được chiều chuộng, dỗ dành. Ngồi ngắm mẹ mà không biết chán. Liếc mắt nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, mẹ tôi đâm ra ngại ngùng, mắng này, nhìn mẹ cứ như ăn tươi nuốt sống thế hử. Mẹ anh ốm rồi, không có làm ăn gì được đâu nhé, mẹ tôi lý nhỉ nói. He he, mẹ xinh đẹp quá mẹ à, mỗi lần ngắm mẹ con lại thấy mẹ đẹp một kiểu khác, con có thể ngồi ngắm mẹ cả ngày đấy hi hi hi hi thôi, thôi, không phải nịnh mẹ nhé, không được nhìn nữa, mẹ xấu hổ. Ơ hay, con nhìn mẹ thì có gì mà mẹ xấu hổ chứ? Tôi mặt dày nói. Hứ, mẹ bảo mà không nghe à, tôi đang ốm đấy mẹ tôi trả lời như trẻ con làm nũng, tôi nghe vậy thì phì cười, ha ha mẹ tôi đáng yêu quá đi thôi. Lúc này mẹ tôi đã bỏ thìa xuống rồi, mẹ chỉ ăn được một chút thôi. Tôi vội vã quan tâm mà nói ấy, mẹ ăn thêm nữa đi chứ, không là không khỏe được đâu. Ôi, mẹ mệt lắm, không ăn được nữa đâu, mẹ tôi than thở nghe vậy tôi đành nói. Thôi vậy, mẹ uống thuốc rồi nằm nghỉ đi nhé, khi nào đói mẹ lại kêu con nghe chưa? Được, được. Lúc đưa vị thuốc cho mẹ tôi, bỗng mẹ kéo tôi mà ôm vào lòng, thì thầm nói con trai của mẹ biết chăm sóc mẹ chu đáo rồi. Cảm ơn con nhé, yêu con, tôi thích quá, mẹ tôi thật là dịu dàng biết bao, tranh thủ giúp ngay vào bộ ngực tròn đẫy đà của mẹ, tôi nói con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Nè, anh đừng có tranh thủ lợi dụng nhé, mẹ đẩy tôi ra mắng yêu he he he, tại mẹ kéo con vào mà thôi, anh hay tái máy lắm, để yên cho mẹ nghỉ, nói rồi mẹ tôi uống viên thuốc vào rồi nằm xuống. Được một lúc mẹ tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi không đi đâu cả, ngồi cạnh giường trông mẹ tôi, cái giống cảm lạnh này, nó cũng hành hạ người ta ghê gớm lắm. Tôi chú ý thấy người mẹ lúc nóng lúc lạnh, lúc thì mẹ đẩy chăn ra, tôi muốn kéo chăn vào cho mẹ thì mẹ bảo là mẹ nóng lắm. Được một lúc thì lại thấy người mẹ tái lại, mẹ kéo chăn lên mà người run lẩy bẩy mẹ lạnh quá, lấy cho mẹ thêm cái chăn với, mẹ tôi thì thào nói. Tôi vội vàng chạy lên nhà lấy thêm một cái chăn nữa, nhưng mà nó vừa to vừa nặng. Mẹ thì nằm co lại vì lạnh, người mẹ run lập cập. Thương mẹ quá, tôi mới nghĩ ra một cách, tôi cứ thế phi vào trong chăn mà ôm lấy mẹ. Hơi ấm của tôi truyền vào thân thể mẹ, mẹ mới đỡ lạnh dần đi, mẹ ôm chặt lấy tôi mà mê sảng nói, ấm quá, thương mẹ quá. Tôi nằm ôm mẹ được một lúc thì bắt đầu tái máy, he he he mấy khi được như thế này, vậy là tôi vừa ôm mẹ vừa tranh thủ xoa ngực, bóp mông, nhẹ nhàng vuốt ve thôi, cho mẹ tôi dễ ngủ. Cũng khoái thật. Mỗi tội ức chế vì thằng em nó lại cứng lên rồi. Được một lúc, mẹ tôi lại nóng quá, người mẹ ướt đẫm mồ hôi, mẹ lại muốn đẩy chăn ra, tôi thấy tình hình này không ổn, có nhớ lại là trường hợp này cần phải lau mồ hôi cho người khô ráo không là còn bị cảm nặng hơn. Đành vậy, tôi lật mẹ ra mà cởi cái váy ngủ, cũng dễ thôi, giờ mẹ chỉ mặc độc bộ quần áo lót sexy, cả thân hình trắng muốt ngọc ngà của mẹ lại lộ rõ ra, cuốn hút và khiêu gợi biết bao, mẹ tôi đang mê sảng, hơi thở không đều. Tôi lấy khăn dấp nước nóng vào, vắt khô đi rồi mới bắt đầu lau người cho mẹ tôi. Lau xong toàn thân một lượt, tôi mới an tâm đắp chăn cho mẹ vào. Chà, chăm người ốm vất vả đấy, nhưng mà cũng thích, được thoải mái ngắm cái thân hình tuyệt mỹ đang trần truồng của mẹ tôi, tội lỗi, tội lỗi. Nằm chống cằm cạnh mẹ mà ngẫm nghĩ, tôi mới thấy lạ, tự hỏi tại sao mà mẹ tôi tự nhiên lại lăn ra ốm thế này. Thời tiết thì cũng đang đẹp, chỉ hơi se lạnh vào đầu xuân thôi mà. Để chút nữa mẹ dậy tôi thử hỏi xem sao, nghĩ thế tôi mới nằm ngủ thiếp đi bên cạnh mẹ tôi. Chương 52. Phần 52. Dũng ơi, dậy đi con. Mơ màng nghe tiếng mẹ gọi, tôi giật mình tỉnh dậy, trông thấy mẹ tôi đang nằm cạnh, mỉm cười nhìn tôi âu yếm. Mẹ tôi trêu này, trông người ốm gì mà lăn quay ra ngủ ngon thế. Tôi bối rồi gãi đầu gãi tai mà nói. Hì hì, lúc nãy mẹ sốt cao quá, sợ mẹ lạnh con chui vào nằm cùng mẹ, thế nào mà lại ngủ mất, mẹ xoa đầu tôi mà khen. Mẹ trêu con thôi, con giỏi lắm, lột quần áo mẹ ra lúc nào không hay, tôi đỏ mặt lên, cố giải thích. Tại người mẹ nóng quá, ra nhiều mồ hôi nên con phải cởi ra lau đấy, oan cho con. Thôi, anh không phải giải thích, hứ. Nói thế nhưng mẹ lại kéo tôi vào mà ôm, cái thân hình nóng bỏng của mẹ tuyệt vời quá đi mất. Có vẻ như ngủ được một giấc, tác dụng của thuốc bắt đầu cho nên mẹ tôi có vẻ đỡ hơn, cái tính tinh nghịch của mẹ lại trỗi dậy, mẹ gác chân lên người tôi, ghé vào tai tôi thì thầm nè, lúc nãy anh có tranh thủ làm gì mẹ không đấy. Oan cho tôi quá đi, lo cho mẹ gần chết mà mẹ tôi lại nghĩ thế à, tôi đành trợn mắt mà thanh minh hì, mẹ ốm con không nỡ, hi hi. Hứ, có thật vậy không? Tôi là tôi không tin đâu. Nói rồi thọc tay vào quần tôi sờ soạng thằng cu em tôi không ngần ngại. Sau đó lại ngó nghiêng, sờ soảng khắp nơi xem tôi có bắn trộm tinh dịch ra chỗ nào của mẹ không. Hít, tôi méo mặt, uy tín của tôi với mẹ thế đấy, tôi thấy mẹ coi tôi như trẻ con ấy, không thích như thế, tôi giãy ra, giận dữ. Mẹ không tin lời con thật đấy à, con giận mẹ đấy. Kiểm tra không thấy gì hết, mẹ mới đỏ mặt xấu hổ, ôm tôi lại mà xin lỗi hì, mẹ đùa thôi mà, xin lỗi ông con khó tính của mẹ. Ai bảo hồi trước làm trò đó với mẹ. Đang định nói gì thì mới nhớ ra không biết giờ là mấy giờ rồi. Thế là ngó lên cái đồng hồ treo tường của bố mẹ để trong phòng ngủ. 10 giờ sáng. Tôi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của mẹ, không để mẹ tôi kịp trở tay, giờ ngay lên trán mẹ mà xem, ồ đã bớt nóng đi nhiều rồi. Vậy là việc tôi chăm sóc mẹ cũng có tác dụng tốt đấy, tôi hỏi mẹ mẹ thấy đỡ nhiều chưa? Ừ, đỡ mệt nhiều rồi đó mẹ tôi gật đầu trả lời. Mẹ có đói không? Chưa. Mẹ chưa thấy đói lắm đâu. Bỗng dưng im bặt, hết chuyện để nói rồi, tôi và mẹ nhìn nhau bỗng nhiên lại thấy ngại ngùng, mẹ cũng đỡ sốt nhiều rồi. Bỗng dưng mẹ tôi đề nghị, nè, mẹ đau ê ẩm cả người, hay là con giúp mẹ xoa bóp chút nhé? Được không? Nghe thấy thế thì còn gì bằng, mắt tôi sáng lên tất nhiên là ok rồi. Nói thế xong tôi chạy vụt đi kiếm lọ dầu, mẹ tôi nhìn theo mà lắc đầu cười. Hí hửng cầm lọ dầu quay về phòng. Đã thấy mẹ tôi nằm sấp để lộ cái tấm lưng trần trắng muốt không tì vết của mẹ, thật là báu vật trần gian. Ngắm tấm lưng trắng muốt của mẹ mà tôi không nỡ chạm vào, sợ nó có vệt thì tiếc lắm, trời ạ, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà nhiệm vụ mẹ tôi giao phó rồi, sao mà bỏ cho được. Thế là tôi bắt tay vào công việc xoa bóp cho mẹ tôi. Video massage cho phụ nữ thì tôi đã tham khảo nhiều rồi, lần này mới thực hành lần đầu xem sao nào. Con bắt đầu đấy nhé. Mẹ tôi mắt lim dim gật đầu. Xoa dầu vào tay, tôi bắt đầu chạm vào tấm lưng trần tuyệt mỹ đó. Ôi chà, mềm mại làm sao, mịn màng như da em bé vậy. Tôi buột miệng khen ngon quá. Hả? Không có gì, lại nói xấu gì mẹ đây à? Không, khen mẹ con không hết đây này, mẹ, ngon quá. Hứ, dám bảo mẹ như thế à? Hư quá. Hít, thật mà mẹ ơi, mẹ không biết là mẹ hấp dẫn đến thế nào đâu. Vừa xoa bóp tôi vừa tán tỉnh mẹ, ý chà, bóp chỗ đó mạnh lên chút nữa, a hát, mẹ thích. Ôi chào, nghe được mẹ tôi rên mà thằng em của tôi nó căng cứng cả lên, chết tiệt, khó chịu quá. Nó cộm lên, chạm vào khe mông mẹ tôi mỗi nhịp xoa bóp. Cảm giác được điều đó mẹ tôi lại cứ tưởng là tôi giở trò, thế là quay lại mắng nè, mới xoa bóp chút xíu cho mẹ mà đã nghịch ngợm rồi à. Tôi cười khổ trả lời. Ai ngắm cái thân hình nóng bỏng này của mẹ thì chả vậy hử mẹ ơi. Con kiềm chế không nổi, hừ, chỉ giỏi bao biện. Trời ạ, oan cho con quá. Oan cái gì, mẹ tôi khúc khích cười làm tôi bực quá, đã thế ông xóa luôn cho xem. Nghĩ thế, tôi lột luôn quần ra, cố thế mà để dương vật tôi nằm lên mông mẹ cho đỡ bức bối. Mẹ thì vẫn nằm hưởng thụ mà không hay biết gì. Xoa bóp lưng cho mẹ xong, tôi đang tính dừng lại thì bỗng mẹ tôi xoay người lại, đôi ngực trần cao vút lộ ra như mời gọi. Mẹ nhìn tôi cười trêu chọc mà nói hi hi, xong đằng sau rồi thì tới đằng trước nào, ối. Mẹ đang cười, lúc nhìn kỹ cại thằng tôi đang trần truồng, cái dương vật gân guốc đang dựng đứng lên chĩa thẳng về phía mặt mẹ làm mẹ tôi phát hoảng, định xoay người lại nhưng không kịp nữa, chân tôi kẹp thân người mẹ lại rồi, đang ngồi thẳng dậy, tôi có thể thấy được cái bộ dạng thèm muốn của mẹ khi trông thấy cái dương vật vĩ đại ấy của tôi. Nghĩ tới trả thù việc mẹ vu oan cho tôi tiến tới sát gần mặt mẹ, đặt dương vật to dài gân guốc ấy vào giữa khe ngực của mẹ tôi. Trông thấy cái dương vật vĩ đại ấy tiến dần về phía mình, mẹ tôi nuốt nước bọt, hốt hoảng hỏi ấy, này này, con định làm gì thế, mẹ đang ốm. Con massage cho mẹ mà. Nói rồi tôi lấy hai tay tóm luôn vào hai cái bầu ngực căng tròn, cao vút đó của mẹ mà nhào nặn, dương vật tôi được kẹp giữa khe ngực của mẹ, cứ thế mà ma sát vào đó. Ái chà, cũng không tệ chút nào, trước đây tôi với mẹ chưa làm thế này bao giờ. Cảm giác khoan khoái tràn về. Hì hì trà đũa được mẹ làm tôi thấy thật là sung sướng, mẹ tôi phát hoảng lên, chỉ biết cựa mình rên rỉ khi tôi vân vê hai cái nhũ hoa hồng hào tuyệt đẹp. Cái dương vật cứ ma sát giữa khe ngực mẹ mà tiến dần tới miệng mẹ, cái đầu khấp nó chọc vào đôi môi chưa tô son mà đã đỏ mọng của mẹ tôi. Vài lần như thế đâm ra khó chịu, thế là mẹ tôi há miệng ra đón lấy cái đầu khấp của tôi mà liếm mút. Sướng ơi là sướng, thằng em tôi, phần thân thì được kẹp giữa khe bộ ngực căng tròn khêu gợi ấy. Đầu khớp đỏ hòn của nó thì đang được cái miệng nhỏ xinh dâm đãng của mẹ phục vụ. Sướng mê tơi luôn. Mẹ tôi vừa làm vừa trách mắng. U áng, ắt ẻ àm ế này ao giờ. Thích quá mẹ ơi, ôi, ai bảo mẹ cứ nghi ngờ con làm thật cho mẹ xem. Cái thân thể của mẹ tôi, dường như được sinh ra để phục vụ cho nhục dục vậy, chỗ nào cũng toát lên đầy vẻ dâm dục và khiêu gợi. Dương vật tôi giờ đây căng cứng ra, đầu khớp giờ đây nhờn đầy nước dãi dâm dục của mẹ. Cặp vú căng trò được hai tay mẹ ép khít lại phục vụ dương vật tôi, hai đầu ti nhảy cảm đang được tôi mân mê hết sức, ôi chao là sướng, tôi thấy sắp ra rồi, thích quá đi mất ôi thích quá mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng tuyệt vời quá vậy. Ôi, con sắp ra rồi mẹ ơi, nút nó cho con đi, sướng quá gu, không, được, bắn, ra, giường. Vào, miệng, mẹ, đây, này, ôi. Con sắp ra, ét ướng quá, ngực của mẹ làm con ra rồi, nó tuyệt quá, Tôi chân mình, ưỡn người phóng xuất tinh trùng ra ngoài, còn mẹ tôi, vội vã há cái miệng xinh xắn giờ đang đầy rãi nhất ấy ra thật rộng để đón lấy tinh trùng của tôi. Mẹ rên lên bắn vào miệng mẹ đi, đừng cho ra ngoài, mẹ sẽ nuốt hết, ôi, ọc. Vậy là, đám tinh trùng của tôi, phóng đầy vào miệng của mẹ, một vài phát bắn trượt lên vú, mặt. Lên tóc mẹ tôi, ôi cha, phê quá, tôi sướng âm ỉ toàn thân, nhìn cái khuôn mặt dâm đãng đỏ lựng của mẹ đang cố gắng nuốt hết tinh trùng của tôi. Mẹ sợ phóng ra giường, chưa bố mà về thấy được thì chết. Miệng mẹ ngậm đầy tinh trùng, má phồng cả lên, mẹ không thể nằm được nữa, đành ngồi dậy, ngửa đầu lên nhắm mắt nuốt ực một cái ngon lành, trông thật là tuyệt làm sao. Tôi không nhịn được mà ôm chầm lấy mẹ, dương vật đang cương cứng giật giật chọc vào bụng mẹ. Liếm mép. Sau đó lấy cánh tay lên chùi qua miệng, mẹ liếc nhìn tôi phụng phịu. Lần nào cũng đầy miệng mẹ, phát sợ lên được, người ta đang còn ốm đấy, tôi biết vậy thiệt thòi cho mẹ, vậy nên ôm lấy thân thể đang toát đầy mồ hôi của mẹ tôi mà vuốt ve, đỡ mẹ nằm xuống, tôi nói cảm ơn mẹ nhé, mẹ lúc nào cũng thương con he he. Hứ, có mà anh bắt ép tôi thì có. Ây ây, vậy mẹ nằm xuống nghỉ đi, con phục vụ tiếp cho mẹ, đặt mẹ nằm xuống giường tiếp. Tôi bắt đầu chiến dịch kích dục cô giáo siêu mẫu nhà tôi. Thoải mái quá, Tiếng rên rỉ dâm đãng đó của mẹ tôi là lúc tôi vuốt ve phần bụng dưới của mẹ. Mẹ tôi thích nó lắm, thỉnh thoảng lúc làm tình, mẹ cũng hay xoa xoa rồi ấn vào đó mà cảm nhận độ sâu dương vật của tôi thọc vào. Tôi bắt đầu xoa bóp lên cặp đùi thuôn dài săn chắc của mẹ, hai tay vuốt ve rồi lại nhấn bóp, kỹ thuật đó làm mẹ tôi sướng mê người, toàn thân run rẩy. Tôi bắt đầu xoa bóp cao lên chỗ vùng háng của mẹ. Nàng chủ động dạng hai chân ra để tôi có thể xoa bóp cho nàng dễ hơn. Tay tôi vuốt dọc cái khe ngay cạnh mép cửa mình mẹ, cứ thế mà miết. Ôi cái thân thể nõn nà của mẹ tôi, giờ bóng loáng và trơn mịn vô cùng. Tôi nhịn không nổi nữa, kéo luôn quần lót mẹ xuống mà vứt sang một bên. Mẹ giờ cũng không phản đối gì nữa mà còn nhấc mông dậy cho tôi dễ tháo quần lót ra hơn. Tôi giờ một tay vuốt ve xung quanh cô bé của mẹ, một tay nghịch vuốt đám lông mượt mà được cắt tỉa rất đẹp của mẹ. Thích quá, nữa đi con. Giờ thân thể mẹ tôi bắt đầu uốn éo theo cái nhịp vuốt ve của tôi, chiêu này làm mẹ tôi nứng phải biết. Trời ơi, mẹ thích quá, con làm mẹ thèm muốn chết mất. Ui, nữa, nữa. Giờ một tay tôi lại di chuyển lên mà nắn bóp bộ ngực căng tròn, cao vút, một tay của tôi thì cứ thế miết dọc theo cái miệng âm đạo của mẹ, giờ nó đã ướt nhẹp rồi. Lúc nãy mẹ đã cẩn thận lấy cái chăn trên phòng tôi mang xuống làm đệm nên giờ không lo ướt xuống giường nữa. Mẹ tôi uốn éo, một tay mẹ bây giờ đang tự nhào nặn cái vú bên kia của mẹ. Tay còn lại thì đang vuốt ve cái dương vật của tôi, các ngón tay của tôi bắt đầu thọc vào trong âm đạo của mẹ, bắt đầu ngọ nguậy, móc ngáy ở trong đó, nước dâm thủy vẫn cứ rỉ ra ướt hết cả tay tôi. Xem phim mãi rồi nên tôi biết cách, ngón tay móc ngược lên tìm cái điểm G của mẹ, cảm giác thấy những nếp nhăn của điểm G, tôi cứ thế miết vào đó, báo hại cho mẹ tôi, bỗng dưng ưỡn căng cả người lên, la ầm lên ôi, con làm mẹ sướng quá, ôi. Ôi, nữa, nữa, nhẹ, nhẹ, thôi, ôi mẹ ra mất. Tôi cứ thế mà miết vào cái điểm G ở trong âm đạo mẹ nhanh dần lên, cái tay đang tự vân vê đầu vú của mẹ giờ đã vồ vấp dí xuống hột le đang căng mọng ở dưới mà nhai điên cuồng. Ôi, xì ai, sướng, sắp, mẹ sắp, rồi. Nhanh, nhanh lên, nhanh, a ha hát hát hát, mẹ tôi gào lên. Cơn khoái cảm lúc lên đỉnh lại lan tỏa đầy toàn thân mẹ. Hai chân dài nuột nà của mẹ co lại, sau đó lại duỗi mạnh làm căng người ra. Dâm thủy từ trong âm đạo mẹ phụt ra ầm ầm, bắn cả vào mặt tôi, tay tôi vẫn miết vào điểm sướng khoái đó của mẹ làm mẹ chịu không nổi, dãy dụa muốn thoát ra, mẹ hét ôi. Dừng, dừng, chết mẹ mất, hự, hự. Tôi vẫn cố miết thêm vài nhát nữa trong lúc mẹ dãy dụa làm cho mẹ tôi suýt nữa thì sướng ngất đi. Thoát khỏi ngón tay tôi cũng là lúc mẹ tôi thoát lực, cả người nằm duỗi ra run run, thở không ra hơi. Bàn tay mẹ nắm chặt không rời lấy tay tôi trong cơn sướng, giờ mẹ không nói nổi nữa, chỉ biết siết chặt tay tôi để cho tôi biết, mẹ đang sướng đến giường nào. Chương 53. Phần 53. Mẹ tôi, giờ cả người ướt đẫm mồ hôi, tôi sợ mẹ lạnh, thế là chạy đi lấy thêm ít nước nóng về, sau sạch hết toàn thân mẹ một lần nữa, sau đó thì đắp lại một cái chăn mỏng cho mẹ. Giờ mẹ đang nằm lim dim hưởng thụ cái cảm giác sung sướng dâm ra toàn thân ấy. Tôi nằm xuống cạnh mẹ. Quay sang nháy mắt cười thế nào, trình độ massage của con đỉnh không? Gạch nối. Mẹ không nói gì, kéo cổ tôi vào mà hôn luôn mãnh liệt, khỏi phải nói là mẹ đang sướng tới mức nào rồi. Hôn, rồi liếm láp, cả thân hình của mẹ như muốn cuốn lấy tôi, he he he, có lẽ mẹ tôi toát được nhiều mồ hôi, khỏi ốm luôn rồi, chứ sao mà lại cuồng nhiệt thế này chứ? Cho tới khi hai đôi môi tách ra để thở, mẹ mới thì thầm nói với tôi ai dạy con mà con giỏi dữ vậy. Làm mẹ chết lên chết xuống, mẹ thích lắm. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ mà trả lời chẳng ai dạy con cả, có lẽ là bản năng từ lúc mẹ sinh con ra đấy, hi hi hi hi, mẹ xấu hổ, bẹo má tôi một cái. Xí, ai mà muốn đẻ ra cái đứa hư như anh chứ? Thật không đấy, tôi cười mỉa hỏi mẹ. Im đi lỡ lời, mẹ tôi xấu hổ không biết nói thế nào nữa, mẹ thừa biết là mẹ thích tôi đến mức nào, thèm muốn tôi tới mức nào mà, hi hi. Tôi giờ lên trán mẹ. Mẹ tôi ngoan ngoãn để cho tôi làm cái động tác đó. Tôi cảm thấy mẹ có vẻ đã hết sốt rồi, he he, cái vụ massage hay thật, sau này nhỡ không làm được bác sĩ tôi đi hành nghề massage cũng được đấy. Thấy an tâm rồi, tôi mới đứng dậy nói với mẹ, mẹ đỡ hơn rồi đấy, con đi làm gì đó cho mẹ ăn nhé. Nào ngờ đâu, mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống, mẹ xoay người nằm sấp rồi nũng nịu nói chưa được, mẹ còn muốn, nữa. Càng ngày tôi càng không ngờ nổi cái độ dâm đãng trời sinh của mẹ tôi nữa, mẹ quay lưng nằm sấp xuống, kéo chăn ra để lộ cặp mông đang vỉnh lên như mời gọi tôi, chật, đẹp vô cùng, cặp mông tròn trịa và mềm mại, ở giữa đó là cô bé đang ướt sũng của mẹ vì vẫn còn thèm muốn cái cảm giác được lấp đầy, được va chạm, ma sát với cái thằng em hàng khủng của tôi. Vẫn đang nằm sấp, mẹ ngượng ngùng nói mẹ muốn, của con. Muốn gì hả mẹ, tôi hỏi chưa mẹ của con, còn gì nữa? Mẹ xấu hổ trả lời vẫn không buông tha, tôi nói tiếp. Con vẫn không hiểu, mẹ nó rõ hơn đi. Trong lúc đó, tôi đang nghịch, đập đập cái dương vật của tôi vào cái mông tròn hoàn hảo của mẹ quá đáng nhỉ, mẹ không muốn nói đấy. Mẹ xấu hổ quá hóa giận. Mẹ không nói thì con đi nấu ăn cho mẹ đây. Nói rồi tôi dừng trà sát dương vật nóng bỏng đó vào mông mẹ, trước khi đứng dậy còn đâm nó vào khe háng mẹ một cái rồi rút ra luôn làm mẹ tôi hụt hẫng đừng hỏi. C. chim, đê, dương, vật. Mẹ muốn, hích. Mẹ tôi xấu hổ gào lên rồi úp mặt xuống gối không dám nhìn lên nữa. Ha ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt mẹ nói ra được từ đó. Trông cái bộ dạng xấu hổ đó của mẹ làm tôi phì cười. Mẹ tôi dễ thương quá, trời ạ, thế này ai mà không yêu cho được cơ chứ, tôi may mắn quá. Thấy mẹ quá đáng yêu như thế, tôi không kìm được mà trêu thêm mẹ một lần nữa. Cái gì cơ mẹ, hát e he he. Giờ nhịn không nuôi nữa, mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, bỗng giựt cái gối lên mà đập tới tấp vào tôi, vừa đập vừa mắng quá đáng với ý mẹ, hu hu, cho chừa đi này. He hát he hát hát ối, tha cho con he hi. Tôi tóm giữ lấy tay mẹ, tiện thể đè luôn mẹ nằm sấp xuống, môi tôi lại tìm tới môi mẹ mà hôn cuồng nhiệt, phía dưới, thằng em mập mạp của tôi không bảo mà đang tìm cách luồn vào chỗ sâu nhất của mẹ. Hôn nhau được một lúc, tôi tách môi của mẹ ra, thì thào nói thôi không đùa mẹ nữa, con vào trong mẹ nhé. Ừ, vào trong mẹ đi, mẹ muốn nó, thở hổn hển, mẹ tôi nói. Ui cha, nó khít quá, sợ không vào nổi mẹ à. Quả thật, mẹ tôi nằm sấp, khép hai chân vào sát nhau, thành ra, mặc dù có dâm thủy của mẹ hỗ trợ nhưng nhét được cái đầu khấc lọt vào thì bị chặn lại. Ôi, mới vào cái đầu khấc thôi mà sướng quá đi mất, tôi dùng sức ấn thêm vào nữa nhưng không ăn thua, cứ như có gì đó chặn dương vật tôi lại vậy. Thấy mẹ tôi cười khúc khích dưới gối, tôi mơ ý vỡ lẽ, cô giáo siêu mẫu nhà tôi vẫn cay cú vì vụ bắt ép lúc nãy giờ được cơ hội trả đũa, mẹ cười hi hi mà trêu tức tôi. Thèm chưa, nói xin đi mẹ cho. Trời ạ, mẹ tôi lại có tính trẻ con như thế đấy. Đã thế tôi phải cho mẹ biết mặt. Cười gần một tiếng, bất ngờ tôi la ý sức banh rộng hai chân mẹ ra, thế là cái cô bé của mẹ lộ ra rõ rệt, hồng hào và rỉ nước. Còn đợi gì nữa, tôi kê ngay đầu khắc vào cái miệng ướt nhẹp ấy. Quả này mẹ tôi sợ phát khiếp, gào lên van xin. Ôi, đừng, mẹ chết mất đấy, nhẹ thôi, mẹ xin. Lỗi y, y y. Tôi lấy hết sức bình sinh, hít vào một hơi, lấy đà rồi đâm mạnh dương vật vừa to vừa dài ấy vào kêu, ót. Một nhát. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi, hu hu hu hu hu. Mẹ tôi ưỡn cong người lên, tay đập xuống giường bình bịch, hai chân đang dạng ra hai bên thì dãy giụa, đạp lên đạp xuống. Cú này của tôi thốn phải biết, mẹ nhiều lần bị dính chiêu này rồi, chỉ sợ thôi chứ chắc là cũng không đau lắm. Tôi đâm vào lút cắn rồi, cứ giữ nguyên như thế, ôm cứng lấy mẹ tôi đang vùng vẫy mà hôn hít, rồi nói vào tai mẹ nói xin con đi mẹ. Mẹ tôi giờ chỉ biết nức nở khóc vì tức, cả sướng nữa, hu hu hu hu. Con quá đáng lắm, hu hu hu, không công bằng, hu hu, mẹ đang ốm mà. Giờ để dương vật ở sâu tận trong cùng âm đạo của mẹ, tôi cảm giác được âm đạo của mẹ, nó bắt đầu co giãn, nhu động, lúc thì xít vào, lúc thì giãn ra, ôi cảm giác sướng phải biết. Hì hì, tại mẹ trêu con trước mà, giờ mẹ chỉ cần nói chịu thua con đi. Hát hu hu hu, mẹ chịu thua, hít hít. Mẹ nói mẹ cần dương vật của con đi, hu hu mẹ cần dương. Dương vật của con mẹ lúc nào cũng muốn dương vật của con ở trong mẹ, mẹ muốn. Hu hu hu. Thôi, bắt nạt đến thế là đủ rồi. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng cho mẹ đỡ đau, rút hẳn nửa dương vật ra ngoài. Tôi nhấp từ từ từng nhát một, giờ mẹ đã nín khóc, đang nằm xuôi lơ mà hưởng thụ cái cảm giác âm đạo sung sướng được lấp đầy. Nhấp được vài nhát như thế, bỗng thấy mẹ tôi đang úp mặt dưới gối lúng búng nói sâu, mẹ muốn vào sâu hơn chút nữa. Vâng, thưa mẫu hậu. Á, sâu quá, rút ra, ấy từ từ thôi, đừng rút ra quá mẹ hững, ôi được rồi, cứ thế, thích quá. Bắt đầu hưởng ứng cái khoản làm tình sung sướng ấy, mẹ tôi bắt đầu hết xấu hổ, rên la nhiều hơn ôi, mẹ thích quá, cứ giữ như thế nhé, hi hi hi. Mẹ à, cứ ban đầu dịu dàng như thế thì đâu có sao, hi hi. À, à, tại, anh, cứ, trêu mẹ, hít, hít, sướng quá, dương vật của con, mẹ thích quá, mẹ yêu nó. Mẹ yêu, yêu, yêu, a, a, a, a. Lúc này giữ nguyên cái tiến độ ấn 2/3 cái chiều dài của tôi vào làm mẹ tôi sướng rùn cả người, chỉ biết luôn mồm nói nữa, nữa, mẹ muốn nữa, ôi sướng quá, yêu, mẹ yêu con, mẹ yêu cơn. Cái cảm giác co bóp của âm đạo mẹ cũng làm cho tôi sướng phát rồ lên, dương vật của tôi đã chạm tới cái miệng tử cung mẹ rồi. Ôi mẹ ơi, con đâm vào tử cung mẹ, ôi, thích quá đi mất. Đâm đi, vào nữa đi. Mẹ cho phép đấy, ôi, trời ơi sao mà nó tuyệt quá, mẹ sắp, không nghĩ được gì nữa rồi, a hát, ết, ha, ha, mẹ, con muốn vào sâu nữa, mẹ, con muốn mẹ nuốt trọn dương vật con vào, mẹ nhé. Âu, vào đi con, ôi, mẹ, vào hết trong mẹ đi, ôi thích quá, dương vật của con vào trong tử cung mẹ rồi này, ôi mẹ cảm thấy thế, ôi sướng, sướng, hít, hít, vậy là từng cú dập của tôi giờ đang lút cán rồi. Âm đạo của mẹ nuốt trọn nó, dâm thủy chảy ra ướt nhẹp háng mẹ, thấm ướt hết cả cái chăn bên dưới. Từng cú dập mạnh mẽ của tôi, mỗi lần cái nệm lại bị nén xuống rồi lại bật lên, tạo lực cho từng cú dâm của tôi mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa. Mẹ tôi, tay bấu chặt vào cái gối, muốn xé bông nó ra vì sướng, cả người mẹ giờ đang gồng lên, vì đâm từ phía sau mẹ, nên cái dương vật của tôi nó ma sát vào điểm G của mẹ, làm mẹ đạt tới cái cực sướng không thể diễn tả nổi. Mẹ tôi gào lên trời ơi, đâm nữa đi con, đâm chết mẹ đi, trời ơi, mẹ sướng chết .con tôi, dương vật con tôi, ôi, tôi yêu nó quá, nữa đi, nữa, nữa, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ra đấy, mẹ sẽ ra đấy. Làm cho mẹ sướng đi con. Mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Mẹ, con thích mẹ lắm. Mẹ tuyệt quá mẹ ơi. Mẹ dâm lắm. Tôi bị cuốn vào cái cơn dâm loạn của mẹ, gào thét, liếm, xoa bóp, tất cả thân thể đều chìm đắm trong dục vọng, trong dâm loạn. Tôi làm hết tất cả mọi thứ có thể nghĩ ra để làm cho mẹ tôi sướng hơn, liếm tai, xoa bóp cặp vú đang đỏ đầy vết tay của tôi, vỗ vào mông. Mẹ tôi thì chỉ biết hét lên cho thỏa cái sự sung sướng, hai tay lúc thì bấu chặt xuống giường, lúc thì nắm lại mà siết, mà đập xuống giường. Trong cái lúc điên rồ ấy, tôi thập luôn cái ngón tay vào lỗ, đít mẹ tôi. Nước nhờn chảy xuống làm chỗ đấy ướt nhoe nhoét, tôi thọc ngón cái vào dễ dàng làm sao. Mẹ tôi, thấy như bị dòng điện chảy qua vậy, giật nảy người lên, miệng la hét. Ôi không, đừng, đừng, đừng làm thế, ối, chết mẹ rồi, ối, mẹ ra, mẹ ra. Mẹ tôi căng người ra, dãy dụa điên rồ, tôi cũng không nhịn được nữa, tinh trùng cứ thế tuôn xối xả vào tử cung của mẹ. Cứ vừa dập vừa xả vào trong như thế, chẳng quan tâm xem hôm nay mẹ có phải là ngày an toàn không nữa. Không chịu nổi cái cơn sướng này nữa, mẹ tôi đẩy cả người tôi ra, lăn lộn trên giường mà uốn éo, nước dãi chảy đầy miệng mẹ, rồi thấy trông chảy quá, mẹ lại nhào tới ôm cứng lấy tôi mà siết, siết chặt, cả người khóa lấy tôi mà run rẩy từng đợt. Ôi, mẹ tuyệt quá. Hu hu hu, sướng, sướng, điên mất, con không kiềm chế được, .con bắn vào trong mẹ rồi. Ha u mẹ không quan tâm, mẹ sướng quá, .con làm mẹ sướng quá, hu hu hu hu con ôm mẹ đi, con hôn mẹ đi, mẹ không làm gì được nữa đâu. Mẹ yêu của con, .con muốn làm tình với mẹ cả ngày, con muốn thế, mẹ cho con nhé, mẹ cho con làm tình với mẹ cả ngày nhé. Chỉ còn sụt sịt khóc, mẹ tôi cứ thế mà gật đầu rồi gục luôn vào ngực tôi, ôi chao, hạnh phúc quá, mấy khi được sướng như thế này chứ, nhắm mắt mà nhớ lại cảnh tượng điên cuồng vừa rồi. Tôi thấy mình mới hạnh phúc làm sao khi có người mẹ như thế. Quay xuống thấy mẹ ngủ mất rồi, mẹ vẫn còn ốm mà, khổ thân mẹ, mắt tôi lim dim lại. Buồn ngủ quá. Chương 54. Nhưng rồi, bỗng tôi giật mình nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ rồi, thôi chết rồi, bố bảo trưa này bố về mà, nhớ lại lời bố dặn, tôi mới lặng lẽ đặt mẹ nằm xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, ôm ngay cái chăn chứa chiến tích của tôi và mẹ vứt lên trên phòng tôi. Sau đó lại xuống phòng mẹ, lấy nước ấm lau lại cho mẹ tôi một lần nữa, cả người mẹ bốc toàn mùi dâm đãng khi vừa mây mưa xong, bố về kiểu gì chả phát hiện ra. Sau đó tôi mặc quần áo vào cho mẹ, đắp chăn cẩn thận rồi chạy ra ngoài mua bát phở về cho mẹ ăn, nửa tiếng sau, mẹ tôi tỉnh dậy, bố tôi bây giờ chắc là đang trên đường về, tôi bê bát phở vào cho mẹ. Mẹ tôi hạnh phúc nhìn tôi bưng bát phở vào. Mẹ yêu con, mẹ dịu dàng nói với tôi như thế. Con cũng yêu mẹ. Vừa ngồi ngâm mẹ ăn, tôi vừa sức nhớ ra phải hỏi mẹ nguyên nhân sao mà lại tự nhiên ốm. Lúc này mẹ tôi mới vừa ăn vừa kể, thì ra là lão Tú, mẹ kiếp. Mẹ tôi bị ướt quần áo, lại chạy vào xe ngồi điều hòa lạnh, thế thì sao mà không ôm được. Mà tôi lại còn mối nghi ngờ chuyện này không phải tình cờ, khả năng là Han sắp đặt rất cao. Con mẹ nhà nó chứ, tôi đã nghi rồi mà, đấy, hậu quả ai bảo đi hen riêng với trai làm gì, tôi vừa nửa giận nửa đùa nói với mẹ. Mẹ tôi cau mày nhìn tôi nói. Này, không được nói mẹ như thế nhé, hèn hò gì chứ. Con không được nói như thế, mẹ không thích, hì, tại con với mẹ chưa hẹn hò với nhau bao giờ. Gớm, tôi với anh suốt ngày chạm mặt nhau, hẹn hò cái gì nữa, lắm chuyện, không biết, hôm nào mẹ phải hẹn hò với con một lần đấy. Mẹ không nói gì mà cốc nhẹ lên đầu tôi một cái. Tôi muốn cảnh giác mẹ với lão Tú nên nói tiếp, mẹ, không phải con nói đùa đâu. Nhưng mà con thấy chuyện này là do ông ta cố ý làm đấy mẹ ạ, mẹ không nên gặp riêng ông ta nữa, mẹ nhé, ừm. Để xem, mẹ không tin thầy ấy lại là người như thế đâu, được rồi, để con yên tâm mẹ sẽ tìm cách hạn chế. Không bằng lòng với kiểu nói chuyện huề vốn của mẹ, nhưng biết sao được chứ, chẳng thế bắt ép được mẹ trong chuyện này, tôi mới chỉ là thằng học sinh mà thôi. Đành làm cách khác vậy, bố về, tôi nhường mẹ lại cho bố chăm sóc, lủi ra ngoài, tôi lặng lẽ gọi điện cho thằng Tuấn mặt thột, giờ đang là cánh tay đắc lực của tôi. Tôi cần phải xác minh lại tư cách thằng cha giáo viên mới này, việc hắn tiếp cận mẹ là chuyện quá đáng nghi ngờ. Ê, mày, tao đang có chuyện muốn nhờ đây. Thằng Tuấn mặt thộn ở đầu dây bên kia vồn vã trả lời, ô, Dũng à, chuyện gì thế, bố tao bảo bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, đệt, lại bố mày. Thôi hẹn nhau ở quán nước bà Dung béo nhé. À, tao cũng có chuyện muốn nói với mày đấy Dũng. Cô giáo môn văn, tôi vào quán với thằng Tuấn mặt thộn, gọi bò húc ra uống mà thằng này cứ than vãn mãi, thế mà cuối cùng nó cầm cốc lên uống ừng ực như là thằng chết khát, nốc hết cả cốc xong nó mới quay sang bảo ở nhà tao bị cấm, không được uống nước ngọt. Tội nghiệp nó ghê, mà ở nhà tôi cũng bị mẹ cấm mà, thỉnh thoảng vẫn mua trộm về uống, thằng này ngoan quá cơ, rồi tôi quay sang bảo nó tình hình là tao cần mày giúp đây. Thằng mặt thộn này, không trả lời mà quay sang nhìn tôi mắt sáng rực rỡ, có vẻ nó khoái chí lắm. Thường ngày không có bạn nên nó lủi thui một mình, đến là khổ. Trông thấy nó như thế, tôi đành chép miệng nói luôn, mày có biết lão Tú dạy văn mới về không? Có. Mày thấy sao? Ờ. Tao đi hỏi bài thầy ấy 3 lần, lần đầu bị từ chối, lần thứ 2 thấy tao thầy ấy lấy cớ đi vệ sinh không ra làm tao đứng chờ hết cả giờ ra chơi. Lần thứ 3 thầy ấy mắng tao là, sao em dốt thế, rồi quay đít đi mất, rồi cuối cùng nó chốt giờ tao ghét thầy Tú, ờ, tao cũng thế, lão đấy trông đều đều thế nào ấy tôi bơm thêm vào. Thế thì sao, nó bắt đầu dò hỏi, ờ, mày biết đấy, dạo này, lão đấy cứ bám theo mẹ tao, à, chuyện này tao biết. Hả, sao mày biết? Mày cũng đi soi mói mẹ tao đấy à? Không, bố tao bảo. Lúc này, bỗng nhiên có cái lão quái dị ngồi ở bàn phía góc bờ rào hoa giấy có vẻ như bị sặc nước, ho khạc lung tung trong khi lão kia thì cũng chỉ biết ngồi mà vỗ vỗ vào lưng giúp đỡ nhưng lại không dám đứng dậy, mặt vẫn hướng về phía bờ rào. Quái gì, ngồi uống trà đá mà còn đeo khẩu trang, trông dáng lại quen quen nữa. Nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm làm quái gì, quay lại nghe thằng Tuấn mặt thộn nó kể tiếp, thằng này bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói tao ở nhà. Đang buồn đi đái chạy vào nhà vệ sinh định đi thì tao nghe thấy bố tao đang trốn trong đấy gọi điện thoại, vì thường ngày mẹ tao thấy bố tao gọi điện là hay lân la tới nghe trộm bố tao ghét lắm. Thế là tao nghe được bố tao đang gọi điện cho ai đó, nói chuyện rất là bí mật, tao chỉ nghe thấy bố bảo là, tìm cách hạn chế không cho lão Tú tiếp cận gần cô Dương Huyền, rồi gì mà bảo ông Tú cơ to, nham hiểm, đạo đức giả các kiểu con đà điểu, rồi là hội trụ bị dụ rồi, lắm chuyện mà tao thì buồn đái quá thế là tao phải chạy ra vườn đái tạm. Tôi dừng lại không nghe tới cái chuyện thằng này nó kể nó đi đái làm sao nữa, mà giờ cái lời kể của nó làm tôi thu được rất nhiều thông tin. Quả đúng như tôi dự đoán, tư cách thằng cha này có vấn đề, bố thằng mặt thộn này là hiệu phó, chắc chắn là ông ấy biết nhiều chuyện nội tình ở trong đó hơn là mình. Như vậy một điều mà tôi có thể khẳng định, lão Tú là thằng khốn đê tiện, đang âm mưu đen tối gì đó hướng tới mẹ tôi. Mẹ kiếp, đúng thật là muốn chết đây mà. Lại còn, hội trưởng, nào nữa? Ở trong trường làm gì có hội gì chứ, hay là cái hội nam giáo viên hâm mộ mẹ tôi nhỉ? Cái này học sinh trong trường đều biết cả, trong hội học sinh cũng có hội fan hâm mộ mẹ tôi nữa cơ mà, nhưng mấy thằng này thấy tôi ở đây là chạy ri kèn, lắm chuyện nghi ngờ quá. Nhưng thôi, đằng nào cũng còn nhiều việc chưa biết rõ, giờ phải có việc quan trọng nhờ thằng Tuấn mặt thộn này đã, nghĩ thế, tôi quay sang nghiêm túc nhìn nó mà nói, chuyện này chắc mày cũng đã đoán ra được rồi, tao nghi ngờ ông Tú này âm mưu tán tỉnh mẹ tao. Điều này là đéo thể chấp nhận được, cả tao và mày, hiểu không? Nó gật đầu ra vẻ hiểu lắm, nhưng chẳng biết nó có rõ là chuyện mẹ tôi thì liên quan điếu gì đến nó mà chấp nhận với cả không chấp nhận. Thôi kệ, nói tiếp, vậy nên, tao cần mày, tranh thủ theo dõi hộ tao lão Tú, tìm hiểu thông tin về lão đấy cho tao, được không? Ui, điều tra à mày, hay thế, tao thích lắm. Thế mày có làm được không? Được, được chứ, làm luôn và ngay. Các bạn đọc cứ khinh thường thằng này, nhưng tôi thì biết rõ, nó là thằng giỏi VCL đấy, chứ nếu không lần trước nó cũng không được đi tham gia đợt học sinh giỏi đi tham quan. Nó có tài cứ nhìn cái gì là nhớ rõ như chụp ảnh, từng chi tiết một. Cho nên mấy bà dạy sử, địa cho đến toán, lý, hóa năm nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh nhau xem nó vào đội tuyển học sinh giỏi nào cho phải. Thế nên tôi mới phải nhờ nó, có lẽ nó sẽ tìm được điều gì đó, hy vọng là thế. Còn tôi, giờ phải suy nghĩ lập kế hoạch bảo vệ mẹ tôi cho thật tốt, chứ nếu không thì, nhớ đến trận ốm của mẹ và cái bộ dạng của lão Tú làm tôi tức điên lên. Hắn phải trả giá. Cô giáo môn văn. Chờ hai thằng học sinh đi khuất, ông hiệu phó đang phải giấu mặt trong cái khẩu sang ướt sũng vì sặc cốc nước khi nghe thằng con bất hiếu kể tuốt tuồn tụt chuyện nhà của ông. Tiên sư cha nhà nó, tống cổ nó về quê cả Tết mà nó vẫn không chừa, thằng bất hiếu. Anh giáo tin chỉ còn biết vỗ vai ra vẻ cảm thông về chuyện buồn gia đình của ông hiệu phó. Rồi anh này còn quay lại hỏi rất thẳng thắn, vậy là lần nào gọi điện cho em, anh cũng vào trong toilet hả anh? Ông hiệu phó ôm cái đầu hói đáng phải chọc đi của ông mà nín giận, mẹ kiếp, huynh đệ như cái L. Chương 55. Phần 55. Tới tối hôm đó, mẹ tôi đã hết bệnh rồi, nhưng trong người vẫn mệt, được cái mặt mày hớn hở động xuân tình vì buổi sáng được thằng con phục vụ chu đáo, sướng như bay lên mây vậy, thành ra tối hôm đấy, ăn cơm xong, mẹ tôi chẳng nể nang gì nữa, lấy cớ lên hỏi tôi máy tính, soạn bài rồi chạy tuốt lên phòng tôi ở lì trong đó không xuống nữa. Nè, con trai của mẹ, dạo này còn hay xem phim trộm không đấy? Ngồi trên giường đọc sách, mẹ tôi liếc mắt đưa tình mà hỏi tôi. Hả, có diễn viên thật đây rồi con xem làm gì nữa? Tôi làm bộ mặt ngây thơ mà trả lời làm mẹ tôi vừa tức vừa xấu hổ, quăng luôn cái quyển sách về phía tôi. Quái, bình tĩnh mẹ, con đùa mà. Đùa thế là ăn đòn đấy, mẹ tôi lườm tôi mắng. Tôi bỏ ghế, tiến tới gần mẹ, đưa cho mẹ tôi quyển sách vừa mới bị quăng đi mà nịnh. Mẹ à, từ lúc có mẹ, con còn thiết tha gì với mấy chuyện đó nữa, mà con cũng đã hứa với mẹ từ hồi đó rồi còn gì, nói rồi ôm lấy mẹ tôi mà hít hà. Mẹ tôi lúc nào cũng thơm như thế, cuốn hút vô cùng. Hứ, mẹ lo anh nhu cầu cao lắm, đáp ứng không nổi anh thì anh lại làm trò đó. Hì hì, cái đó tốt chứ sao hử mẹ. Lãng phí, mẹ tôi đỏ mặt trả lời. Ôi chà, tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ tôi nói thế, ôi chao là đáng yêu làm sao, ôi mẹ ơi, yêu mẹ nhất đời. Tôi không nói gì nữa, chỉ có ôm xiết mẹ tôi mà hôn một cú rõ kêu. Mẹ tôi ngại ngùng đẩy tôi ra nói trật tự nào, bố còn ở dưới nhà đấy. Bố đi ngủ rồi. Ủa, sao ngủ sớm vậy, hôm nay là thứ bảy mà. Nãy con xuống đi vệ sinh, thấy bố rủ xem bóng đá lúc 2 giờ đêm, nên bố đi ngủ trước rồi, vậy à, mẹ tôi bất giác mỉm cười mơ màng. He he, biết tỏng mẹ tôi mơ màng cái chuyện gì rồi. Nhưng vụ này tôi phải làm sao dụ cho mẹ tôi dâm đãng hơn nữa mới được, làm cách nào bây giờ nhỉ? Bình thường, mẹ tôi đối với chuyện làm tình thì rất là thích, cực kỳ thích, nếm thử cái dương vật hàng khủng của tôi thì không dứt ra được nữa rồi. Nhưng phải cái là, lần nào dạo đầu mẹ cũng bẽn lẽn, xấu hổ như lần đầu tiên ấy. Mãi tới lúc cao trào con người dâm loạn của mẹ mới bộc lộ rõ, lúc đó trông mẹ thật là dâm dục biết bao, tôi thích mẹ tôi như thế lắm, lẳng lơ, đâm đãng, điên rồ. Không biết bố có biết mẹ như thế không? Lần này, quyết tâm dụ mẹ tôi làm mấy cái trò kỳ quái một chút mới được, nghĩ thế tôi lại vắt óc nhớ lại cái đống phim sex tôi đã xem. Mẹ tôi thấy tôi tự nhiên đăm chiêu thì mới khều khều tay hỏi. Nè, ông con, đang nghĩ cái trò gì thế? Quái, mẹ giỏi quá, đi trong bụng tôi đấy à, giật mình tôi buột miệng nói ơ, bắt mẹ làm. Ặc không phải, ối. Mẹ tôi nghe thấy thế thì lại đỏ mặt lên tức tối, kéo tay tôi mà gầm gừ à. Giỏi, bắt mẹ làm gì? Không, con có làm gì đâu, bắt mẹ, xem phim với con, he he he hừ, giỏi lắm, xem phim gì? Phim đụ à? Dạ, tôi trả lời liều, được ăn cả ngã về không đê. Bỗng nhiên mẹ tôi đỏ mặt, bỏ tay đang nhéo tai tôi xuống, bối rối suy nghĩ. Tôi cũng ngẩn người ra, WTF, cái gì thế? Tôi đã làm gì, thế rồi, mẹ tôi mặt đỏ lựng, ngẩng lên nhìn tôi ngượng ngùng nói. Chỉ, xem chút xíu thôi, nhé. Tôi suýt nữa thì phụt cười ra thành tiếng, may mà kịp nín thở mà nhịn lại, lỡ cười là ăn đòn, cũng làm mẹ tôi xấu hổ quá hóa giận mà bỏ đi mất thì toi. Nhịn cười làm mặt tôi cũng đỏ lên theo, cố giữ hơi thở, tôi nắm lấy tay mẹ, tay kia choàng ôm qua vai mẹ mà kéo vào, thì thầm nói vâng, xem tí teo thôi mẹ nhé, nhiều cái cũng hay lắm. Ừ, vậy xem, thế nào bây giờ? Mẹ tôi không dám nhìn tôi. Quay đi chỗ khác mà hỏi. Từ hồi trước, mẹ tôi chưa bao giờ xem cái thứ này cả cho tới khi bị tôi đầu độc, thỉnh thoảng bất ngờ xem được một hai đoạn tôi cài vào máy tính mẹ, có vẻ như mẹ tôi tò mò lắm, mà xem vụng trộm, máy tính thì mù tịt cho nên cũng chẳng xem được mấy, hôm nay mới có cơ hội học hỏi đây he he he. Tôi leo lên giường, vỗ vào chỗ bên cạnh để mẹ tôi bỏ tới, sau đó lôi cái laptop của mẹ tôi lại gần. Hai mẹ con ngồi tựa vào thành giường ngay ngắn như lúc xem phim tử tế. Tôi còn chu đáo lấy cái gối mềm đặt vào sau lưng mẹ cho mẹ đỡ đau lưng. Mẹ quay sang nhìn tôi mỉm cười thay lời cảm ơn. Xong xuôi đâu đấy tôi mới hỏi mẹ, mẹ chuẩn bị xong chưa, bắt đầu nhé. Mẹ tôi chỉnh lại kính cận cho ngay ngắn, đỏ mặt gật đầu, cứ như là lần đầu làm chuyện ấy. Mà cũng đúng thật, đây là lần đầu hai mẹ con tôi xem phim sex cùng nhau. Tôi còn nhớ lần đầu mẹ tóm được tôi xem phim sex, tôi đã bắn cả đống tinh trùng lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. He he, nhớ lại mà tôi lại thấy nóng hết cả người, thằng em phía dưới lại biểu tình, chà chà, biết chọn phim gì đây nhỉ? Lần đầu của mẹ thì nên chọn cái phim tử tế một chút, chớ mò vào cái hardcore luôn thì mẹ tôi có mà sợ phát khiếp. Thế là tôi chọn tạm một cái phim cấp 3 có nhiều cảnh nóng một chút. Cứ từ nặng đến nhé, với những người nào xem phim sex nhiều rồi thì xem phim cấp 3 rất nản. Nhưng vì sao phim cấp 3 vẫn hot chứ? Vì nó có những đoạn dạo đầu lãng mạn mà những người xem lần đầu sẽ rất thích. Nó thường dùng để kích thích ham muốn mà. Thế là hai mẹ con tôi trụm đầu lại ngồi trên giường đắp chăn xem phim cấp 3. Đoạn đầu tình tiết rất hay. Nhiều đoạn hài làm mẹ tôi cứ cười khúc khích. Mẹ xem phim bắt đầu nhập tâm rồi. Cho tới lúc bắt đầu tới đoạn hai anh chị nhân vật chính trong phim hôn hít nhau mê tới thì cô giáo siêu mẫu nhà tôi cũng nóng ran cả người lên rồi. Ngực nàng phập phồng theo từng hơi thở gấp, miệng thì nuốt nước bọt khan. Mẹ tôi bắt đầu nứng lên rồi, lúc này, tôi đã luồn tay qua eo mẹ mà vuốt ve nhẹ nhàng làm mẹ tôi càng bị kích thích tợn. Cái tay mẹ đã lần mò tới đùi tôi khi xem tới cái đoạn hai anh chị diễn viên đang lăn lộn hôn hít nhau. Tôi biết là mẹ tôi hay ngại cái khoản chủ động lắm, trừ khi mà mẹ đã nứng lên quá rồi, cho nên tôi chủ động, kéo tay mẹ về phía thằng em tôi đang biểu tình la ó. Mẹ tôi giật mình quay sang nhìn tôi chỉ mỉm cười nhìn vào mắt mẹ, rồi liếc liếc về phía màn hình laptop ý bảo mẹ xem tiếp đi. Mẹ tôi biết ý, quay lại xem nhưng lại nhoèn cái miệng xinh đẹp mà cười thầm. He he, tôi biết tỏng mẹ tôi rồi mà. Thế là, mẹ đâu còn ngại ngùng gì nữa, mắt vừa tập trung xem phim, mà tay thì đã luồn vào trong quần của tôi, nắm thằng nhỏ của tôi mà lôi ra khỏi quần. Trong lúc đó tôi cũng đang dùng cái tay bên phải của mình để vuốt ve cái eo nhỏ của mẹ tôi một cách mơn trớn, sau đó tiến lên trên, xoa bóp bộ ngực đang phập phồng của mẹ tôi. Mẹ chỉ hơi giật mình vì bất ngờ khi bị tôi bóp vú, nhưng mà sau đó lại thả lỏng người ra mà hưởng thụ cái cảm giác thư khoái do bàn tay điệu nghệ của tôi mang lại. Tay đang nắm dương vật tôi giờ cũng bắt đầu nghịch ngợm, vuốt ve dương vật tôi rồi. Sướng quá, cái cảm giác vừa xem phim cấp 3 lại vừa được người đẹp thủ dâm cho thật là sướng không còn gì bằng nữa. Xem tới đoạn hai anh chị này đang làm tình với nhau rồi, đội trong phim này cũng làm thật ra phết, rất mãnh liệt giống lúc tôi làm tình với mẹ vậy, chỉ cái là cô em này không sao sánh được với mẹ tôi cả. Sướng quá, mẹ tôi bắt đầu thở gấp, không ngồi yên được nữa rồi, mẹ tôi cứ hay nhấp nhổm, chốc chốc lại cựa mình. Rồi bỗng mẹ thỏ thẻ nói với tôi. Mẹ ngứa, mẹ thèm, giúp mẹ chút nhé. Nói rồi nhích người, dạng hai chân rộng ra một chút, tay luồn xuống váy. Nhấc mông cao lên chút rồi kéo tuột cái quần lót xuống, mắt ngước lên nhìn tôi ý nhị, trời ạ, mẹ tôi bắt đầu dâm rồi, kích thích quá đi mất, tôi nhe răng ra cười gật đầu, không cần bảo cũng biết, tôi thọc tay xuống ngay chỗ cô bé của mẹ, các ngón tay bắt đầu chạm vào nó. Mẹ tôi thoáng giật mình cựa quậy khi ngón tay tôi chạm vào đám lông mờ của mẹ, nhưng rồi khoan khoái đón nhận những cái miết ngón tay vào hai cái mép cô bé của mẹ. Chà, nó đang ướt nhẹp rồi. Hóa ra mẹ tôi xem vừa đến đoạn này dâm thủy đã tràn ra ướt cả quần lót rồi mà không hay, Tiếng rên dâm dục của mẹ khi các ngón tay tôi móc vào trong âm đạo của mẹ mà ngoáy, mẹ tôi sướng rơn người, mắt bắt đầu khép hờ lại, không biết còn xem phim được nữa không. Tay mẹ thì đã bắt đầu sụp cái dương vật của tôi nhiệt tình rồi. Tôi bắt đầu dai cái hột le của mẹ, mẹ tôi nhăn mặt, hai chân lại dạng ra thêm chút nữa, run rẩy. Ôi trời, sướng, sướng quá, Ban đầu tôi miết nhẹ nhàng thôi, nhưng cái tốc độ tay mẹ xóc dương vật tôi thì ngày càng nhanh cứ như dục tôi tăng tốc vậy. Biết thế nên tôi bắt đầu miết mạnh hơn. Lần này mẹ tôi nhắm tịt mắt lại, ưỡn người lên mà hưởng thụ rồi, bộ ngực của mẹ lúc ưỡn lên trông nó cao vút, dâm dục vô cùng. Tôi dùng tay kia cởi cúc áo mẹ tôi ra, bộ ngực được thoát khống, căng phồng, nhấp nhô theo nhịp thở mạnh của mẹ trông đẹp vô cùng. Miết mạnh quá làm mẹ tôi càng ngày càng nứng mạnh hơn, trong mắt lửa tình đã cháy rừng rực rồi. Hai chân mẹ tôi đã co lên, chẳng nhìn thấy màn hình phim nó như thế nào nữa rồi. Ôi phê nhanh thế hả mẹ ơi, con muốn làm tình với mẹ, tôi thì thầm vào tai mẹ trong lúc tay vẫn đang nhay vào hột le cho mẹ. Nghe vậy, mẹ tôi không nói không rằng, vùng người dậy, dùng hai tay bám lấy cổ mà ngồi đè luôn lên dương vật của tôi. Mẹ tôi thở gấp, vừa hai khuôn mặt đối diện nhau. Tôi thấy vẻ thèm khát vô cùng đang cháy bỏng trong mẹ tôi, tôi cũng bị cái động tác đó của mẹ làm cho bất ngờ. Nói thì làm đi, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi như ra lệnh, hơi thở đã gấp gáp lắm rồi. Tôi được mẹ cho phép, phấn khởi ngồi dựa vào tường cho vững chắc hơn, mẹ tôi thì bắt đầu nhấc mông lên để cho thằng em tôi đang bị đè dưới cặp mông siêu mẫu ấy được ngỏng dậy. Mẹ chống quỳ một chân kia dạng ra, cái háng rộng ở giữa là âm đạo đang sưng múp lên chảy nước của mẹ đang mời gọi dương vật tôi áp sát tới mà đâm vào trong đó. Mẹ nắm lấy dương vật tôi, chỉnh đầu khắc của tôi sát vào miệng âm đạo của mẹ, rồi cứ thế cúi nhìn âm đạo từ từ nuốt trọn dương vật của tôi. Ôi, mẹ ơi, mẹ dâm quá, cô bé của mẹ, nó hút lấy dương vật con rồi, ôi, ấm quá. Con hạnh phúc quá. Mẹ tôi không nói được, chỉ gồng mình chịu đựng cái dương vật của tôi nó tiến sâu vào trong mẹ. Cái tư thế này, không hạn chế được độ nông sâu khi dương vật tôi vào trong mẹ. Mẹ mà ngồi xuống là kiểu gì dương vật của tôi cũng lút cán mà chọc vào tận tử cung của mẹ, cho nên mẹ phải gồng mình chịu đựng dần dần cho tới khi âm đạo mẹ nuốt được trọn dương vật tôi. May nhờ bộ phim làm cho dâm thủy mẹ ra ào ạt, chất nhờn tràn ra làm trơn nhẵn dương vật tôi và cả âm đạo mẹ nữa, nên công việc đó cũng đỡ phần nào. Thở ra một hơi thật mạnh, âm đạo mẹ tôi đã chấp nhận hết cái dương vật của tôi rồi. Sau đó là từng hơi thở dồn dập khi cô bé của mẹ bắt đầu co bóp, cảm giác dương vật đâm vào tử cung làm mẹ tôi hơi thốn. Mẹ ôm cứng lấy tôi, không nói được gì nữa, hai chân run rẩy, rồi dâm thủy bỗng phun ra một bãi ướt hết cả đám lông lu của tôi, chảy tràn ra hai bên đùi, ôi trời, mẹ tôi cứ thế mà lên đỉnh luôn rồi, mẹ sướng, sướng quá. Làm ở tư thế này mẹ tôi nhạy cảm quá, dễ dàng lên đỉnh như vậy, thật là làm cho nhiều người ước ao, ôi, ôi, sướng, sướng chết mẹ. Mẹ yêu con quá, hít.sic. Giữ yên, đừng động đậy. Mẹ sướng quá, ôi, ôi. Ôm mẹ đi, ôm chặt lấy mẹ đi, mẹ chịu không nổi nữa, ha hu hu hu. Choàng tay qua eo mẹ mà ôm cứng lấy mẹ, siết mẹ tôi vào, ấn cả người mẹ xuống làm dương vật của tôi càng đi sâu vào trong tử cung của mẹ hơn. Miệng tôi thì tranh thủ bú liếm cặp vú căng mỏng của mẹ một cách tham lam, man dại nhất. Mẹ tôi cứ ôm cứng lấy tôi mà trải qua cơn sướng khi lên đỉnh như thế đấy. Im lặng nhưng cuồng nhiệt vô cùng, âm đạo mẹ co bóp liên tục, lúc siết vào, lúc nở ra. Mẹ tôi phê đến cứng cả người lại, được một lúc sau mẹ rên rỉ ôi, lúc nào mẹ cũng sướng thế này, mẹ hạnh phúc quá, mẹ yêu con giữ chặt mẹ nhé, mẹ không kiềm chế nổi mình nữa, ôi, ôi, á, á. Nói đến đấy, là lúc mẹ tôi ưỡn người, nhấc mông lên bắt đầu dập xuống, trời ạ, cơn sướng điên cuồng đó lan sang dương vật của tôi, cả toàn thân của nó được âm đạo mẹ mút, xoắn. Đầu khớp được tử cung mẹ chăm sóc, chúng nó hôn vào nhau nghe, ọt, ọt. Sướng không sao ta siết được, mẹ cứ thế ôm lấy cổ tôi, hai đầu gối quỳ xuống giường, cứ thế dập, đập và dập, sướng thế này, chịu không nổi nữa, tôi gào lên mẹ, con không chịu nổi nữa, con sắp ra rồi, mẹ. Ra đi con, bắn vào trong mẹ đi, cho hết tinh trùng nóng bỏng của con vào tử cung mẹ đi, mẹ muốn, mẹ thèm. Con làm cho mẹ sướng đi, con làm mẹ sướng chết đi, ra đi. Bắn đi con, ôi, con ra đây, con làm mẹ có thai mất, con bắn tinh trùng vào tử cung tuyệt vời của mẹ, tử cung ấm áp của mẹ ơi, con làm mẹ có thai mất. Bắn đi, đừng sợ, bắn hết vào trong đi, mẹ uống thuốc rồi, không sợ, mẹ cho đấy, mẹ cho, trời ơi, mẹ yêu con. Con ra. Con ra đây, Từng luồng tinh trùng nóng hổi phóng thẳng vào trong lồn mẹ tôi, vào thẳng qua miệng tử cung, tràn hết vào trong tử cung mẹ, tràn vào buồng trứng của mẹ tôi. Ôi, cái cảm giác sung sướng điên rồ, không mặc cảm, không hôi hận, chỉ thần nguyên sự sung sướng dâm loạn mà thôi. Mẹ tôi, cứ thể thoải mái cho tôi bắn vào trong tử cung mẹ như thế đấy. Mẹ ấn cả sức nặng toàn thân của mẹ, để dương vật tôi được vào sâu hết cỡ, bắn sâu hết cỏ, ôi mẹ ơi, sướng không thể chịu được. Phần 56. Hai mẹ con ôm cứng lấy nhau mà hưởng niềm hạnh phúc sung sướng dâm loạn ấy trong một lúc lâu, cả người tôi và mẹ giờ đều run rẩy, mẹ tôi thỉnh thoảng lại nấc lên, thở dồn dập. Sau khi gồng cứng người mà hứng chịu từng đợt tinh trùng của tôi bắn vào, mẹ cũng lên đỉnh lần thứ hai. Mềm rũ cả người, mẹ tôi ôm tôi mà gục xuống vai tôi. Cơn sướng ấy lan tỏa cả toàn thân tôi, mẹ tôi dâm loạn quá, điên rồ quá rồi, để tôi xuất thẳng tinh trùng vào bụng mẹ. Để thằng con trai của mẹ làm như thế đấy, điên rồ hết sức, nghĩ thế nhưng tôi không nói, giờ trong tôi chỉ có niềm yêu thương mẹ mãnh liệt, giờ tôi không muốn dứt mẹ ra nữa, tôi muốn chiếm mẹ làm của riêng, kể cả bố, yêu mẹ quá, yêu. Laptop thì vẫn chiếu phim, tình cờ nó chiếu ngay tới cái đoạn anh chàng diễn viên xuất tinh, Tiếng và biểu cảm của anh này là oai oái làm mẹ con tôi đang ôm nhau mà phải phì cười đấy. Giờ các bạn đã thấy cái phim cấp 3 nó có điểm mạnh hơn xem phim sex là như thế nào. Mẹ nhìn tôi vừa mỉm cười vừa nói. Con ra nhiều thật, đầy hết bụng mẹ rồi, mẹ tôi lấy tay xoa bụng, rồi ấn ấn vào. Sau đó lại la to lên ngạc nhiên. Úi trời, cái gì cứng cứng ở đây, ôi, không thể tin nổi, ôi mắt mẹ tôi mở to ngạc nhiên nhìn tôi, trông như cô bé gái ngạc nhiên vậy. Này, con tin nổi không, của con, nó vào tận đây này, trời ơi, vừa nói mẹ vừa chỉ cho tôi xem chỗ mẹ ấn vào bụng. Mẹ cảm giác được đã chạm tới cái đầu khớp của tôi qua đó. Ôi, thế này thì chết mẹ à, trời ạ, con giỏi quá nhỉ. Tính đâm thủng bụng mẹ à, ôi, trời ạ, vô tư dễ sợ, mẹ siêu mẫu của tôi. Nhiều lúc hồn nhiên ngây thơ thật là đáng sợ, dễ thương quá, cuốn hút quá, thế này tôi yêu mẹ phát điên lên mất, tôi nổi lên cái tính trêu chọc mẹ. Hai tay tôi tóm lấy cặp mông trắng ngần của mẹ, sau đó án xuống mà sàng qua sáng lại. Cái dương vật vẫn còn cương cứng sau khi xuất tinh của tôi được thể ngoáy tít ở trong đó. Vừa làm tôi vừa nói cho tử cung mẹ làm quen với nó này. Ôi, nó ngoáy ở trong đó. Ui ui, đừng làm nữa, chết mẹ. Không, mẹ cố mà chịu đi. Cho mẹ quen với nó, sau này đỡ kêu la mẹ nhé, không, ui, ui, ấy, tinh trùng trào ra kìa, ôi, ôi. La hét một hồi thì cơn phê của mẹ tôi lại tới, mẹ không la hét nữa mà tập trung vào hưởng ứng từng cú sàng của tôi, từng đợt ngoáy lung tung vào thành âm đạo làm mẹ tôi thích thú vô cùng, tôi thì khoái quá cười nói mẹ, mẹ, xem này. Cậu bé của mẹ rộng ra rồi, nó quen với thằng em con rồi nhé, hì hì. Im im, đi, hay ho gì, ối. Ôi nó vừa miết vào miệng tử cung mẹ có thể cảm thấy nhé, hi hi, ái, ái. Này, con làm lại đi, cho mẹ nào. Làm gì hả mẹ, ái, sướng quá. Miết, cho nó miết vào miệng tử cung mẹ, cho nó miết như lúc nãy đi, thích lắm, y y, thế nào. Được chứ. Hi hi hi, ôi thích quá, nữa đi con, a hát, a hát, a hát. Con cho nó hôn vào tử cung mẹ nhé, mẹ xem này. Nghe vậy mẹ tôi vội lấy tay ấn vào bụng. Chăm chú theo dõi. Tôi ấn mông mẹ xuống, ngoáy một phát rồi thân người tôi cũng ưỡn lên, chà chà, dương vật của tôi đâm một nhát vào đúng giữa miệng tử cung mẹ. Mẹ tôi nảy người lên, sướng ươn, cười khúc khích ha, thích quá, giỏi nhỉ, làm nữa xem nào, ôi, ôi, hít, chấm s-i-c. Cứ thế, tôi và mẹ chơi trò đó mãi một lúc, cho tới khi cả hai bỗng dưng cảm thấy cơn sướng khoái tràn về. Trời ạ, lại lên đỉnh lẫn nữa, cả hai mẹ con cùng một lúc, sướng chết mất. Hai mẹ con không nói chuyện được nữa, cứ thế mà dập nhau lia lịa như máy khâu. Cho tới khi âm đạo mẹ tôi vắt cho dương vật tôi không còn một giọt tinh trùng nào nữa. Thật là sướng khoái, nằm nghỉ được một lúc, mẹ nằm bò ra ngậm liếm sạch dương vật cho tôi, trò này là mẹ tôi bắt trước khi xem phim sex, có vẻ như mẹ hiểu làm thế sẽ làm cho đối tượng thích thú, nó như một lời cảm ơn của mẹ vậy, không sợ bẩn, không kinh tởm, chỉ thuần dâm loạn. Nằm ôm nhau chuyện trò vui vẻ, trêu chọc nhau mãi cho tới lúc có bóng đá. Tôi và mẹ kéo nhau xuống nhà xem cùng bố. Mẹ tôi ngang nhiên để cái đống tinh trùng dâm loạn của tôi nằm lại trong bụng mẹ, chảy ướt nhẹp cả quần lót của mẹ mà ngồi xem bóng đá cùng bố con tôi, thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi nháy mắt vẻ tinh nghịch. Ôi chao, mẹ liều quá đấy, đúng là, tình dục làm người ta điên rồ. Chương 57. Phần 57. Từ sau cái hôm hai mẹ con xem phim sex rồi làm tình sung sướng đó, mẹ tôi đâm ra lại nghiện xem phim sex. Mẹ đã hẹn tôi phải thử làm như thế lần nữa vì thích quá, nhưng khổ nỗi, dạo gần đây bố tôi về nhà suốt ngày, vì ra Tết ít việc, trước đây có mỗi buổi trưa là mẹ con tôi còn tranh thủ được một chút, nhưng giờ bố hay về ăn trưa nên cũng bó tay, tối thì không được, thỉnh thoảng mẹ mới trốn lên được với tôi một chút, tôi lại bật vài phim sex nhẹ nhàng lên cho mẹ xem rồi hai mẹ con ngồi thủ dâm cho nhau nhưng mà không dám làm tới vì không đủ thời gian. Một phần cũng vì cảnh giác với bố nữa, sợ bố tôi nghi ngờ. Ôi chao! Tình hình khó khăn, tôi cảm giác thấy cơn thèm làm tình của mẹ tôi đang dâng cao tới cực điểm, cứ trông thấy tôi mà mẹ lại liếc nhìn xuống dưới thằng em tôi với vẻ khát khao cháy bỏng vô cùng. Nhưng tôi cũng thấy trong ánh mắt mẹ có điều gì đó lo lắng bất an. Thỉnh thoảng tôi và mẹ đánh liều gặp nhau tranh thủ làm một nháy nhưng mà mẹ lại bắt tôi dùng bao cao su, vừa kịp đeo cái vào thì lại bị phá đám, lúc thì chuyện này, lúc thì chuyện kia, đến là khổ. Tôi thèm qua độ đã tính đến mức thủ dâm cho bất thèm nhưng nghĩ tới mẹ tôi lại nhịn mà để dành tinh binh. Biết làm cách nào được, đã thế dạo gần đây công việc trên trường cũng nhiều, sáng mẹ đi dậy, tôi đi học, chiều thì mẹ đi họp, làm hồ sơ sổ sách, tối về cũng phải làm cho kịp. Về phần tôi thì lo học vì cuối năm lớp 12 rồi, chuẩn bị thi đại học nữa. Phần lão Tú, dạo này mẹ tôi còn chẳng có thời gian mà làm tình với tôi thì thời gian đâu mà lão ấy hẹn được nữa, cho nên tôi cũng an tâm hơn. Cũng đã vài ngày từ hôm nhờ thằng Tuấn mặt thộn theo dõi lão Tú nhưng chưa thấy có kết quả gì, chỉ thấy nó báo lại là lão này giờ đang thầm thụt làm cái gì đó, hết giờ dậy là cũng mất tích luôn, lúc thì lên phòng thầy hiệu trưởng, lúc thì phóng xe đi đâu mất, nói chung là hắn ta bỏ cái vụ đeo bám mẹ tôi rồi. Nhưng không biết tay này âm mưu cái gì tiếp theo đây, cái dạng nham hiểm như hắn không tự nhiên mà buông tha mẹ tôi cho được. Nên tôi vẫn bảo thằng Tuấn mặt thộn cảnh giác hơn, 2 tuần sau khi mẹ tôi ốm, không có việc gì khác lạ trừ một hôm mẹ chạy lên gặp tôi vào một buổi tối khi tôi đang ngồi học. Mẹ đi nhanh vào phòng, khép cửa lại, rồi mỉm cười chạy ngồi cạnh tôi. Tôi đang mừng cứ tưởng là mẹ tranh thủ được thời gian, đang phấn chấn tinh thần, tính tụt cái quần ra thì bỗng nghe cô giáo siêu mẫu nhà tôi hí hửng tuyên bố ôi may quá con ơi. Tôi ngạc nhiên, giờ thì có gì mà may với chả không may chứ, do đó tôi mới hỏi lại mẹ. Ủa, may chuyện gì hả mẹ? Mẹ cười tươi rói như thoát khỏi gánh nặng nào đó, chìa ra một cái que cho tôi. Thằng gà tôi nhìn mà đếch hiểu gì cả, cầm lấy cái que, ngó nghiêng rồi cũng chẳng biết mẹ đưa cho là có ý nghĩa gì. Đành ngu si quay sang nhìn mẹ tôi mà hỏi ơ, que này là sao hả mẹ? Con không hiểu. Lúc này, mẹ tôi phát cáu vì cái thằng vô trách nhiệm như tôi, gõ vào đầu tôi một phát đau điếng rồi lại quay sang đỏ mặt xấu hổ mà mắng đúng là cái thằng ngốc, anh chỉ biết làm cái chuyện xấu xa là giỏi, vô trách nhiệm với mẹ thế đấy. Thấy mặt tôi đần thối ra như thằng Tuấn mặt thộn, mẹ mới thở dài chỉ cho tôi biết này, con xem này, có một vạch, mẹ cầm cái que rồi chỉ cho tôi. Một vạch thì sao ạ? Đồ ngốc, một vạch là không có thai, hiểu chưa? Ôi mẹ ơi, giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra cái que mẹ đưa tôi xem là cái que thử thai, nghĩ lại tôi mới hỏi mẹ lần trước con bắn vào trong mẹ, mẹ bảo mẹ uống thuốc rồi mà. Sao còn phải lo ạ? Mẹ nghe thấy thế vừa xấu hổ lại vừa giận nữa, tôi lại ăn cái cốc đầu đau điếng. Thằng ngốc nhà anh, cái đồng anh bắn đầy vào trong mẹ, còn tràn cả ra ngoài nữa, ai mà chả sợ cơ chứ, thuốc thì thuốc nhưng với cái đống đó của anh thì ai mà chẳng lo, vô trách nhiệm như anh từ nay mẹ cho nghỉ luôn nhé. Mắng tôi một chập mẹ mới đứng dậy, ngúng người bỏ ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu. Lần sau, mẹ không kiềm chế được thì, anh cũng phải biết kiềm chế, nghe chưa? Tôi thầm nghĩ. Ôi mẹ ơi, đến mẹ còn không kiềm chế nổi thì cái thằng gà mờ còn trai trẻ hang máu như con thì sao mà nhịn được chứ? Ôi, ít nhất còn may mắn, mẹ đang vui tính vì cái vụ không có thai, chứ không thì, nghĩ tới đó tôi vã cả mồ hôi. Ngày hôm sau, ngày thứ bảy, hôm nay là cái ngày chán nhất vì toàn mấy môn học vớ vẩn vô thưởng vô phạt, tôi đang buồn chán ngồi ngẫm nghĩ đến bao giờ bộ giáo dục củ chuối nước nhà mới để cho học sinh bọn tôi thoát khỏi cái cảnh học hành củ chuối này. Quay sang quan sát lão Tú vẫn dáng vẻ khinh khỉnh như mọi khi nhưng lại thấy lạ vì dạo này thỉnh thoảng thấy lão này hay cầm điện thoại đứng nhắn tin rồi cười gian manh làm tôi cũng thắc mắc, hắn đang âm mưu gì, đang thầm suy nghĩ thì thấy thằng Tuấn mặt thộn hớt hải chạy lên báo. Ê, Dũng ơi, bố tao bảo mẹ mày bị mệt, mày nghỉ mấy tiết cuối đưa mẹ mày về đi. Tôi nghe vậy thì giật mình, ôi, sao dạo này sức khỏe mẹ tôi kém vậy, vừa mới ốm xong mà, lại quay sang thắc mắc sao lại là thằng Tuấn lên thông báo. Lại còn bảo bố nó bảo nữa chứ, sao nó nói kiểu gì cũng ra được bố nó bảo thế nhỉ, thôi, không có thời gian suy nghĩ nữa, đi xuống gặp mẹ gấp, xuống dưới cổng trường đã thấy mẹ tôi, bịt khẩu trang kín mít, lại chùm cả cái áo chống nắng vào, chỉ để lộ ra chạp chân dài trắng muốt thôi. Tôi thầm tặc lưỡi, ăn mặc như thế mà trông vẫn cứ đẹp được là sao nhỉ. Mà, sáng nay tôi đi cùng mẹ, có thấy biểu hiện gì là mẹ mệt hay ốm đau gì đâu chứ. Thật là khó hiểu quá đi. Nhưng tôi lo hơn là mẹ bị ốm nên vừa chạy tới vừa lên tiếng hỏi han quan tâm ngay mẹ à, mẹ sao vậy, mẹ ốm à, trời ạ, thấy mệt thì nghỉ ở nhà ngay đi chứ, còn cố đi làm gì ạ. Mẹ tôi không trả lời, chỉ lắc đầu ra hiệu cho tôi lên xe chở mẹ về nhà mau. Tôi mang theo cái thắc mắc đo mà chờ mẹ về nhà. Trên đường đi mẹ tôi ngả người sát vào lưng tôi mà ôm. Ui chào, đúng là thấy mẹ tôi nóng thật, lại thở gấp nữa. Bộ ngực tuyệt mỹ của mẹ phập phồng dồn dập sau lưng tôi. Đệt, lo quá, không biết mẹ tôi bị ốm sao, về tới nhà, cất xe, khóa cổng, đóng cửa lại thì quay sang không thấy mẹ tôi đâu, tôi ngạc nhiên gọi. Mẹ ơi! Không thấy trả lời, tôi thấy lạ, mới đi tìm, đang ngó nghiêng lo lắng thì bỗng có một bóng người nhào tới bịt mắt tôi lại. Chương 58. Phần 58. Hắn phải nhục nhã mà thừa nhận với ông hiệu trưởng, trong 4 tuần. Hắn chẳng làm được cái gì hết, trừ cái video lộ hàng của cô Dương Huyền thì mọi chuyện lạ chẳng tiến triển tí nào, đã thế còn làm cô nàng nghỉ ốm mất một hôm, sau hôm đó thì cô nàng có vẻ chán trường và cảnh giác hơn với hắn. Với lại, hắn chú ý tới cô nàng này đầu óc đang ngẩn ngơ đi đâu đó, không thấy quan tâm nhiệt tình với hắn như xưa nữa. Cô nàng đang ngẩn ngơ nghĩ cách làm tình với thằng con đấy. Vậy là kế hoạch tiếp cận làm quen của hắn sụp đổ, hình tượng thì vẫn được nhưng như thế là chưa đủ với một người phụ nữ nghiêm túc, không ham tiền tài, vật chất. Chuyện này hắn phải tuyên bố với hội, nhưng mà lạ cái là chẳng ai chê trách hắn cả vì mọi người ai cũng đoán được rằng hắn sẽ thất bại, nữ thần của họ đâu có dễ bị chinh phục như thế, nếu không họ tôn thờ nàng làm cái gì chứ. Cái thái độ của bọn họ làm hắn cay cú không thể nhịn được, sự nhục nhã này hắn không thể chấp nhận được, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị người ta coi thường đến thế. Ông hiệu trưởng có gọi hắn vào để động viên, hắn thật là bất ngờ vì hành động này của ông hiệu trưởng, quả là không hổ danh cáo già, hội trưởng. Ông này có hỏi hắn xem kế hoạch tiếp theo làm thế nào. Hắn nói phải về suy nghĩ đã, nhưng thực chất hắn đã có sẵn kế hoạch khác rồi, cứng như thế thì ông phải dùng biện pháp mạnh, mẹ kiếp. Cô giáo Môn Văn, cái bóng bất ngờ lao vào tôi ấy, tất nhiên người đó là mẹ rồi, không ngờ mẹ lại chơi cái trò trẻ con này. Tôi cười, luồn tay ra đằng sau để cù vào eo mẹ tôi, thế là mẹ tôi cười khúc khích mà bỏ tay ra. Quay lại, tôi thấy mẹ tươi tỉnh hơn bao giờ hết, giờ trên người đã mặc bộ váy bó sát ngắn cũng cỡn chỉ đủ che cái bộ phận quan trọng của mẹ thôi, cặp đùi trắng nõn lồ lộ và đôi chân thuôn dài của mẹ lộ ra hết trông sexy vô cùng, không biết mẹ mua cái váy khêu gợi này từ lúc nào nữa. Mẹ không nói không rằng, nắm lấy tay tôi mà kéo lên tầng, chạy thẳng về phòng tôi. Vừa đi theo mẹ tôi vừa thầm ngạc nhiên, chẳng biết là có chuyện gì. Lên tới phòng, đóng sập cửa lại, mẹ tiến tới nắm lấy tay tôi, cười mà hôn lên má tôi. Tôi vẫn còn bất ngờ vì cái vụ thay đổi này của mẹ, cũng một phần vì bộ váy sexy của mẹ làm tôi ngẩn ngơ nữa. Tôi mới ngơ ngác hỏi mẹ ơ, thế là mẹ không ốm hả? Mẹ tôi mỉm cười tình tứ nhìn tôi mà lắc đầu. Mẹ nói. Lúc sáng, mẹ hỏi bố xem có về ăn trưa không, bố bảo là hôm nay đi tiếp khách nên không về, tới đây mẹ tôi cúi đầu đỏ mặt, nói thế là tôi hiểu ngay, nhưng cũng bất ngờ vì độ liều của mẹ tôi, dám giả ốm nghỉ làm chỉ để có thời gian với con trai cơ đấy. Nguy hiểm thật, hiểu rõ mọi thứ, tôi cười nhe nhởn trêu mẹ. À, giỏi quá nhỉ, mẹ của con bắt đầu hư rồi đấy nhé, mẹ tôi chỉ cười tủm tỉm, buông một câu vô tư. Hì... Thỉnh thoảng mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một chút mà rồi thì thầm nói nhỏ ai bảo hai tuần nay người ta chưa được tí nào, nói rồi, cô giáo siêu mẫu của tôi, cái hình tượng giáo viên nghiêm túc, người mẹ nghiêm túc không còn nữa, kéo tay tôi tới giường, tay cầm cái laptop vội vàng nói nào, nhanh nào, bật lên cho mẹ xem với. Hì hì, tôi chỉ biết cười. Tôi giờ bất ngờ trước cái màn chủ động này của mẹ, nhưng tới đây thì khoái quá rồi, mẹ ơi, mẹ tuyệt quá, mẹ thế này con sao mà chịu được chứ. Thế là tôi và mẹ lại leo lên giường, tôi lột ngay hết quần áo ra, hùng dũng leo lên giường với thằng em đã cương cứng ngạo nghễ làm mẹ tôi mắt sáng lên, tôi chưa kịp môi xuống mẹ đã nhào tới, tay nắm ngay lấy dương vật tôi vuốt ve, tâm trạng cứ như là lâu lắm rồi không gặp được nó vậy. Hít hà ngửi cái mùi đặc trưng của có, mẹ ngước lên nhìn tôi mà nói hai tuần rồi đấy, mẹ nhớ nó chết đi được. Nó cũng nhớ cậu bé của mẹ lắm đấy. Nói rồi, tôi bất ngờ nhào tới, thọc tay vào trong váy của mẹ. Kéo tuột cái quần lót của mẹ xuống, ôi cha, chưa gì nó đã ướt rồi, thật là dâm đãng quá mẹ ơi, mẹ co chân lên cho tôi tuột hẳn nó xuống, mắt cười lúng liếng, cặp đùi trắng đang dạng ra trông khiêu gợi hết sức, đã thế, mẹ còn cho tay xuống kéo kéo cái váy bó sát căng đét lên cao một chút để mơi tôi. Trời đất, trông thế tôi chỉ muốn nhào luôn vào mà ăn tươi nuốt sống mẹ luôn thôi, còn phim phọt gì nữa. Nghĩ thế thôi lao tới ôm lấy mẹ luôn, định đè mẹ ra giường, nhưng mẹ tôi cự lại, vỗ vào má tôi. Mẹ ngọt ngào nói này con dai, từ từ đã nào, vội gì chứ, mẹ con mình còn cả buổi sáng và buổi chiều đấy nhé, liệu mà giữ sức ha ha ha. Hê, nghe mẹ tôi nói dâm đãng khiêu khích như vậy nhưng làm tôi tỉnh người ra, được rồi, cứ bình tĩnh, còn nhiều thời gian mà. Nhưng đã lỡ rồi, đành cúi xuống hôn vào môi mẹ một cái, nào ngờ mẹ tôi vòng hai tay ra đằng sau gáy tôi, kéo sát vào, cái lưỡi mềm mại dâm dục của mẹ đã tách môi của tôi ra mà luồn vào, xoắn lấy lưỡi của tôi một cách mạnh bạo. Chào ôi, nhịn lâu rồi, giờ được một bữa thoải mái, phải làm cho thật bõ chứ. Thế là tôi với mẹ ôm hôn, bú liếm nhau cho tới lúc hết hơi, phải buông ra mà thở. Lúc này cả hai mẹ con tôi hơi thở đã dồn dập, cơn nứng nổi lên rồi. Nhưng mà chưa vội, ngồi dậy, tôi vừa lấy con laptop đã bật sẵn, lần này, tôi tìm lấy hẳn bộ phim sex mà không phải phim cấp 3 nữa. Quay sang một tay ôm lấy eo của mẹ mà vuốt ve, một tay thì mở phim. Mẹ tôi thì giờ đã ngồi sát dựa đầu vào vai tôi rồi, tay trái thì đã nắm lấy thằng em tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve rồi. Phim bật lên, mẹ tôi theo lệ, chăm chú theo dõi. Ủa, phim gì thế này? Không quen biết gì mà đã lột quần áo nhau ra rồi. Á, ghê quá, đoạn này tới cái cảnh cô diễn viên nữ lột quần anh diễn viên nam ra, con cu anh này bật ra mà cô nàng ngạc nhiên thích thú. Mẹ tôi thì xấu hổ vì nhìn thấy cái hàng khủng khác ngoài con trai của mẹ ra, đấy, cái phim sex nó tục hơn phim cấp 3 là như thế, mẹ tôi đã xem vài lần rồi nhưng vẫn xấu hổ như thường. Nhưng rồi mẹ càng xem thì càng nhập tâm, mắt nhìn không chớp, há hốc mồm ra vì những thế kỳ lạ ở trong phim. Ui, thế này mà người ta vẫn làm được cơ à? Ý, cái này con làm với mẹ rồi nè, hì hì, tí nữa mẹ muốn thử lại không? Hứ, ôi, thế này đau chết à? Càng xem, mẹ càng thở dồn dập, tay thì xóc xương vật tôi càng ngày càng nhanh, có lẽ tới lúc rồi, tôi luồn tay xuống kéo váy mẹ lên cao hẳn luôn, cô bé của mẹ giờ đã ướt nhẹp vì nứng rồi. Các ngón tay của tôi bắt đầu mò tới mép của nó mà vuốt ve, còn tôi thì quay sang tìm môi mẹ mà hôn. Mẹ tôi, cũng thèm quá mức rồi, chẳng thèm xem phim nữa, nhắm mắt lại, mở cái miệng thơm tho ra mà đón nhận nụ hôn của tôi. Màn dạo đầu lúc nào cũng gây phấn khích, mẹ tôi vừa hôn vừa thở dồn dập. Chỉ phát ra tiếng rên rỉ ư ơ. Ư, chầm ô hát mờ. Được một lúc, mẹ buông môi tôi ra mà thở. Ôi, mẹ sướng quá con, làm mẹ sướng đi. Mẹ, bướm mẹ ướt nhẹp rồi nè, mẹ dâm đang quá. Ưm, ô hưm, mẹ muốn, con cho nó vào trong mẹ đi, ok, mẹ dâm của con. Thế là tôi đặt mẹ nằm xuống, banh hai chân mẹ ra, cô bé của mẹ đã lộ rõ, đôi môi hồng hào nóng ấm đang mở ra chờ đợi. Tôi kê dương vật vào cái mép hồng hào đó, chuẩn bị đẩy vào trong thì mẹ bỗng nhớ ra, vội vàng nói ấy, quên, đeo bao cao su vào con. Hít, con không muốn đâu không được, mẹ sợ lắm. Nhưng mà con quen không dùng bao rồi, như thế mẹ con mình mới hưởng thụ cảm giác trọn vẹn chứ. Con muốn cảm nhận cảm giác ở trong mẹ, mẹ à, con yêu mẹ, nhưng mà 2 tuần rồi, con thích bằng đấy tinh trùng, mẹ sợ lắm. Mẹ có uống thuốc mà, lo gì hả mẹ, nhưng, mẹ vẫn sợ. Ôi, mẹ yêu của con, mẹ chiếu con một hôm nhé, 2 tuần rồi mà, giờ bắt con như thế con buồn lắm, đi, mẹ nhé. Vừa nói tôi vừa miết dương vật lên xuống cái mép cô bé của mẹ làm mẹ sướng rơn lên, cái eo cứ uốn éo theo nhịp tôi miết, giờ đầu óc mẹ bắt đầu trống rỗng, không suy nghĩ được nữa rồi, mẹ không nói được nữa, cứ luôn miệng suýt xoa ôi, xí tê tê tê tê tê, ôi, mẹ, nhưng, ôi, sướng quá. Đi, mẹ nhé, con thèm quá rồi nè. Con đút vào trong mẹ đây tôi được thể nằn nì. Ôi, không, ôi, a hát, a hát. Mẹ, mẹ đồng ý nhé, con vào đây. Nói xong tôi chẳng đợi mẹ tôi đồng ý nữa, cứ thế tổng thằng em to gân guốc kia vào trong bướm mẹ tôi. Ui cha, cái cảm giác ấm nóng 2 tuần chưa được cảm nhận này, nó sướng biết bao. Mà kể cũng lạ, làm tình với mẹ cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào vào trong mẹ tôi cũng có cảm giác như lần đầu vậy. Bướm của mẹ bót khủng khiếp, nó mãi không làm quen được với thằng em tôi vậy. Lần nào bắt đầu vào cũng chỉ vào được cái đầu khớp, tôi cứ phải nhấp vài lần để dần dần mới tiến vào sâu được. Ôi, sướng gì bằng một cái âm đạo khít dịt, ẩm ướt. Mẹ tôi bỗng uốn éo cái eo, bụng mẹ co bóp. Ôi chao, đây là cái độc chiêu của mẹ tôi. Âm đạo của mẹ bây giờ như hút lấy dương vật tôi, quấn chặt lấy nó, co bóp, ma sát, nhu động, bao nhiêu cái sướng khoái tràn về, tôi không nhịn được nữa. 2 tuần không làm gì làm dương vật tôi nhạy cảm vô cùng. Chết cha, nhục quá, xuất tinh sớm rồi. A hát, mẹ, mẹ chơi xấu con, đừng làm thế, con ra đấy. Ôi, hì, hì, ai bảo ham hố, sao kém thế, con trai mẹ tôi thấy tôi là như thế thì khoái chí tính chiêu tôi. Ôi, con nói thật đấy, con ra đây. Này, này, ra bên ngoài, dừng ra bên trong, con đùa đấy à? Mẹ tôi hốt hoảng la không đùa. Ôi, ôi, chấm con ra rồi, a ha ha ha ha. Ôi, đau mẹ, ơ hu hu hu hu hu hu hu hu. Càng hốt hoảng, mẹ tôi giằng nhu động cái âm đạo khít vào, làm tôi nhịn không nổi nữa, ấn mạnh một nhát lút cán vào trong. Ôi thôi thì, đống tinh trùng cứ thế phun xối xả vào trong tử cung mẹ tôi, mẹ căng người ra đón nhận nó một cách miễn cưỡng, miệng mếu máo hu hu hu, cho ra ngoài, mẹ đã bảo rồi, hu hu hu hu. Ôi, sướng, con sướng không chịu nổi mẹ ơi, hu hu hu hu hu, cái đồ đáng ghét này. Ôi, tại mẹ mà, ai bảo mẹ, bướm mẹ khít quá. Ôi. Từng đợt tinh trùng phụt ra làm tôi sướng điên người, được cái, dưới độ dâm đãng của mẹ tôi thì thằng em tôi xuất tinh xong không bao giờ gục luôn, nó vẫn cứ cương cứng như lúc ban đầu. Giờ nó đã nong cái âm đạo mẹ ra hết cơ rồi, tôi cứ thế bắt đầu mà dập vào trong mẹ. Về phần mẹ tôi, giờ sau cái cảm giác nóng bỏng của tinh trùng tràn đầy vào tử cung mẹ làm mẹ hoảng hốt. Sợ có thai, mẹ cứ đấm tay vào nhực tôi mà hét rút ra, hự. Ôi, rút nó ra cho mẹ, ôi, đừng đâm vào trong nữa, ôi. Nhưng mà tôi bỏ ngoài tai, cứ thế dập mạnh vào trong mẹ. Cái cảm giác sung sướng khi ma sát của dương vật trong âm đạo mẹ, cái cú đâm vào thành tử cung làm mẹ tôi sướng rơn người, cảm giác vừa sợ vừa sướng tràn ngập trong mẹ tôi cứ thế là hét sau rồi chuyển sang thều thào, làm nhảm ôi, rút ra. Sướng, sướng quá, ôi, mẹ sướng quá, rút ra. Mẹ, con không kiềm chế được, tại mẹ đấy, ôi, sướng quá mẹ ơi. Mẹ tôi giờ cảm giác sướng đang lan tỏa, mẹ đã ôm cứng lấy tôi rồi. Có muốn rút dương vật ra cũng không được nữa, tôi biết mẹ sắp lên đỉnh rồi, nên cứ thế dập nhanh dần, liên tục không dừng. Mẹ tôi sướng điếng cả người, hai chân quắp lấy vào eo của tôi mà gào lên ôi, nhanh nữa, nhanh nữa. Mẹ sướng, mẹ sắp ra rồi, ôi, a hát, a hát, a hát. Mẹ, con yêu mẹ, con làm mẹ sướng nhé, con làm mẹ sướng tôi cũng hòa vào cái sự dâm đãng của mẹ. Làm mẹ sướng đi, đừng dừng lại, nữa. Nữa, mẹ thích quá, ôi. Tôi tăng hết tốc, dập như máy khâu, thế là mẹ tôi chỉ kịp hét lên, ôi, một tiếng, thì dòng dâm thủy đã phụt ra từ âm đạo mẹ, hông mẹ hầy lên hết sức, phối hợp với từng nhát dập của tôi, hầy lên vài nhát lút cán thì mẹ tôi dùng mình, bấu chặt vào người tôi mà run rẩy. Tôi thấy thế thì biết mẹ tôi đang nhận được cơn cực khoái sung sướng mê người nên tôi tính dừng lại để mẹ tôi nằm im hưởng thụ, nào ngờ vừa dừng lại mẹ tôi đã hét lên đừng, đừng dừng, chết mẹ đấy, tiếp. Con làm tiếp đi, làm chết mẹ đi, không được dùng lại y. Thế là tôi lại dùng sức nhấp tiếp vào trong lồn mẹ tôi, từng tiếng, ót, ót, vang lên, tinh trùng trộn lẫn dâm thủy cứ thế mà tràn ra ngoài theo từng cú nhấp, từng bọt trắng xóa bám quanh mép lồn của mẹ và bám quanh dương vật của tôi. Sướng quá, tôi cứ thế ôm mẹ tôi mà quỳ đứng dậy, đẩy mẹ tôi ở tư thế ngồi. Tư thế này thì dương vật tôi chọc thẳng vào miệng âm đạo mẹ rồi, thế là mẹ tôi chỉ, hự, lên một tiếng, cả người rũ ra. Không nói được gì nữa, sức nặng của mẹ làm tôi cũng ngã ngửa ra. Thế là mẹ nằm trên, con nằm dưới mà thở, mà rên hổn hển, sướng quá mẹ ơi, tôi thì thầm lúc ôm mẹ nằm nghỉ. Hít hít, chấm con bắn vào trong mẹ rồi, đầy bụng mẹ rồi, bắt đền con, hu hu hu ai bảo mẹ làm chiêu đó với con sớm quá làm gì. Không biết, không sao đâu mà mẹ, lại uống thuốc như lần trước là được. Con đảm bảo đấy. Chương 59. Phần 59. Mẹ à, mẹ hấp dẫn lắm, mẹ không biết con yêu mẹ tới mức nào đâu. Mẹ không kiềm chế được, lần nào con cũng làm mẹ chết ngất đi, hít, kiềm chế làm gì hả mẹ, con yêu mẹ cũng yêu con, chỉ cần thế là đủ, con hứa sẽ làm mẹ hạnh phúc hít, chấm sic. Mẹ tôi cứ thế nằm trên tôi mà sụt sịt, nằm nghỉ được một lúc, tôi mới bảo mẹ này, còn thời gian, mẹ con ta thử tư thế mới nhé. Kiểu gì, mẹ tôi mở tròn mắt hỏi, tay thì đang vẽ lên ngực tôi kiểu này. Tôi lôi cái laptop lên, bật cho mẹ xem cái tư thế lạ như tập yoga, cái tư thế kiểu chữ S ôi, thế này á, thế này mỏi chết. Thử tí thôi mà mẹ. Không thấy mẹ phản ứng gì, nghĩa là đồng ý rồi, thế là tôi dựng mẹ dậy theo cái thế như trong phim. Người mẹ cong lại, cả phần mông, và âm đạo đang mở rộng hướng lên trên. Tôi đứng dậy, cúi người xuống, từ từ nhét cái dương vật đó vào trong lỗ lồn đang mở rộng của mẹ. Chà chà, cái khoản này lạ nha. Vì giờ dương vật tôi bóng nhảy nhờn toàn dâm thủy và tinh trùng quyện vào, trong âm đạo của mẹ tôi cũng vậy, cho nên lần này nó vào dễ dàng vô cùng, nghe cái, ót, một nhát, sâu tận tử cung mẹ luôn. Ui, nó vào sâu quá con ơi, trời ạ, nó còn chưa vào hết cơ à, ối. Con nhấp thử mẹ nhé. Từ từ thôi. Thế là tôi nhấp nhẹ nhàng ở cái tư thế đấy, cảm giác cũng lạ lẫm, thích thích, nhưng được một lúc thì tôi mới thấy rằng nó chẳng hay ho chút nào, mỏi chết đi được. Mẹ tôi thì ở dưới cũng là oai oái thôi, mẹ, mỏi cổ. Thế là tôi phải dừng lại, hai mẹ con lại lăn ra giường mà nghỉ. Mẹ ngước nhìn tôi mà mắng anh đúng là lắm chuyện, thử cái gì chứ, đau hết cả người mẹ, hì hì, tại con thấy trong phim người ta làm như thế được mà, gớm, mẹ anh không phải diễn viên phim người lớn đâu mà giỏi cái trò đó nhé. Ôi, diễn viên nào sánh nổi với mẹ chứ he, im đi, mẹ tôi lại đỏ mặt rồi. Giờ đã tới trưa rồi. Tôi và mẹ không nấu cơm mà để dành sức, kéo nhau ra quán ăn, tranh thủ buổi trưa còn tiếp tục làm tình vài lần nữa cho đã đời. Cô giáo môn văn. Ôi, đã quá mẹ ơi, ahhhh. Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường mà hưởng thụ cái miệng xinh xắn của mẹ đang liếm láp cái dương vật của tôi. Mẹ đang nằm bò ra trên giường, mải mê liếm láp cái dương vật đáng ngưỡng mộ của tôi. Mẹ tôi thích nó đến phát cuồng lên, cái dương vật tôi như sinh ra để dành cho mẹ vậy. Vừa khít cái bướm của mẹ, nó nhét vào lút cán thì cũng thường là lúc mẹ tôi lên đỉnh, đê mê và sung sướng. Tiếng chóp chép dâm đãng của mẹ phát ra khi bú liếm cái dương vật của tôi làm tôi càng thêm khoái cảm. Ngước lên thấy cái bộ dáng sung sướng của tôi, mẹ mỉm cười có vẻ đắc ý lắm hì, nhìn ông tướng kìa, rõ xấu xa. Đã quá mẹ ơi, mẹ phục vụ thằng em con đã quá, mẹ, he he he, dạo này trình độ mẹ được nâng cao rồi đấy, he he he hứ, im đi, nghe anh nịnh thế tôi chẳng vui lắm đâu nói thế nhưng mẹ lại e thẹn quay đi chỗ khác mà cười. Cái tay cầm dương vật tôi nghịch ngợm mà xoay nó lung tung tứ phía. Vừa nhìn ngắm dương vật của tôi mẹ vừa tròn mắt nhìn như suy nghĩ gì đó, rồi mẹ mở miệng nói nè, xoay xoay như thế này trong bụng mẹ thì khiếp nhỉ. Ôi! Mẹ tôi nghĩ đến mà thở dài một hơi mà tưởng tượng ra cảnh dâm loạn đó. Ôi, mẹ! Giờ mẹ như trẻ con còn tôi thì như người lớn vậy. Giơ tay xoa đầu mẹ, xong lại vuốt xuống má mẹ tôi mà ngắm. Trời ạ, cái khuôn mặt hoàn hảo tới từng centimet, mái tóc hơi rối xóa xuống cái thân thể quyến rũ hoàn mỹ khiêu dâm này, giờ nó đang thuộc về tôi, hạnh phúc quá. Mẹ thế này trông đẹp quá, con thật hạnh phúc khi có người mẹ như mẹ đấy. Mẹ tôi thích thú khi nghe tôi nói những lời đường mật như vậy. Mẹ trườn lên người tôi, môi mẹ sát vào môi tôi, mẹ thì thào nói mẹ cũng vậy, mẹ yêu con trai mẹ lắm. Con trai mẹ, cái khoản, làm tình, là, số, một, hi hi hi. Tôi định hỏi, thế còn bố thì sao hở mẹ? Nhưng tôi kiềm lại được, cái này có lẽ chưa đến lúc tôi có thể nói như thế. Mẹ ngoài chuyện loạn luân với tôi ra, vẫn là một người mẹ, người vợ có trách nhiệm và vô cùng nghiêm túc, cho nên... Chưa đến lúc tôi có thể nói ra những lời xúc phạm như thế được. Mỉm cười, tôi cúi xuống liếm cái cổ thanh cao trắng ngần của mẹ, cặp vú tuyệt vời của mẹ đang ép vào ngực tôi. Tôi dùng hai tay mà xoa bóp cặp mông tròn căng của mẹ, lấy các ngón tay banh hai cái mép cửa mình của mẹ ra, cho nó mở rộng ra, tinh trùng lúc sáng làm tình vẫn rỉ ra âm ỉ. Mẹ tôi thích cái động tác đó của tôi, các ngón tay miết vào cửa mình của mẹ, banh cô bé của mẹ ra làm mẹ có cảm giác sướng dâm ran. A hát, hi hi. Làm cái gì đấy, .con làm thế nhỡ nó rộng ra luôn thì làm thế nào, lại chê mẹ không khít với anh thì sao? Tôi cười tinh nghịch nhìn mẹ. He he he, không sợ đâu mẹ, cô bé của mẹ là số 1, chút nữa nó lại y như cũ ấy mà. Thằng em con nghiện bướm, à cô bé của mẹ rồi, cả ngày nó chỉ mong chờ được gặp cô bé đó thôi, mẹ nghe tôi nói vậy mà bĩu môi, nhưng làm màu thế thôi chứ mẹ nghe thấy thế thì thích lắm. Ngả đầu vào vai tôi mẹ thò thẻ nói mẹ thích con lắm. Mẹ thích cái của con lắm, thực sự là, cả ngày mẹ cũng chỉ nghĩ tới nó thôi. Của con, luôn làm cho mẹ cảm giác sướng kinh khủng. Con biết mà, mẹ, thế lúc đi làm ở trường mẹ có nghĩ tới nó không? Nghe vậy, mẹ không làm bộ tức giận như mọi khi, mà nhỏ nhẹ ngước mắt lên nhìn tôi mà gật đầu. Thích lắm, mẹ thích nó đến nỗi, cứ nhắm mắt lại là lại hình dung ra nó, hình dung ra cái cảnh nó bắn cái, đống ấy ra ngoài, không hiểu sao mẹ thích lắm, nhiều. Nhiều lúc, bất giác tay mẹ cứ nắm lại mà làm cái động tác nói rồi mẹ tôi giơ cái tay lên, làm bộ dáng đang sóc sóc dương vật tôi xấu hổ chết đi được, may mà không ai chú ý, hít, bắt đền con đấy. Cả người mẹ tôi giờ dâm loạn vô cùng, mẹ không thích tắm khi đang làm tình dở dang, nhưng vệt mây mưa của tôi và mẹ luôn muốn giữ tới lúc cuối cùng mới miễn cưỡng lau rửa sạch. Trước đây mẹ luôn là người sạch sẽ vô cùng, suốt ngày quát mắng bố con tôi cái tội ở bẩn, nhưng ở những lúc này... Mẹ không bao giờ coi những vệt dâm loạn ấy là bẩn cả, càng nhiều tinh trùng bắn lên mẹ, nhiều dâm thủy tràn ra, tất cả những thứ dâm đãng ấy làm mẹ có cảm giác nứng vô cùng. Mẹ luôn muốn nó ở trên người mẹ, ở trong mẹ. Tôi đang trộm nghĩ hôm nào thử bắt mẹ mặc quần lót chứa đầy tinh trùng của tôi mà đi làm xem sao. He he chắc là vui lắm đấy, chẳng biết mẹ có kiềm chế được cơn nứng không mà bắt tôi làm tình ngay ở trường học không nhỉ, chắc là thú lắm. Có lẽ phải tính cái vụ này. Chương 60 Phần 60. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tôi bất giác thấy cảm giác âm nóng ở đầu khớp. Thì ra, mẹ tôi không nhịn nổi cái ham muốn cái dương vật ấy lấp đầy trong mẹ nữa, nên đã uốn cái eo nhỏ xinh của mẹ hướng tới cái dương vật tôi mà miết xuống, nào ngờ nó đâm trúng luôn cái huyệt hồng hào xinh đẹp của mẹ. Cả hai mẹ con tôi đều bất ngờ, mẹ thấy dương vật tôi bất ngờ lọt vào trong âm đạo mẹ thì hơi giật mình, bất giác nhìn tôi thì thấy tôi đang nhìn mẹ mà cười mỉm, thế là mẹ xấu hổ, quay mặt đi. Tôi trêu mẹ ngay ôi chà, thằng cu của con với cô bé của mẹ cứ như có nam châm ấy nhỉ, nó tự hút lấy nhau kìa ôi. Cái cảm giác ấm nóng và nhớp nháp ở đầu khắc làm tôi sướng vô cùng. Bất giác các ngón tay tôi mò tới mép cửa mình của mẹ mà banh nó ra tiếp để dương vật tôi vào dễ hơn. Vừa làm như thế tôi vừa nói đấy, mẹ xem này, cô bé của mẹ giờ đã lại khít vào rồi, mẹ giúp con đi nào. Hứ, anh tự làm lấy không được à, mẹ tôi đang xấu hổ nên đành nói chữa thẹn, hì hì, tay con có nhiệm vụ khác mà nói rồi tôi nút luôn cái miệng xinh xắn của mẹ lại bằng miệng của tôi, làm mẹ tôi chỉ còn kịp rên ưm. Ưm, ơ. Thế rồi các ngón tay của tôi buông mép bướm của mẹ ra mà đưa lên vuốt ve ngực và cái lưng trần trắng nõn của mẹ, mẹ thích tôi vuốt ve mẹ như thế lắm. Lúc này, khi tôi bỏ ngón tay đang banh mép cửa mình mẹ ra thì tiến độ ấn dương vật của tôi bị dừng lại vì âm đạo của mẹ khít quá. Đang cảm giác sướng, mẹ muốn tôi vào sâu hơn nữa, nên tự giác đưa tay ra đằng sau mông, lấy ngón tay thanh mảnh của mẹ mà banh một bên mép cửa mình ra cho tôi dễ nhét vào hơn. Ôi, cái thành âm đạo của mẹ tôi lại giở trò co bóp, nhu động làm dương vật tôi sướng quá, cái chiêu này của mẹ nếu mà phải anh nào yếu yếu chút thì chắc tới đây là đã phọt ra luôn rồi. Không chịu nổi cái tài năng làm tình bẩm sinh của mẹ tôi, dương vật của tôi lọt vào được một nửa rồi, lúc này không cần tôi phải bảo nữa, mẹ tôi bắt đầu nhấp, đam mê, vừa nuốt lưỡi nhau vừa làm tình, tôi cực thích làm tình ở tư thế này, tôi có thể ôm trọn cả thân thể của mẹ vào, cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt thỏa mãn, lúc xấu hổ ngại ngùng của mẹ tôi. Có thể bú cặp tuyết lê trắng muốt của mẹ tôi, lúc cần tay tôi có thể chạm tới nơi mà tôi và mẹ hòa hợp mà hỗ trợ. Sức nặng của mẹ làm dương vật tôi có thể đâm sâu hơn vào trong tử cung, cái nơi mà tôi đã từng ở đó, thật tuyệt làm sao, ôi, đã quá con trai, ôi, xoa lưng mẹ đi, mẹ thích. Hích, mẹ ơi, bướm mẹ khít quá, nó mút dương vật của con, sao mẹ giỏi quá vậy, ôi, cái thằng mập nhà con, nó đang căng cứng ở trong mẹ đây. Ôi thích quá, vào sâu thêm chút nữa nhé. Mẹ, con muốn làm tình với mẹ, ôi, con muốn ngày nào cũng như thế này. Thích quá đi mất, mẹ cũng thích lắm, ôi, ngày nào mẹ cũng được lấp đầy như thế này nhỉ. Ôi, con, đừng ra sớm nhé, mẹ con mình cùng ra, được không? Chiều mẹ hết ý, khi nào mẹ ra, con sẽ bắn đoàn quân của con vào tử cung mẹ, hì hì, mẹ sợ có thai không đấy. Ôi, a hát, bắn đi, đằng nào mẹ anh cũng phải uống thuốc rồi. Ôi, đừng nói chuyện có thai ở đây. Hự, mẹ, ôi. Mẹ không quan tâm nữa. Ôi, sướng chết mất mẹ dập mạnh hơn nữa đi. Con muốn cảm nhận bên trong mẹ hơn nữa, trời ơi, sao mẹ lại tuyệt vời thế chứ? Thế nào, được chưa, sắp chạm tới tử cung mẹ rồi nè. Mẹ thích con đâm vào tử cung mẹ lắm sao? Ôi, lúc, nó, đâm vào, ui, mẹ sẽ, ra, đấy, mẹ con mình cùng ra, mẹ hứa đi ôi, mẹ thích lắm, mẹ hứa. Nhịp nhàng, cái dương vật của tôi cứ tiến vào rồi lại thụt ra bên trong âm đạo mẹ, nước nhờn chảy ra làm nó càng thêm nhớp nháp và trơn bóng. Mẹ tôi bắt đầu thở mạnh, răng nghiến vào với nhau rồi, không còn bú liếm nổi nữa, tôi thì tranh thủ nhay nhay đầu ti của mẹ, cả trên cả dưới đều sướng làm mẹ tôi đến cả người, bất giác nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống từ đôi mắt đen láy xinh đẹp của mẹ. Hu hu, mẹ hạnh phúc quá, mẹ sướng quá, con lúc nào cũng giỏi, mẹ. Hì. Mẹ lúc nào cũng mít ướt, .con yêu mẹ lắm, mẹ thế này mới dễ thương chứ. Mẹ thích, hu hu hu, mẹ không kiềm chế được, mẹ yêu, con cũng hạnh phúc quá, làm tình với mẹ. Làm tình với mẹ là hạnh phúc nhất, mẹ nói đi, mẹ thích làm tình với con, mẹ nói đi hu hu hu, mẹ thích lắm, mẹ thích làm tình với con, làm tình, mẹ mít ướt của con. Con muốn xuất tinh vào trong mẹ đấy, mẹ cho con nhé. Cho, mẹ cho, con yêu. Cứ làm gì mẹ cũng được, hát hu hu hu hu. Mẹ là của con, ôi mẹ, con sướng quá. Tôi thích mẹ tôi như thế, mất kiểm soát, lúc này làm gì mẹ tôi cũng đồng ý, bảo mẹ gì mẹ cũng gật đầu, miễn là sướng. Thích quá, tôi muốn dập nhanh hơn nữa, tôi nắm chắc hai bên hông của mẹ, tiếp sức cho từng cú nhấp dâm loạn của mẹ, cặp mông căng tròn của mẹ giờ cứ đập kêu, bạch, lên đùi tôi, hai tay mẹ giờ đã không banh nổi mép cửa mình mẹ nữa. Giờ mẹ bám chặt váo sau lưng tôi mà siết, càng ngày càng chặt hơn. Mẹ tôi sắp lên đỉnh rồi. Ôi, con trai, mẹ sắp lên đỉnh rồi, mẹ sắp ra rồi, nhanh. Con cũng vậy mẹ ơi, mẹ con mình cùng ra nhé. Con, mẹ muốn tinh trùng của con, bắn hết vào trong mẹ đi. Mẹ thích lắm, mẹ thèm lắm, a hát. Nhịp dập mạnh dần lên, điên cuồng, mẹ cắn chặt răng lại. Không nói cũng không hít hà được nữa, cái cổ thanh mảnh giờ đã đỏ lên. Mạnh, mẹ tôi muốn dập mạnh nữa. Mẹ ngồi thẳng dậy, mắm môi mắm lợi, nhấc mông cao hơn lên, để dương vật tôi tuột ra tới đầu khớp rồi bắt đầu dập xuống. Ôi, mẹ, chạm tới tử cung mẹ rồi, mẹ, mạnh nữa nhé. Mạnh nữa, con muốn mẹ làm mạnh nữa, ôi cha. Hự, hự, hự. Mẹ, con sắp ra rồi, con sắp. Lúc tôi hét lên như thế, thì cũng là lúc mẹ tôi cứng người lại sau cú dập lút cán, cái đầu khớp xương vật của tôi lại đâm một cú khá mạnh vào miệng tử cung mẹ. Rồi, cảm giác dâng trào lên trong người mẹ tôi. Chỉ thấy mẹ tôi nước mắt rơi như mưa, mắt nhắm chặt lại, nghiến răng ken két, mẹ nhịn không muốn cắn vào vai tôi. Vòng tay mẹ đang siết chặt tôi hết cỡ. Rồi, cả thân người mẹ tôi run lên bần bật. Ôi chao, lúc này, cơn lên đỉnh làm mẹ tôi co thắt âm đạo mạnh hơn bao giờ hết. Không nhấp nữa nhưng cái độ co bóp và độ hút vào làm dương vật tôi sướng điên rồ. Chẳng cần phải nhịn gì nữa, tôi bắn xối xả tinh trùng vào tử cung mẹ. Từng giọt tinh trùng nóng bỏng tràn vào tử cung mẹ tôi. Hu hu hu, mẹ ra, mẹ ra, ôi sướng, sướng. Ôi mẹ, con cũng ra rồi, con bắn hết vào trong mẹ rồi. Đừng, đừng làm gì hết, hu hu, giữ yên cho mẹ. Mẹ tôi cắn răng nói hết câu thì cả người co giật, nước dãi trào ra, thế rồi sau một cơn dùng mình sung sướng toàn thân, mẹ tôi lại bắt đầu đi tè ra. Chương 61. Phần 61. Tiếng róc rách của nước tiểu mẹ tè ra trong không khí im lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của tôi và mẹ là nghe rõ. Ôi sướng vãi ra, đúng là người ta nói thế không sai, sướng khủng khiếp. Dâm thủy và tinh trùng quyện lại với nhau, ở trong bụng mẹ tôi. Ôi, cơn dâm loạn này tôi muốn nó tiếp tục, cơn lên đỉnh qua đi, cả toàn thân vẫn còn sướng khoái. Mẹ tôi rũ người, ngả vào vai tôi mà khóc nức nở. Mẹ luôn thế, khóc vì sướng, không biết diễn đạt thế nào nữa, chỉ còn biết khóc nức nở. Tôi xuất tinh xong, nhưng mà con dâm trong người vẫn chưa tan, thấy cái phản ứng mãnh liệt của mẹ khi lên đỉnh làm tôi cứ như là uống xuân dược vậy, cái dương vật nó lại căng cứng lên. Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ, sướng, tôi muốn cảm giác đó nữa, tôi muốn nữa, vì thế, tôi vật mẹ nằm ngửa ra, không cho mẹ tôi nghỉ, tôi dập tiếp, tôi muốn làm mẹ tôi sướng như thế nữa, lên đỉnh trong hạnh phúc thế này còn gì sướng bằng nữa. Các bác đã biết, phụ nữ nó không như cánh đàn ông chúng ta, cơn lên đỉnh của họ kéo dài, và họ có thể liên tục lên đỉnh trong thời gian ngắn. Mẹ tôi cũng như vậy, cơn sướng đầu tiên còn chưa chấm dứt thì với cái nhịp dập điên cuồng không biết mệt của tôi, nàng lại sắp lên đỉnh lần hai, lúc này toàn thân mẹ tôi đã tê liệt, chỉ biết quấn chặt lấy thân người tôi mà chịu từng cú dập lút cán, ôi chao là sướng, sướng khoái đã đời vô cùng tận. Tôi dập, dập, dập mạnh nữa, cứ thế cho tới khi mẹ tôi bỗng giật nảy người lên. Chẳng biết sức lực ở đâu ùa về mà nàng lại siết chặt lấy tôi, cố dướn người lên hết cỡ bởi cơn sướng cao trào mãnh liệt ùa về, một đoàn dâm thủy phụt ra. Ui, mẹ, a, ứa, rồi, mẹ tôi nói không nổi nữa. Lần này mẹ muốn tôi dập tiếp, tôi hiểu mẹ, không cần mẹ nói, vì phía dưới của mẹ đã ra dấu hiệu cho tôi biết, cái eo mẹ uốn éo, hai cặp đùi chắc nịch do trăm tập thẩm mỹ của mẹ tôi dùng hết sức mà dướn căng lên. Mẹ muốn cảm giác ma sát của dương vật tôi vào âm đạo của nàng. Giờ lút cán mới làm mẹ tôi sướng được, càng mạnh càng sướng. Mẹ, mẹ lại lên đỉnh nữa, mẹ tuyệt quá. Con sẽ làm cho mẹ sướng như thế này mãi, ôi mẹ yêu của con. Hu hu hu hu, nước dãi mẹ tôi tràn ra khóe miệng dâm đãng, chẳng biết nói thế nào nữa. Giờ đầu óc mẹ trống rỗng rồi, cơn sướng khống chế mẹ, giờ mẹ tôi chỉ biết có làm tình thôi. Mạnh, mạnh nữa, tôi còn muốn nữa, tôi chưa ra. Tôi muốn nữa. Lần này tôi lật sấp mẹ xuống. Cặp mông của mẹ giờ nhoe nhoét toàn dâm thủy, tinh trùng tràn ra, trông cực dâm loạn. Lồn mẹ tôi cũng vậy, cái huyệt nhỏ giờ đã được nong rộng ra, nó bóp, giãn nở, thỉnh thoảng ọc ra tinh trùng trắng đục. Mẹ tôi sướng quá, dùng hết sức con lại, đưa tay xuống lồn vét một chút tinh trùng ọc ra, đưa lên miệng mà liếm, mà mút, uống, nuốt. Trời ơi, sao mà dâm loạn đến thế mẹ ơi, tôi thấy vậy, móc tay vào trong lồn mẹ, vét ra tinh trùng ở trong đó, đưa lên miệng mẹ nói mẹ, còn nữa này. Mẹ tôi, đờ đẫn vì sướng, bản năng ngửi thấy mùi tinh trùng dâm loạn, mẹ chỉ biết thè lưỡi ra mà liếm tinh trùng của tôi đang dơ ra ngay trước mặt mẹ, liếm mút hết sức mê dại. Phía dưới, tôi nhét lại dương vật vào trong lồn mẹ mà dập tiếp, giờ thì dễ dàng khi đút nó vào trong mẹ, tôi cũng mê dại mà dập, dập từng cú mạnh mẽ. Dập được vài nhát, mẹ tôi cũng hết sức mà gục xuống giường, không chống tay nổi nữa, cơn cực khoái cứ dâm ran toàn thân mẹ làm mẹ tê liệt hoàn toàn. Giờ mẹ tôi chỉ còn hoạt động theo bản năng dâm loạn nữa thôi. Lúc này trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ nghĩ làm thế nào cho sướng nhất có thể. Tôi vực mẹ tôi dậy, ôm lấy mẹ tôi ngoáy tròn dương vật đang lút cán ở trong mẹ, miết nó vào miệng tử cung mẹ tôi. Cái trò này trước đây mẹ tôi phát nghiền, sướng mê tơi, vừa làm tôi vừa thở hồng hộc mà nói mẹ, mẹ, mẹ sướng không? Dương vật con, miết vào tử cung mẹ này. Ướng, ướng quá, hự. Mẹ tôi giờ mắt đờ đẫn, miệng chảy rãi ròng ròng, lưỡi nhỏ xinh của mẹ hé cả ra ngoài miệng. Mẹ tôi đang trong trạng thái phê tận nóc nhà rồi. Cứ mỗi cú miết vào miệng tử cung, mẹ tôi lại rú lên một tràng, lúc thì y y, lúc thì ô ô ô, cho tới lúc mẹ thở không ra hơi, cứ nấc lên, ạc, ạc, làm tôi cũng thấy sợ mẹ không thở nổi, mới tạm dừng lại cho mẹ thở. Nào ngờ mới dừng lại một nhịp, mẹ tôi bỗng ngơ ngác như người mất hồn, tự nhiên khóc hu hu hu lên, nước mặt nước dãi, rồi cả nước tiểu cứ thế trả ra tùm lum, cho tới khi tôi dập tiếp thì mẹ mới nín. Ôi, tôi lần này mệt quá, nhưng sướng không chịu nổi, vẫn phải cố xuất tinh phát đã, thế là tôi lại đập, rồi ngoáy, rồi dập, cho tới lúc cơn sướng của tôi dâng trào, tinh trùng, nước nhờn, còn sót lại ít nào đều phun thẳng vào trong tử cung mẹ trong cơn sướng điên dại. Nào ngờ mẹ tôi cũng lên đỉnh phát nữa, ôi chà, lần này thì không còn sức nữa mà gào với chà thét, chỉ thấy cả người mẹ tôi giãy đạp, bao nhiêu sức lực thì ôm chặt lấy tôi không muốn rời ra nữa, tôi kiệt sức, ngã vật xuống giường, cứ thế ôm mẹ mà ngủ, mệt vãi. Nhưng mà sướng không tả nổi. Cô giáo môn văn. Thế là, cả buổi trưa, tới chiều, cứ tỉnh dậy là tôi và mẹ làm tình, lúc thì nằm nghiêng, lúc thì quay mặt vào nhau, nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết có làm tình, cho tới khi chuông đồng hồ hẹn giờ kêu, tôi và mẹ mới tỉnh dậy, cả người đau nhức, mệt nhoài, chẳng còn sức lực gì nữa, tình hình tối nay là căng đây hi he he he. Chương 62. Phần 62. Con hàng Hana đang đắm nhìn ông thầy mới về của trường mình đang ngồi đối diện với nó ở cái quán sang chảnh nhất khu này. Vẻ đẹp trai, phong độ của thầy làm nó sướng tít cả mắt lại. Trời ạ, ai ngờ được là thầy lại chú ý tới mình chứ hí hí. Cũng là thuộc dạng, hot girl, ở trường, vẻ đẹp của con bé hàng Hana này cũng được nhiều anh trai chú ý tới. Cao khoảng 1m6, da trắng bóc như trứng gà, khuôn mặt xinh xinh kiều kiều, môi lúc nào cũng tô son đỏ chót. Thỉnh thoảng lại đeo quả kính không độ tròn tròn trông ra dáng tri thức tí tẹo. Con này xinh nhưng lại thuộc dạng chảnh chó, thuộc dạng sống ảo cũng như mấy con hot girl khác ở trên mạng vậy. Thích được đi bar, thích được ăn chơi sang chảnh, nhảy nhót các kiểu con đà điểu, nhưng mới đang là học sinh nên ít có điều kiện, chỉ biết suốt ngày lướt FB để theo dõi giai đẹp cùng khoe đồ hàng hiệu các kiểu mà thôi. Nào ngờ đâu, dạo gần đây nó vớ được cơ hội trời cho, sướng nhất từ bé tới giờ. Một hôm, khi đang đứng nói xấu giáo viên cùng với hai con bạn nặc nô chuyên làm nền của nó thì nó thấy ông thầy đẹp trai mới về trường đi qua, nhìn thấy mấy đứa chúng nó thì nhoẻn miệng cười rất hiền lành làm cả lũ nhìn mà rú thầm lên hâm mộ. Ôi, thầy ý đẹp trai phong độ quá chúng mày ơi, đẹp trai lại còn nhà giàu nữa, mặc toàn hàng hiệu không đấy. Con hàng Hana thầm ước có được bạn trai như ông thầy này, đẹp trai lại nhà giàu nữa. Cô giáo môn văn. Đã một tuần kể từ khi tuyên bố kế hoạch ban đầu đổ bể, hắn nhục nhã làm sao. Cảm giác bị người ta coi thường nhục lắm, quen thành công và được mọi người chú ý rồi, giờ thành ra như thế này thì. Ban đầu, hắn tới trường này cũng chỉ tính là kiếm chác vài con bé nữ sinh ngon lành mà chén thôi, với hắn thì chuyện này đơn giản vô cùng, như nhặt đồ trong túi. Thật vậy, bề ngoài đẹp trai, quần áo là lượt toàn đồ hiệu, đóng xe BMW hoành tráng thì trong mắt mấy con bé học sinh còn hình tượng nào hơn nữa. Đã thế còn mang mác thầy giáo, chỉ cần lấy cớ làm quen vài hôm là xong chuyện. Giờ, kế khác thì hắn chưa nghĩ ra được, đang buồn rầu tính kiếm một con bé hóc xinh thì hắn bất ngờ gặp được con hằng Hana này. Cô giáo môn văn. Hôm đó, đang từ phòng ông hiệu trưởng đi ra sân trường, hắn tình cờ đi ngang qua hội con hằng Hana đang nói chuyện, tai thính nên hắn ta nghe được con này đang nói xấu giáo viên, mà đã thế lại còn đang nói về cô nàng Dương Huyền đang làm hắn đau đầu nữa chứ. Hắn nghe được con bạn nặc nô của hằng Hana đang nhìn về phía cô Dương Huyền đi vội cả ở hành lang mà nói trông kìa. Con Huyền đĩ điệu đà đang lên lớp kìa. Này, bé cái mồm thôi, nó nghe được là chết đấy. Con hằng Hana cảnh giác con bạn, đờ mờ. Tao ghét nhất mấy đứa giả dối, suốt ngày làm bộ làm tịch nghiêm chỉnh. Tao nhìn cái kiểu thế kia, chắc đéo gì đã tử tế, không khéo suốt ngày đi với trai ấy chứ. Con phò này, tao mà không học ở trường ra ngoài đường tao tát cho vỡ mồm. Ôi chao, học sinh nói về giáo viên như thế đấy, vừa ngu lại vừa dại làm sao. Hắn thầm chép miệng nghĩ thế. Nhưng rồi liếc nhìn thấy con hằng Hana đang nhìn về phía cô Dương Huyền với ánh mắt vừa ghen tị vừa thù hận làm cho hắn nảy ra một ý định vô cùng hay, vẹn cả đôi đường. Thế là, khi bọn này quay sang nhìn thấy hắn thì hắn đã nở ngay ra nụ cười nhã nhặn thường ngày làm các em nữ học sinh chết đứa đừ. Thế rồi, chỉ ngay ngày hôm sau, hắn lấy cớ tìm hiểu gia đình học sinh, gọi ngay con bé Hằng Hana lên giả vờ hỏi han rất là tử tế nhiệt tình, sau đó đặt vấn đề, nhờ nó dẫn đi thăm nhà một vài đứa quanh khu nhà của nó. Con này nghe thấy thế thì mắt sáng lên, đồng ý ngay lập tức. Hô hô, mấy đứa kiểu này, hắn chỉ cần 3-4 hôm là xong, thật vậy. Ngày thứ nhất giả vờ nhờ con bé dẫn đường đi thăm gia đình các bạn học sinh khác, nhưng chỉ đến cổng nhà thì hắn không vào, hắn bảo con bé là chỉ cần biết nhà thôi, lúc khác đến sau đó, thời gian còn lại hắn chờ con bé đi vòng vèo quanh thành phố rồi dừng lại tại cái nhà hàng sang chảnh nhất dành cho giới teen, nháy mắt bảo với nó thầy trả công em đã giúp thầy. Thế rồi không ngần ngại, mở cửa xe, nắm tay con bé mà dẫn thẳng vào quán. Con này còn ngại đỏ cả mặt vì thầy tự nhiên quá, dám nắm tay nó luôn. Cứ như người yêu ấy hi hi hi hi. Ngồi nói chuyện một lúc lâu, với trình độ của hắn thì lòe một con bé học sinh ngu si ham chơi thì đơn giản vô cùng. Thỉnh thoảng lại nhắc tới hồi trước hắn được đi chơi ở đâu, làm gì, toàn những thú vui của con nhà giàu làm con bé này tròn mắt lên mà nghe. Chấm dứt vụ uống nước, đưa nó về nhà thì hắn đã có cả số điện thoại lẫn ní chồng FB rồi, giờ buổi tối chỉ việc nhắn tin tâm trạng chút ít vào FB con bé, rồi gọi điện, nhắn tin, lúc thì tình cờ. Lúc thì hỏi han, với mấy cái đứa học sinh cấp 3 thì như thế là đã quá đủ. Thế rồi hai hôm sau hắn lại ngỏ lời hẹn con bé đi chơi lần nữa. Hằng à, thầy Tú đây, hôm nọ đi với em vui quá. Hôm nay bạn thầy mời thầy đi uống nước ở chỗ X ấy, đi một mình thì thầy cũng buồn lắm, nhớ lại thấy em cũng thích chỗ đó, có muốn đi cùng thầy không? Dạ. Thế là xong, buổi thứ hai đi chơi, hắn dẫn con bé đi mua cho nó bộ quần áo sang chảnh ở shop hàng hiệu. Em mặc bộ này đi với thầy, cho bạn thầy lác mắt chơi. Con này ban đầu còn thấy ngại ngại nhưng rồi vì thấy tiền với hàng hiệu mà mình hằng ao ước thì còn biết cái gì nữa, chỉ biết cười hi hi sung sướng mà nhận lấy. Vừa vào ba, thì con bé này đã vô tư như người yêu, kéo hắn vào chỗ nhạc sập sình mà nhảy mà lắc. Vui chơi quên sầu luôn, hắn nhờ mấy thằng bạn của hắn chuốc cho con bé này say tít, hắn ngồi bên cạnh giả vờ can ngăn các kiểu, lo lắng cho con bé, con này sợ bọn kia khinh thầy mình. Cho nên cứ thế là thể hiện độ ham chơi hết mình của bản thân. Cuối buổi lúc hắn đưa con này về, hai thầy trò đã dính chặt lấy nhau mà hôn hít bú liếm ở trong xe rồi. Con Hằng Hana, lần đầu tiên nếm mùi được chiều chuộng, yêu thương, được ăn chơi thả cửa, giờ đã mê tít hắn rồi, bám giết lấy, suốt ngày nhắn tin gọi điện, chồng chồng vợ vợ đau hết cả đầu. May mà con này vẫn còn biết điều, hắn phải bảo giữ bí mật cái chuyện của hắn và con bé, không thì nó đi bô bô kể cho cả trường biết mất. Cô giáo môn văn. Đến lần thứ ba, sau một tuần hẹn hò, hắn dắt được con bé vào nhà nghỉ trong trạng thái say tít không biết trời đất là gì. Hắn tính thịt luôn con này, nhưng rồi nhìn thấy nó ngủ say quá, giờ mà làm thì đếch có cảm giác gì cả, chỉ mệt xác hắn thôi, gái thì hắn thiếu quái gì chứ, thích là thích ở chỗ cảm giác. Cảm giác chiếm hữu, thế là, hắn giả vờ tử tế, vào cho đầu bù tóc rối một chút, giả bộ khuôn mặt mệt mỏi lo lắng một chút, ngồi chờ con này tỉnh rượu. Cô giáo môn văn. Hằng Hana mở mắt ra, đầu óc còn choáng váng vì men rượu, đang ngơ ngác nhìn quanh không biết đang ở đâu, thì bỗng có bàn tay nắm lấy tay nó, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai trời ơi, Hằng, em tỉnh rồi, may quá. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy dáng vẻ đẹp trai trông hơi chút tiểu tụy của thầy Tú, vừa nắm tay nó thầy vừa tỏ vẻ lo lắng nói thầy đã bảo em rồi, uống vừa phải thôi, thầy lo quá, nhỡ em xảy ra chuyện gì, thầy không sống nổi. Nói rồi. Nó được thầy Tú đẹp trai kéo lại ôm vào lòng. Ôi, con này giờ nó chỉ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc biết bao vì có người yêu tốt đến như thế này cơ chứ. Như con mèo nhỏ, nó dụi vào ngực ông thầy, lý nhí nói cảm ơn. Tim đập thình thịch, mặt đỏ như gấc vì nó mới nhận ra mình đang ở trong nhà nghỉ, không, hình như ở trong khách sạn vì phòng ốc trông sang trọng lắm. Không hiểu sao, giờ nó cảm thấy tim đập rộn ràng, miệng khô khốc. Hơi thở dồn dập, ngước lên nhìn thấy thầy Tú đang nhìn mình say đắm. Thế là, làm theo điều trái tim mách bảo, Hằng Hana vươn cái môi đỏ xinh của nó lên mà hôn lấy thầy Tú đẹp trai của nó. Lần này không hiểu sao nó cảm giác thấy nóng ran trong người, cảm giác thèm muốn được ôm, được hôn, thế là nó ôm cứng lấy ông thầy mà hôn hít không ngừng. Thầy Tú cũng ôm lấy nó, vuốt ve nó, ôi chao, sướng, Hằng Hana cảm giác thấy thoải mái vô cùng. Cô giáo môn văn. Khi con bé nhào tới ôm hôn hắn, thì hắn biết hắn đã thành công rồi, để đối tượng tự nguyện trao thân cho hắn mới là cái thứ cảm giác chinh phục mà hắn muốn có được. Không ngờ con bé này bạo thế, vừa ôm hôn hắn, con bé này vừa loay hoay tháo thắt lưng của hắn ra. Giỏi, con này có năng khiếu hắn cười thầm nghĩ thế. mỗi tội kinh nghiệm chưa có bao giờ nên loay hoay mãi mà chưa tháo được ra. Sợ con bé này làm không được đâm ra ngại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, hướng dẫn nó cởi cái thắt lưng của hắn ra. Sau khi cởi xong được cái thắt lưng, hắn vừa hôn vừa bóp vú nó. Chà, bộ ngực còn đang dậy thì, non tơ và căng đét, không chút sệ nào cả, thích phải biết, giơ tay xuống dưới là cái quần đùi ngắn cũn cơn mà con bé Hằng Hana hôm nay mặc để đi chơi, dạo này phong trào tin chúng nó thế, quần đùi ngắn cộng với áo hai dây. Đúng là người ta bảo, đi đầu về xu hướng thời trang là mấy em cave, cái bộ mấy em cave mà cách đây khoảng 10 năm thì giờ đây nó thành xu hướng của giới trẻ. Thật là loạn quá đi, con bé Hằng Hana này giờ đang sung sướng đê mê rồi, cả thân ngươi được hắn vuốt ve, bú liếm. Hắn đẩy nó nằm ngửa ra giường, vừa hôn hít vừa tháo cái quần đùi của nó ra, cái thân hình còn đang dậy thì của gái non 16 tuổi chắc nịch làm thằng đệ của hắn cũng cương cứng cả lên rồi. Ồ, tuyệt, gặp đúng hàng ngon rồi, hắn ra cười thầm gian mạnh. Cái quần đùi được cởi ra, rồi sau đó là quần lót tin của con bé. Cả thân hình trắng nõn đẫy đà của Hằng Hana làm hắn thèm rỏ rãi. Cái mông tròn trắng phao chắc nịch, cái mu béo múc gồ hẳn lên còn chưa có lông đen, chỉ có chút lông tơ trắng trắng. Ngon, phải nói là hàng ngon, từ từ vuốt ve, vừa thì thầm những lời đường mật. Anh yêu em, vân vân, và vân vân. Hắn vuốt ve hai cái đùi trắng nõn của con bé, rồi luồn tay vào, từ từ tách hai chân con bé dạng ra, cái khe hồng hào đã hiện rõ, trông mới ngon làm sao. Cái bướm xinh còn trinh trắng, kha kha. Lúc này, hắn cũng ngồi dậy. Lột hết quần áo ra lộ rõ cái dương vật gân guốc trông cũng khá to của hắn, trông cũng phải tới 15,16cm đấy. Con bé này, lần đầu tiên nhìn thấy cái cổ quý của một thằng con trai thì bỗng dưng đâm ra lại sợ, nhưng cũng tò mò, không biết ra làm sao. Thấy con bé ngại ngùng đang co người che thân hình trắng phao của nó lại, hắn mới cười mỉm cái điệu cười giả hiền lành của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy vai nó, hôn nhẹ lên trán nó, lên môi nó, sau đó từ từ nắm lấy tay con bé, hướng tới cái dương vật của hắn. Cho con bé chạm tay vào nó, khuyến khích con bé nắm lấy nó, em nắm thử lấy nó đi. Dạ, với cử chỉ dịu dàng không vội vàng của hắn, con bé đỡ sợ hơn, chỉ còn biết vâng lời. Bàn tay nhỏ bé run run nắm lấy dương vật của hắn, lạ lùng, lần nào hắn được như thế này hắn cũng thấy cảm giác sung sướng tột đỉnh. Còn con Hằng Hana, đã đánh liều sờ vào dương vật của ông thầy Tú đẹp trai của nó thì đâm ra không sợ nữa, bạo dạn hẳn lên. Tay nó tự động bóp bóp cái thứ lạ lùng đó vài cái, rồi nhí nhảnh ngước lên nhìn ông thầy mà nói ý, nó nóng nóng kiểu gì ấy thầy. À anh ạ, em thích không? Hắn dịu dàng hỏi con Hằng Hana ngại ngùng không biết nói thế nào. Em liếm nó cho thầy nhé. Hắn thản nhiên nói với giọng nhẹ nhàng lôi cuốn. Dạ, em, liếm ấy ạ, con này tròn mắt ngạc nhiên hỏi ừ, thầy thích em làm như thế, nhé, cô bé xinh đẹp của thầy. Nói ngọt như thế thì với cái kinh nghiệm non nớt, chưa biết cái gì của con Hằng Hana thì sao mà nó từ chối cho được, thế là con bé này gật đầu xấu hổ, rụt rè bò tới gần cái dương vật của hắn, nghé mũi vào mà ngửi. Chôn mũi lại vì mùi lạ lùng khó chịu, nhưng hắn đã nắm lấy đầu của con bé, kéo lại gần dương vật hắn, đẩy miệng con bé chạm vào dương vật cô bé của anh, em liếm nó đi, anh thích em làm như thế lắm. Nghe lời động viên, con bé hé miệng, thè cái lưỡi hồng nhỏ sinh ra mà rụt rè liếm vào đầu khớp dương vật hắn. Chà chà thích. Hắn thấy thích đấy, đúng là gái còn trinh, cái gì cũng mới lạ, sướng làm sao. Con Hằng Hana, liếm láp bắt đầu quen dần, không cần chỉ bảo mà cũng biết ngậm hẳn cả dương vật của hắn vào mà mút, mà sục, giỏi đấy, hắn chân mình ra mà hưởng thụ, sướng thật. Sướng. Chương 63. Phần 63. Để con bé bú cặp được một lúc, hắn quay sang đè ngửa nó xuống, bắt đầu nó con bé này nếm hương vị sung sướng của trần gian. Hắn vừa hôn hít vừa vuốt ve toàn thân trắng nõn của con bé, sau đó cái miệng của hắn ngậm chặt lấy cái bộ ngực mới dậy thì của con bé, nhay nhay vào đầu ti trinh trắng của nó. Cảm giác vừa buồn buồn vừa sướng làm con Hằng Hana chỉ biết rên rỉ những tiếng, ư, a. Tay kia của hắn bắt đầu vuốt vào cái mu trắng muốt của con bé, các ngón tay lần mò vào hai mép lồn hồng hào của nó, hà hà, gái non 16 tuổi, thật là sướng, nóng hổi làm sao. Cái lồn của con bé đã bắt đầu rỉ nước, ướt nhẹp. Hắn, lần đầu tiên cho con bé này cảm giác lên đỉnh sướng thế nào. Em nhắm mắt lại đi, cảm nhận nhé, hắn thì thầm vào tai con bé giờ đang nằm rên rỉ đê mê vì cuộc tình lần đầu này. Thế rồi, ngón tay hắn di vào cái hột le nhỏ xinh của nó, nhẹ vào miết vào nó làm con Hằng Hana giật bắn mình như có điện giật, hai tay túm lấy tay hắn mà chặn hành động này lại. Hột le con bé nhạy cảm quá, nó không chịu được sự ma sát của hắn. Nhưng kinh nghiệm của hắn biết rõ. cỡ này thì miết thêm vài cái nữa là chết đứ đừ thôi, đúng là giao cấp 3 nữ sinh, còn Trinh, chẳng như gái gọi hàng họ, không sợ bệnh tật. Hắn cứ thế cắm mặt vào lồn con bé mà liếm, mà bú. Con này sướng phát điên lên, cứ ôm đầu hắn mà gào thét ối. Anh ơi, đừng, ôi, em buồn, em không chịu được. Hắn cứ liềm, cứ mút, cắm đầu vào đó mặc cho hai tay con bé cứ đẩy đầu hắn ra. Cái lưỡi của hắn miết một phát vào hột le con bé làm con này bật căng người lên, người run rẩy, hắn biết nó sắp lên đỉnh tới nơi rồi, thế là không đợi cho con bé thở chút nào nữa. Hắn miết cái lưỡi của hắn liên tục vào hột le làm con bé này giãy đành đạch ối thầy ơi, chết em mất, ối, đừng. Cố đẩy đầu hắn ra nhưng hắn lại càng miết tợn, giãy dụa được một chút thì con bé này không chịu nổi nữa, căng người lên, giật giật vài cái, mắt trợn ngược, miệng há ra không kêu được thành tiếng. Cứ thế mà co giật, miệng làm nhảm ôi, em sướng quá, ôi chết em mất. Rồi cứ thế nằm run rẩy, thỉnh thoảng giật giật vài cái, con bé để mặc cho hắn bú liếm. Vuốt ve mà nằm hưởng thụ cái lần đầu tiên lên đỉnh, giờ hằng Hana như đang ở trên mây, mơ màng, cơn khoái cảm làm nó sướng rơn cả toàn thân, lúc thì cười, lúc thì thở. Được một lúc hồi tỉnh lại, nó mới bẽn lẽn nhìn ông thầy của mình, sung sướng rúc vào ngực hắn mà thỏ thẻ. Trời ạ, anh làm thế nào giỏi thế, em thích lắm, sướng chết đi được. Hì hì, thế anh mới là thầy giáo của em được chứ, cô bé xinh đẹp của anh, hằng này, em còn muốn sướng hơn thế nữa không? Con Hằng nghe thấy thế thì tròn mắt ra ngạc nhiên, ôi chà, còn sướng hơn thế nữa cơ à. Xấu hổ gật đầu cái rụt, nó mong muốn và chờ đợi cái khoảnh khắc nó sướng như lên cõi tiên ấy lần nữa, em thả lỏng người ra nhé. Hắn quỳ xuống, nắm hai chân của con bé dạng ra hai bên, thấy cái nhìn của ông thầy như muốn ăn tươi nuốt sống cái bướm của mình, nó xấu hổ lấy hai tay che lại. Nhưng hắn đã tiến sát tới gần chỗ âm đạo của con bé, lấy dương vật đập đập vào mu bàn tay của nó, ý bảo nó bỏ tay ra, hít. Thầy ơi, em xấu hổ lắm. Cô bé ngốc của anh, xấu hổ gì chứ, bỏ tay ra nào, ứ, không. Đờ mờ, con danh rách việc này bỏ ra bố mày đâm cho lút cán bây giờ hắn chửi thầm trong bụng. Ngoài mặt thì vuốt ve dỗ dành nó mà nói yên tâm nhé, cô bé của anh, em sẽ thích cho mà xem, bỏ tay ra nhé, chiều anh đi. Lần này thì con bé để yên cho hắn hất tay ra. Chà chà. Nhìn thấy cái dương vật đen xì của hắn đưa vào cái lỗ hồng hào bé xíu con trinh trắng của con bé làm hắn sướng rơn, cảm giác hưởng thụ là đây rồi. Đầu khớp dương vật hắn từ từ lạch vào trong cái khe âm đạo nhỏ hẹp dỉ nước ấy. Đúng là gái còn trinh, nó khít, chặt khủng khiếp, lách được tới cái đầu khớp là nó dừng rồi. Hắn cảm giác được cái màng trinh của con bé chặn lại dương vật của hắn. Hắn biết, giờ mà tham lam ấn mạnh vào là con bé sẽ đau đớn mà khóc thét lên. Rồi sợ hãi mà không dám làm gì nữa, kinh nghiệm nhiều rồi hắn biết chứ. Cho nên, hắn cứ thế mà nhấp nhấp, ấn từ từ cái dương vật ở ngoài màng trinh, ấn vào, rút ra, vân vê, miết lên miết xuống chán chê. Làm thế con bé nó nứng phát rồ lên, cảm giác ngứa ngáy trong bướm làm nó khó chịu, nó bắt đầu uốn éo cái eo theo nhịp miết của hắn, miệng rên rỉ a hát. A hát, ôi, em thích, đã quá. Miết dương vật thêm vài cái nữa vào hột le của nó, hắn kê đầu khấp vào trong âm đạo con bé, nhỏ nhẹ nói với nó nè, sẽ đau chút đấy nhé, em cứ thả lỏng người ra, rồi em sẽ sung sướng như trên mây ấy. Con Hằng Hana lúc này cũng đứng quá rồi, cảm giác ngứa dâm ran trong âm đạo làm nó thèm muốn có gì đó ma sát vào đó cho đỡ ngứa, cho đã đời, anh vào nhé. Ai ui, a hát. Vậy là hắn ấn dương vật tiến sâu dần vào trong âm đạo, tới ngưỡng cửa màng trinh. Ui chà, lồn con bé bây giờ khít chặt quá, hắn cẩn thận, ấn nhẹ từ từ, đẩy vào trong, kéo ra rồi đẩy vào, rồi đến lúc, hắn ấn một cú mạnh hơn bình thường, bục. Màng trinh trắng của con bé bị dương vật của hắn đâm xuyên qua, con bé bật hét lên một tiếng rồi sau đó ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ. Hắn không vội vàng nhấp ngay, mà để cho cơn đau của con bé giảm dần, sau đó hắn mới từ từ ấn dương vật hắn sau tiếp vào, ngập sâu dần vào trong âm đạo con bé, rồi sau đó hắn mới nhấp nhẹ nhẹ. Tiến vào rồi lại rút ra, hắn thấy máu trinh dì bám vào thân dương vật hắn, chảy ra 2 mét lồn con bé, hà hà đây là khoảnh khắc khoái cảm nhất của hắn, hắn luôn muốn được như thế. Phá trinh mấy con bé trẻ dại là thú vui mà, chứ nếu không hắn đi làm thầy giáo làm cái chó gì nữa. Cơn đau khi màng trinh bị rách của con Hằng Hana giảm dần, nó bắt đầu cảm giác thấy thích thích, rồi những cú nhấp của ông thầy Tú làm nó bắt đầu cảm thấy sướng, nó bắt đầu rên rỉ những tiếng đầy dâm đãng. Ôi thích thế, biết thế mình làm thế này từ lâu rồi, trời ạ. Ôi, thầy, em bắt đầu thấy sướng rồi, như thầy bảo, ôi. Trời ơi, em sướng lắm, thầy ơi, sướng, sướng, á, thấy chưa? Thầy bảo em rồi mà, em sẽ thích nó cho mà xem, ôi, em yêu thầy, em yêu thầy. Biết dấu hiệu thế này là con bé muốn nhấp mạnh hơn rồi, thế là được thoải mái xả láng, hắn bắt đầu hung hăng dập vào cái lồn mới bị bóc trinh của con bé, bót khủng khiếp, chơi thế này mới đã chứ, thích đéo thể chịu được hắn thầm nghĩ. Con bé này giờ toàn thân đê mê sung sướng, vồ vập tìm cái miệng của hắn mà hôn, mà nuốt lưỡi. Thế này chẳng mấy mà nghiện sex đâu em ơi, hắn cười thầm, dập dập dập. Lồn con bé khít quá, hắn cũng chịu không nổi, 5 phút sau thì hắn gồng người lên, gầm lên một tiếng rồi bắn xối xả tinh trùng vào âm đạo con hằng Hana, con này cũng chân mình lên mà đỡ từng đợt tinh trùng bắn thẳng vào âm đạo nó thấy sướng quá, nóng hết ở trong bụng, cảm giác đúng là thăng lên mây rồi, trời ơi. Ôi thầy, có cái gì nóng lắm ở trong bụng em, ôi em thích quá, nữa đi thầy, nữa đi. Hờ, tinh trùng đéo nữa đâu mà phục vụ em, hắn ta cười thầm, ôi. Thầy thích quá em ơi, anh thích lắm, .ans yêu em rồi hắn nuốt lưỡi con bé nhiệt tình, vừa nuốt vừa dập tiếp. Tiếng làm tình cùng với tinh trùng đầy trong bụng con bé làm phát ra những tiếng, ọt, ọt, ọc, óc, nghe dâm loạn vô cùng, thế rồi, con bé được lên đỉnh một lần nữa, sướng phát rồ lên. Hét ầm cả trong phòng vắng, may mà phòng nghỉ này chuyên nghiệp, có cách âm, thế rồi, con bé cứ bám chặt lấy người hắn mà giật giật, người đỏ bừng cả lên, làm nhảm nói không ra tiếng. Hờ hờ, chẳng mấy mà thành nô lệ cho anh mày. Dương Huyền, chờ anh nhé, hắn cười sung sướng khi nghĩ tới cái kế hoạch khốn nạn của hắn. Cô giáo môn văn nè, há miệng ra đi, cô bé gì vậy thầy? Tròn mắt ngạc nhiên nhưng con hường Hana vẫn há cái miệng giờ toàn mùi tinh dịch quanh miệng ra, lẻ cái lưỡi hồng nhỏ xinh vừa mới liếm mút dương vật mà bọt dãi vẫn chưa kịp nuốt vào bụng. Ông thầy Tú bỏ tọt ngay vào miệng nó một viên thuốc nhỏ xíu, bắt nó nuốt cùng đám dãi và tinh trùng còn trong miệng. Con hằng Hana tò mò, đây là lần thứ 7 liên tiếp nó làm tình với ông thầy đẹp trai đại gia quý hóa của nó rồi, cứ được dẫn đi ba lắc nhảy xong thì vào nhà nghỉ thôi, sướng kinh khủng, lần nào trước lúc chơi nhau nó cũng được ông thầy bón cho một viên thuốc hồng hồng, nuốt xong nó thấy phê tít trên mây, lúc đó làm tình nó sướng điên người, gào thét, lên đỉnh, dường như lúc nào cũng trong trạng thái lên đỉnh, sau đó toàn thân tê dại, mê man không biết cái gì hết, lúc tỉnh dậy thấy xung quanh là một đống bầy hầy chăn chiếu. Bàn ghế cốc chén đổ vỡ. Trông đến phát sợ, nhớ lại mang máng những cảnh sướng tê người đó mà nó run rẩy toàn thân vì sướng. Nó yêu thầy nó chết đi được, giờ nó có thể đánh đổ tất cả để được ở bên cạnh người yêu tuyệt vời này của mình. Hắn mà đọc được ý nghĩ này của con bé thì chắc đã không nhịn nổi mà bật cười vì kế hoạch sắp thành. Hắn cần một con cờ như con bé này, si mê hắn đến mê muội, trẻ con tuổi này dễ bị dụ như thế đấy. Đúng như ông bố hắn ngày trước đã từng phán. Thằng ngu, mày không biết, mấy con học sinh cấp 3 là dễ nhất. Chơi con bé này ngày càng sướng, độ dâm được hắn huấn luyện, trong một tuần mà sắp biến thành con đĩ chính hiệu rồi, được cái sạch sẽ nên chơi trần được, không phải bao bố gì hết, thành ra mỗi lần chơi xong hắn phải chuẩn bị cho con hằng Hana một viên, tránh thai khẩn cấp hiệu quả bất ngờ. Vỗ vỗ má con bé hắn nói cái này là để an toàn cho em đấy. Con hằng Hana cũng chẳng thèm quan tâm cái chuyện đấy, nó hoàn toàn mê đắm ông thầy, giờ ông bảo gì nó cũng sẵn sàng làm để chứng minh tình yêu của mình. Để được làm tình, đúng là con gái lần đầu được nếm mùi nhục dục, dễ nghiện nhanh chóng, ngày nào không được thỏa mãn là bứt rứt khó chịu. Bước tới của hắn, là hiến con bé này cho ông hiệu trưởng đáng kính, kéo ông này vào vũng bùn với hắn, thế mới an toàn. Cô giáo môn văn, chương 64, phần 64. Dũng ơi, kéo mẹ dậy với, mẹ đau hết cả người rồi, ôi, chỉ tại dạo này suốt ngày ở nhà với anh mà mẹ không đi tập được. Giờ hoạt động hơi quá là đau hết cả người rồi, hứ, ôi cha, con có khác gì mẹ đâu, hít. Trong lúc lão Tú đang thực hiện cái âm mưu khốn nạn và bị ổi ấy thì thằng tôi vẫn chưa hay biết cái gì hết mà vừa nắm bàn tay ngọc ngà của mẹ tôi kéo dậy. Cái thân hình trần truồng đầy mùi vị dâm loạn ấy làm cái dương vật của tôi lại nhỏng lên, tôi thầm than thở, ôi, mẹ tôi cứ như thuốc kích dục liều cao vậy. Làm tình với nhau từ 9 giờ sáng tới giờ, đã làm tới 6,7 lần gì đó chưa kể trong lúc ngủ nhét dương vật vào trong mẹ nữa. Bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, cái thằng em của tôi cũng đã bắt đầu thấy buốt buốt rồi, vậy mà ngó thấy thân thể trần truồng của mẹ, nó lại vẫn ngỏng dậy được. Thật đúng là, tôi kéo mẹ dậy ngồi, đập ngay vào mắt mẹ tôi là cái dương vật hùng dũng đó. Mẹ ôm miệng để không phải ngạc nhiên mà kêu lên. Ui trời, vẫn còn cứng thế này được, hít.sic. Này, mẹ giờ trong này thấy rát lắm, nói rồi mẹ tôi nhăn mặt mà xoa xoa vào âm đạo, không làm được đâu nhé, ngẫm nghĩ một lúc mẹ tôi ngẩng lên cười nói thôi được, mẹ làm thêm bằng miệng một lần nữa cho con nhé, hì hì, trời ạ, tôi nhăn mặt thầm nghĩ, mẹ ơi, con có lòng nhưng giờ không phải lúc đâu, cười khổ nhìn mẹ, tôi làm dấu chỉ cho nàng cái đồng hồ treo trên tường mẹ à, giờ 5 giờ kém 5 rồi. Ôi chao, cô nàng giáo viên đam giang nhà tôi giật mình bật dậy quên cả đau đớn, vơ vội quần áo lót mặc vào, vừa mặc vừa vội vào nói thôi chết rồi, muộn thế này, chẳng biết còn kịp tắm rửa, cơm nước gì không hứa, hu hu, bắt đền con đấy, tôi cũng đang loay hoay mặc quần, nghe vậy chỉ cười gian manh mà trêu chọc mẹ he he thế mà lúc nãy ai còn bảo là làm bằng miệng thêm lần nữa thế, hô hô. Im ngay, muốn chết gà, mẹ tôi trợn mắt mắng nhưng không giấu nổi vẻ mặt xấu hổ đang đỏ lựng lên. Mẹ tôi cứ thế mặc bộ đồ lót, chạy ầm ầm xuống dưới nhà vừa chạy vừa vọng lại cất hộ mẹ cái váy đi. Ấy, mẹ chờ con chờ mẹ đi chợ. Lúc sau xuống dưới nhà, đã thấy mẹ tôi tắm xong rồi, cả người thơm mùi sữa tắm. Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của mẹ làm tôi cũng sướng lây, ôi chao, cái thời gian mây mưa cả ngày này sướng quá đi mất, giá mà tối cũng được như thế thì còn gì bằng, ước gì bố đi vắng mấy hôm nhỉ hê hê, mẹ nhìn tôi dâm đãng, xoa xoa cái bụng nói. Nè, tắm rồi nhưng vẫn còn đầy trong này, chờ mẹ uống viên thuốc đã, rồi đi chợ nhé, ôi, đau nhức hết cả người, hì hì, để con bóp phai cho nào, tôi chạy tới nịnh mẹ. Mẹ tuyệt vời làm sao, yêu mẹ quá, rồi mẹ con tôi kéo nhau đi chợ. Ôi cha, cả người mệt rã rời, may mà mai là chủ nhật he he he he, ước gì mai cũng được như thế này, trên đường đi, mẹ ghé vào tai tôi nói thầm. Nè, hôm nay đã đời rồi nhé, tôi đi đằng trước nên chỉ biết cười trừ, mẹ lại nói tiếp. Mẹ giờ vừa mệt vừa đau nhức cả người này, từ giờ biết đường mà hạn chế nhé, biết làm dụng quá thì thế nào rồi đấy. Nhưng mà hôm nay thích quá, hì hì, mẹ yêu con. Tối nay có đủ sức làm tiếp nữa không? Mẹ tôi lại nổi cái tính trẻ con lên rồi, không biết nói thế nào nữa. Gạch nối. Sao thế, sợ không nói nổi nữa à? Chấm chấm, lần sau chừa đi nhé. Mẹ đợi đấy, tôi gào lên làm mấy người đi xe xung quanh phải quay sang nhìn. Xấu hổ quá mẹ tôi cứ thế nhè tai tôi mà nhéo. Ôi cha ngồi đắng trước bất lợi quá, cứ thế mà chịu trận. Tôi la lên, ấy, mẹ, cẩn thận con ngã đấy nhé, úi, thôi thôi. Tôi lệch tay lại đào một cái làm mẹ tôi sợ quá. Ôm chầm lấy tôi mà hét ối, cẩn thận. Đấy, ai bảo mẹ véo tai con đau quá. Thôi, mẹ xin lỗi nhé hì hì. Thế đấy, mẹ con tôi hạnh phúc và sung sướng trong cái quãng thời gian quý báu này mà chưa biết đến lão Tú với một cái âm mưu vô cùng nham hiểm đang chào đón. Cô giáo môn văn. Tối hôm đó, đang ngồi chăm chỉ học bài thì nhận được tin nhắn bí hiểm của thằng Tuấn mặt thộn. Thằng này đã lậm cái nghề thám tử tư rồi cho nên nhắn tin rất có mùi thám tử nghiệp dư, đến chỗ lúc trước gặp mặt. Đù má, tối tháng 3 trời vẫn còn khá rét, quán nhà bà Dung thì đóng cửa mẹ rồi, đúng là cái thằng mặt thộn. Tôi phi ra khỏi nhà ngay trước con mắt ngạc nhiên của mẹ tôi, có vẻ như mẹ đang tính lên phòng tôi chơi thì phải. Tôi chỉ buông một câu con ra ngoài một chút rồi chạy vội ra khỏi cửa. Bố tôi ngồi ở phòng khách còn cười hê hê chêm vào hay là cô cậu đi gặp bạn gái hừ, mẹ tôi nhíu mày nhìn ra cửa có vẻ giận dữ. Đứng chờ phải tới 15 phút thì mới thấy thằng mập này cưỡi xe đạp dẫn xác tới. Thấy thái độ của tôi nó gãi đầu gãi tai nói hê, tao quên mất buổi tối quán đóng cửa, bố tao bảo chỉ được ra 15 phút thôi, đờ mờ, vẫn chêm được câu bố tao bảo vào, tôi chửi thầm. Sau đó hai thằng kéo nhau vào một quán cà phê có vẻ vắng. Ngó nghiêng khắp nơi có vẻ rất bí hiểm, thằng này mới quay sang nhìn tôi ra vẻ rất bí hiểm, tôi tức quá mới mắng nó ê, mày bị theo dõi đấy à mà lấm lét ghê thế. Không, thế sao cảnh giác vậy? Thằng mặt thộn này bây giờ mới ngẩn người ra, tôi đành dục nó có chuyện gì quan trọng vậy? Có đấy, nhiều chuyện là đằng khác. Chà, nghe vậy tôi bắt đầu tập trung hơn, thằng Tuấn mặt thộn bắt đầu thì thầm kể. Tao hôm trước theo dõi thầy Tú ở trường, thấy ông ấy đang bấm điện thoại nhắn tin, tao nhìn được số lão ấy bấm, theo trí nhớ của tao thì số đấy là số điện thoại của em Hằng Hana lớp 11A3, lớp chuyên văn ấy. WTF, khoan đã, mày nhìn lão ấy bấm mà biết được số điện thoại. Đệch mẹ, à khoan, mày lại còn biết số điện thoại của con Hằng Hana nữa, thế là thế đéo nào. Hì hì, số điện thoại mấy đứa hot girl ở trường tao có hết mà. Còn nhìn thầy Tú bấm điện thoại là tao nhớ được ngay mà, mày không làm được như thế à? Bố tao bảo phải chăm rèn luyện trí nhớ mỗi ngày đấy. WTF, thôi, mày kể tiếp đi, nhức đầu quá. Tiếp, chuyện đấy tao thấy cũng bình thường, chắc là nó hỏi bài thầy ấy mà đù má. Có phải ai cũng nghiêm túc như mày đâu. Ban đầu tao cũng không quan tâm lắm, cũng không báo với mày, nhưng hôm qua tao đi mua đồ cho mẹ, tao bỗng bắt gặp thầy Tú với con hằng Hana đi ra từ. Từ đâu mày biết không? Hả, tôi suy luận ngay, nghe vẻ bí hiểm thế này chắc là thằng khốn nạn đấy đã sơi được con bé rồi cũng nên, cho nên tôi mới nói. Chắc là từ nhà nghỉ hả? Ai ngờ thằng này hí hửng cười nhe nhởn bảo tôi đoán sai rồi, tức quá tôi không thèm nhờn với nó nữa, nếu mày nói thế thì tao chịu, mày nói đi. Tao thấy ông Tú với con hằng Hana đi từ quán cà phê ra. Nó nói tới đó thì tôi tức quá, con mẹ nó chứ, thế thì có cái vẹo gì. Thế là tôi gườm nhìn nó làm thằng này hốt hoảng xua tay nói từ từ, quan trọng là ở chỗ này. Chỗ nào, nói mau. Tao thấy ông Tú nắm tay con hằng Hana có vẻ tình cảm lắm, nhưng còn quan trọng hơn nữa là. Là gì thì nói mẹ đi, bố điên lên bây giờ. Từ từ, quan trọng là, tao thấy cả thầy hiệu trưởng đi cùng nữa. Nghe mấy từ cuối của nó làm tôi giật cả mình, ôi cha, sao lại có ông hiệu trưởng đi cùng nữa? Chuyện ông này là hội trưởng hội phen mẹ tôi thì bọn học sinh cũng loáng thoáng nghe đồn rồi, nhưng trước giờ chẳng thấy ông này có thái độ gì nên tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng giờ thấy đi cùng lão Tú thì có vấn đề rồi, lại còn con hằng Hana nữa, nó ở đấy làm gì? Chương 65. Phần 65. Thế nào hả cô bé của anh? Hắn cười dịu dàng hỏi con bé hi hi, em không ngờ là anh giỏi thế đấy, ôi, cả thầy hiệu trưởng anh cũng nhờ được. Chuyện nhỏ thôi, từ giờ thì thoải mái rồi nhé. Hi hi, cảm ơn anh nhiều, yêu anh quá, giờ em muốn đi với anh lúc nào cũng được, hay là hôm nay em xin mẹ cho em ngủ chơi nhà con bạn rồi. Hử, cô bé của anh máu thế, thèm rồi à? Thèm, em thèm lắm, cho em đi con hằng Hana chỉ đợi như thế, nó giờ chỉ cần nhắc tới làm chuyện ấy là phía dưới của nó run rẩy rồi, nó thèm cái viên thuốc thầy Tú thường cho nó uống lúc làm tình, trời ạ, nó sướng vô cùng tận. Vậy là cứ ôm cứng lấy tay ông thầy. Nó nói như là năn nỉ, được thôi, luôn chiều cô em bé nhỏ của anh, nhưng mà. Sao anh, nói nhanh lên em sắp không chịu nổi mặt đã đỏ hồng lên, miệng đã thấy khô khốc, cơn nghiện của con hằng Hana đã bắt đầu âm ỉ trỗi dậy, hôm nay em phải chiều anh nhé, chút nữa em phải làm theo lời anh bảo, không được trái lời nghe rõ không? Được, cái gì cũng được, em nghe anh mà, đi, mình đi nhé, được rồi, lên xe đi cô bé. Thế là ngồi toát lên xe ngồi đợi. Tranh thủ lúc đó hắn mở điện thoại nhắn tin cho một người. Sau đó cười thầm mà lên xe nổ máy. Ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta, nhận được tin nhắn mà giật bắn cả mình. Ông này sau khi gặp gỡ phó tướng của ông cùng với con học sinh trông ngon lành hết sức thì đang núp ở trong cái xe riêng. Hôm nay rình mãi mới trốn mụ vợ đi được, mẹ kiếp, ngài mắng bà vợ của mình một cách văn hóa cũng giống các ông chồng sợ vợ khác, chả là, hôm trước, ông này đang ngồi ở văn phòng thì tay Tú mò tơi. Đưa cho ông này một đoạn video sex lạ, chà chà trông con bé trong video ngon dễ sợ, ông này làm hiệu trưởng đã hơn 10 năm nay, ngắm nữ học sinh tươi chán con mắt rồi, gái xinh nhan nhản ở trường nhưng ngài hiệu trưởng chỉ biết nhìn chảy dãi thòm thèm mà chưa bao giờ được nếm mùi cả, nhục thế đấy, cái gan do ăn nhậu nhiều giờ đã teo lại làm ngài không có dũng khí làm cái chuyện bại hoại như thế, nhưng hôm nay thì khác, phó tướng của ông cam đoan bí mật an toàn, mà ông thì tin tưởng tay này lắm, ông biết rõ hắn mà. Từ lúc hắn chưa về ông đã tìm hiểu được tiếng tăm của hắn rồi. Thế nên, mặc dầu lòng vẫn thấp thỏm nhưng ngài vẫn quyết tâm lần này phải được ăn trái cấm. Trẻ không chơi đến già đổ đốn, câu này nghĩ lại cấm có sai, giờ ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đang hồi hộp ngồi đợi trong xe như là tân lang đang ngồi chờ tới giờ động phòng vậy. Sau khi nhận được tin nhắn, ông này phóng ngay xe tới địa điểm đã hẹn. Chuẩn bị sẵn cái đồng phục mà bà bán nước nghi ngờ là hội khủng bố IS khi đi ra ngoài của hội. Đó là cái khẩu trang cùng cái khăn trùm đầu để tránh lộ là mình bị hói. Ông đứng chần chừ trước cổng địa điểm đã hẹn, đó là cái nhà nghỉ tùy anh khá kín đáo mà hầu như đôi tình nhân vụng trộm nào cũng biết tới. Lấp ló ngoài cổng mãi, thằng Lễ Tân thấy thế thì nhiệt tình chạy ra chào mời, đã thế còn chuyên nghiệp tới độ vô tư nhảy lên xe của ông mà phóng đi cất ở một nơi bí mật mà không có bà vợ đi đánh ghen nào có thể biết được. Ông này nhìn thằng cu phóng xe đi mà chép miệng lắc đầu nghi thầm, không ngờ dạo này cái nghề Lễ Tân nó chuyên nghiệp tới mức độ này rồi. Mai về phải bắt thằng bảo vệ trường đi học lái xe ngay mới được, giờ không theo được xu hướng của xã hội là chết. Nghĩ thế rồi ông này đánh bạo đi vào trong nhà nghỉ tùy anh đầy mờ ám. Phòng VIP 303 đây rồi, ông này đứng trước cửa phòng đắn đo mãi mà không dám gõ cửa, đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho đỡ ngại. Cho tới lúc cánh cửa tự động mở, đầu của tay phó tướng của ông ló ra cười nhe nhởn, không nói gì chỉ ra hiệu cho ông này im lặng mà đi vào. Rồi như những ông trung niên mới đi chơi gái lần đầu, ông này thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh đã rồi mới lò dò đi vào phòng. Ôi, đập vào mắt ngài hiệu trưởng đáng quý là cái thân hình đầy đặn của nữ sinh 16 tuổi mà ông thường thấy lươn lờ trước mắt ông hàng ngày, chỉ khác là hôm nay nó trần truồng trước mắt ông. Ôi mẹ ơi, là thật, ông này phải tự nhéo vào đùi một cái để tỉnh táo lại. Trời ơi, là thật rồi, mình sắp được chơi một cái lồn khác ngoài mụ vợ béo phì chán chết của mình. Một con bé nữ sinh cấp 3 ngon lành, ông hiệu trưởng đứng thộn ra mà nhìn cái thân hình uốn éo ở trên giường. Con bé bị bịt mắt, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng lại rên rỉ ư, a à, hết sức khiêu gợi, hai cái đùi khép chặt lại mà ma sát vào nhau cứ như là đang ngứa ở chỗ ấy ấy lắm. Quay sang bên thì thấy tay phó tướng của ông đã trần như nhộng rồi, ngó xuống thấy hàng của hắn làm ông này thầm nghĩ, ai ra, hồi còn trẻ chắc mình cũng tầm đấy, giờ thì. Ngó thấy ông này trần trừ, tay phó tướng của ông liền ra hiệu cho ông này cởi quần áo ra. Thế là làm theo như một con robot, ngài hiệu trưởng lật đật cởi quần áo chỉnh chu hàng ngày của ông ra, tháo khẩu trang, tháo khăn IS trên đầu ra, cái thân hình phì nộn đáng ngưỡng mộ của ông này lộ ra. Do cao tuổi cộng thêm ăn nhậu nhiều cái bụng phệ ra như chừa 9 tháng rồi, làm cho cái cổ quý của ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta bị rụt vào trong khá nhiều cũng như những ông chồng trung tuổi yếu sinh lý khác, ngại ngùng đứng ôm cổ quý, ông này nhìn tay phó tướng để xem hắn hướng dẫn ông làm gì tiếp theo. Lúc này, con hằng Hana đã ngấm thuốc, đứng phát rồ lên rồi. Mắt thì bị bịt, tay thì bị trói, khó chịu vô cùng. Lồn của nó giờ đã nhoe nhoét dâm thủy, ngứa không chịu nổi, nó rên la lên, ôi, anh làm gì thế, chết em mất. Ông hiệu trưởng nghe nó là thế thì giật cả mình, nhưng rồi theo hướng dẫn của hắn, ông lạch bạch leo lên giường, lúc này hắn mới mở miệng nói được rồi, anh đến đây, nói rồi xua tay bảo ông hiệu trưởng làm tới đi. Nhìn thấy cái thân hình non mơn mờn đang nằm banh lồn ra chờ đợi thì ngài hiệu trưởng cũng hết cả ngại ngùng cùng sợ hãi, cái dương vật trước đây khó bảo của ông cũng đã cứng ra rồi, còn đợi gì nữa, lầm trận thôi, ông hiệu trưởng bò tới sát người con hằng Hana đang rên rỉ uốn éo. Trời ạ, thân hình nó trắng phau, cái bướm của nó còn chưa có lông nữa, trông mịn màng ngon lành quá. Bất giác ông này cúi xuống lè lưỡi ra nếm thử hương vị của cái lồn cấp 3 đầy khiêu gợi này, ui, thế này chết cũng được. Bỏ công mình làm nghề giáo viên gần 30 năm rồi, nếm thử cái hương vị sung sướng đó, ngài hiệu trưởng sướng tới gần như bật khóc vì sung sướng, còn hằng Hana thì được liếm láp quanh cửa mình của nó thì cũng sướng ngây ngất mà gào lên, ôi, sướng quá, anh liếm nữa đi, em đã ngứa quá, ôi, á, á, á. Ôi trời, vừa nghe cái giọng dâm đãng của nó bật lên thì ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta không chịu nổi nữa. Cái dương vật đáng xấu hổ của ngài đã bắn phọt ra ngoài cái chất dịch trắng đục của các quý ông yếu sinh lý tuổi ngũ tuần. May thay, chỉ ít thì nó cũng bắn được vào cái đùi xinh đẹp, cái bụng trắng ngần ấy của con bé, ái chà, xấu hổ quá, ông này xuất tinh xong, mặt đỏ gay xấu hổ quay sang phó tướng mà không biết nói làm sao, may sao, đúng là không hổ là tay cự phách của ông, tay này cứ như là đã dự tính sẵn từ trước rồi. Không cười chê ông chút nào mà mặt nghiêm túc ra hiệu ông lại gần, đưa cho ông này cốc nước và một vỉ thuốc. Bảo ông ngồi nghỉ để hắn thay phiên, cầm vỉ thuốc tăng lực và cốc nước, ông này rưng rưng nước mắt đầy lòng biết ơn nhìn tay phó tướng đang đè lên con bé mà dập như máy khâu, con kia thì la hét đầy những từ bậy bạ, dâm loạn mà đầu tiên ông được nghe thấy, địt, địt, địt chết em đi, địt địt, địt. Ôi sướng lồn quá, chết em, hự hự hự, địt tuét lồn em ra đi, gừ, gừ, hự hự. Á, á, á, á. Ôi chào, nghe thấy thế. Cái dương vật khó bảo của ông chưa cần đến vì thuốc đã bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy, nghĩ rằng không thể thua bọn trẻ được, ông này bỏ viên thuốc vào mồm rồi uống cái ực. 10 phút sau, ông thay lượt tay phó tướng, con bé hằng Hana lúc này đã như con rồ, nước dãi chảy tứ tung, cả người uốn éo. Cả người cứ ấn căng lên muốn thoát ra khỏi cái chói tay. Lúc này, phó tướng của ông thấy con này có vẻ không chịu nổi, đành tháo cái dây chói tay cho nó, thế là con này, mắt vẫn bị bịt. Bật dậy lao tới vồ lấy thân hình phì nộn của ngài hiệu trưởng, đẩy lão ấy ngã xuống, leo lên người, bàn tay nó mò mẫm xoa khắp người ông để tìm cái trụ tròn, nhọn mà ngồi lên, miệng cứ làm nhảm đầu rồi, đâu rồi? Cái bùi của em đâu? Giờ thấy được cái dương vật cụt ngùn của ngài hiệu trưởng, nó vồ vập lấy, nhún cái mông tròn đè luôn lên đó mà nhấp dữ dội. Ôi, ngài hiệu trưởng bị hiếp dâm như thế đó, nhấp được một lúc, con này cảm giác thấy không đã, nhưng mê loạn rồi. Chỉ biết gào lên nữa, nữa, đâm sâu nữa. Nhưng rồi mãi không thỏa mãn, nó loay hoay ngồi dậy để tìm cái khác dài hơn, to hơn. Lúc này ngài hiệu trưởng phát dầu vì cái cổ quý đáng trách của mình, sao mà nó lại tệ đến thế, nhục chết mất. Nhưng cứu tinh của ông lúc nào cũng ở bên cạnh, tên này vứt ngay cho ông một cái gì đó, nắm vào thì thấy đầy gai tròn tròn, nhìn kỹ thì thấy là một cái bao cao su có gai trong truyền thuyết, chỉ nghe thấy mấy tay giáo viên khác ngồi chém gió chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Kinh nghiệm 30 năm xương máu, ông này tự biết phải làm thế nào, lắp ngay vào cái dương vật ngắn cùn của mình, giờ đã thấy có khí thế rồi, ông này chủ động đè con hằng Hana ra, nhét cái dương vật đã được trang bị áo giáo gai của mình vào âm đạo nó, dập, dập, dập hết sức mà ngài có thể, ôi, sướng quá. Sướng quá, trời ơi, nó đâm vào lồn em, có gai, nó có gai. Hộc, hộc, hộc. Á, á, địt chết em đi, địt mạnh nữa vào, ôi em sướng. Thế rồi, lần đầu tiên trong đời ngài hiệu trưởng hạnh phúc ngó thấy mình đã làm được một cô gái lên đỉnh, con bé gào lên một tiếng, á, á, á, rồi ôm cứng lấy ông. Dâm thủy của nó phụt ra thành vòi, cái chân nó quắp vào người ông, cái eo nó uốn éo, tự động nhấp như điên vào dương vật của ông làm ông sướng quá. Thuốc vào làm dương vật ông cũng cứng đơ lên suốt, thế là sau vài cú nhấp của con bé, ông cũng ôm lấy nó mà phun xối xả chút tinh trùng con sót lại ra ngoài. Sướng, không bỏ sống gần 50 năm rồi, nằm thở, ôm con bé đang nằm rũ ra ở trong tay, ông này hạnh phúc nhìn tay phó tướng đang đưa ngón cái ra khen ngợi ông hết mình. Thế mới đã chứ, lâu rồi chưa được người ta khen mình như thế, sướng quá ôi, hôm nay mặc kệ con mụ già ở nhà, phải chơi cho đã đời. Cô giáo môn văn. Vậy là, tối hôm đó, ông hiệu trưởng và tay cự phách của ông thay nhau chơi con bé mấy lượt nữa, con này chỉ biết gào thét, bắn nước tung tóe, dâm loạn mà kể cả trong phim sex ông cũng chưa thấy bao giờ, một đêm đáng nhớ của ngài hiệu trưởng. Chương 66. Phần 66. Anh về rồi đây à? Tôi vừa về tới nhà, thấy cửa đã đóng, chỉ để cái đèn leo lắt cho tôi nhìn được đường mà mở cửa. Tưởng là bố mẹ đã đi ngủ, tôi rón rén leo lên tầng. Mở cửa vào phòng thì đã thấy cô nàng siêu mẫu nhà tôi đang gườm gườm ngồi trên giường nhìn tôi qua cặp kính cận trông sexy vô cùng, hai mắt gườm gườm nhìn như muốn đốt cháy tôi vậy. Chột dạ, tôi mới gãi đầu nhăn nhở cười mà nói ơ, con tưởng bố mẹ đi ngủ rồi. Bố anh ngủ rồi, dạ. Anh đi đâu về, ơ, con ra ngoài với bạn một chút, bạn nào? Trai hay gái? Ơ dạ, thằng Tuấn mặt thộn ấy mà mẹ. Lúc này nghe thấy vậy mặt cô nàng cáu giận này mới giãn ra một chút. Hơ, chẳng lẽ mẹ tôi ghen à? Hi hi hi, dễ thương quá đi, anh có biết là, mẹ anh dành hết thời gian quý giá để cho anh không? Vậy mà anh biến đi đâu mất để mẹ anh chờ anh tới bây giờ à? Hi hi, còn có việc quan trọng mà. Tôi giờ mới hiểu ra mẹ giận chuyện gì, hi hi, giờ tôi và mẹ như đôi tình nhân đang yêu nhau nồng thắm rồi ấy, ra là mẹ giận vì chuyện này. Vậy phải nịnh mẹ thôi, không mẹ giận nữa là gay. Ôi, con xin lỗi mẹ nhiều nhé. Nói rồi tôi tiến lại gần mẹ, nắm lấy tay mẹ tôi nhưng mẹ rụt ngay tay lại, quay đi làm vẻ mặt giận, khiếp, giống y như gái mới yêu ấy, trông đẹp vô cùng, biết thế, tôi nhào luôn vào ôm cứng lấy mẹ, mẹ tôi giãy giụa cố thoát ra lại vừa mắng này, bỏ ngay mẹ ra, hôm nay nghỉ. Không có làm gì hết, tránh ra. Không, còn lâu con mới bỏ ra nói rồi tôi thập ngay cái lưỡi chuyện nghiệp vào vành tai mẹ mà liếm láp. Cô nàng giật thót cả mình vì cảm giác buồn buồn bất ngờ đó, vừa giãy đạp vừa la đừng đừng. Mẹ buồn, mẹ buồn. Không, mẹ chịu con đi đã. Được rồi, mẹ chịu, không giận con nữa chứ. Không, ối, đừng, không giận, ái, ui, thế bây giờ muốn dư lào. Ái, không, không muốn thế nào hết, yên nào không bố, nghe thấy bây giờ, con muốn làm tình với mẹ bây giờ cơ. Ối, không, không, muộn rồi, bố dậy đấy. Không, con muốn đút vào trong mẹ ngay bây giờ, ôi. Đừng mà, mẹ chịu không nổi, thả mẹ ra. Mẹ nói đi, mẹ muốn làm tình với con, nói nhanh thì con thả, ôi, mẹ muốn làm tình với con, được chưa, thả đi, mẹ muốn con đâm lút cán vào lồn mẹ, nói đi. Không, sao con hỗn thế, bây lắm, ái, dừng, dừng đi, mẹ khóc đấy không mẹ nói trước đã, nhắc lại đi, mẹ muốn con đâm lút cán vào lồn mẹ, được rồi. Mẹ muốn con đâm, lút cán, vào, l. Mẹ, hu hu hu hu hu không, mẹ nói rõ đi, đâm vào cái gì, hu hu hu hu lồn, đâm lút cán lồn mẹ, hu hu hu hu. Lúc này mẹ tôi đâm ra vừa tức vừa xấu hổ, lại khó chịu nữa, thế là bật khóc nức nở, người mềm nhũn ra không dãy dụa được nữa. Ôi, là mẹ khóc tôi thấy có tội lớn quá, đành buông vội mẹ ra mà dỗ dành. Ôi, con xin lỗi, mạnh tay với mẹ quá, con xin lỗi. Hu hu hu hu hu hu, mắt mũi tèm lem. Mẹ tôi trông động lòng người vô cùng, úp mặt vào gối mà khóc, hít, mẹ tôi ngày càng mặn mà thêm, mà lại càng ngày càng dễ khóc nữa chứ, hình như càng ngày càng muốn làm nũng với tôi vậy. Ôi, thôi, con đùa ấy mà, mẹ tha con đi. Ha hu hu hu hát hát, thôi mà, con xin, nhỡ bố dậy thấy mẹ khóc thì làm thế nào? Nói tới đây mẹ mới chột dạ mà nín khóc, được thế tôi dỗ dành rồi, xin chịu mẹ, giờ mẹ muốn con làm gì con cũng làm, đền cho mẹ đấy. Chương 67. Phần 67. Lúc này, mẹ tôi mới hậm hực khoanh tay trước ngực, làm cái bộ ngực tròn căng lên trông hấp dẫn vô cùng. Mẹ giận dỗi nói vậy thì xoa bóp người cho mẹ đi, mẹ mỏi hết người rồi đây. Vâng, vâng, được ngay, tuân lệnh người đẹp, xoa bóp tử tế, không được nghịch nghe chưa? Rồi, rồi, con biết mà. Thế rồi không đợi tôi nói gì, mẹ tôi nằm sấp xuống ngay, cả người thả lỏng duỗi thẳng ra. Chậc, tôi thật muốn lục chuồng mẹ ra lắm, nhưng mà có bố ở dưới nhà nên phải cảnh giác, thế là đành luồn tay qua cái áo sơ mi mặc ở nhà của mẹ mà xoa bóp tấm lưng mượt mà của nàng ta. Phục vụ chăm chú 30 phút đồng hồ, mỏi hết cả tay thì mới phần nào thỏa mãn được cô giáo Huyền siêu mẫu khó tính của tôi. Lúc này tôi mới nằn nỉ sếp ơi xong rồi, giờ phục vụ lại cho con được không? Nói rồi, thằng tôi tự nhiên như ruồi mà lôi cái dương vật đã cứng ngắc ra đập đập vào đùi mẹ tôi, giờ nó đã phát triển dài thêm ra một chút mà không hiểu tại sao, chắc là vẫn do tôi đang dậy thì đấy mà hì hì, hay là bảo mẹ lấy thước kẻ đo xem sao nhỉ? Nghĩ thấy hay tôi chờ chút nữa bảo mẹ. Lúc này mẹ tôi đang lơ mơ ngủ thì thoải mái, thức dậy cằn nhằn không phục vụ gì hết, tôi còn chưa bắt đền anh là may đấy. Ôi mẹ, mẹ trông con đây này. Quay người lại, cái dương vật khủng bố của tôi đập ngay vào mắt mẹ, tôi cứ lấy nó đập đập vào bụng mẹ làm mẹ tôi phì cười. Mẹ mắng cái đồ quỷ, khỏe quá vậy, không biết mệt à? Không, với mẹ thì không bao giờ chán và mệt nhé, nói rồi tôi hiên ngang chỉ nó thẳng về phía mẹ mà sóc làm mẹ tôi hết cả hồn này này, không nghịch nhé. Bắn vào mẹ tí nữa xuống với bố thế nào được, mẹ ơi, hình như của con nó dài hơn hồi trước rồi đấy mẹ à, tôi cười nói với mẹ. Ui chao, nghe mỗi thế thôi mà cô nàng đỏng đảnh của tôi ngạc nhiên ngồi hẳn dậy, tôi cười tóm lấy cái dương vật tôi mà quan sát tỉ mỉ như sinh vật lạ vậy. Mẹ tròn mắt nhìn, chỉnh cả cái kính cận đang lệch lên nhìn cho rõ. Ui chà, hình như đúng thế thật, trời ạ, anh là cái giống gì vậy? Hì hì, giống của mẹ đấy. Để mẹ lấy thước kẻ đo xem nào. Chẳng thèm đoái hoài tới cái câu nói trêu chọc của tôi, giờ mẹ chỉ chú tâm vào cái dương vật hiếm có này. Mẹ tôi nhào tới bàn học, với lấy cái thước kẻ để trong ngăn kéo, hăm hở quay loại nắm cái dương vật tôi, ấn cho nó thẳng xuống vuông góc với người tôi mà đo. Rồi nhìn chân chân vào đó mà lặng người đi, 21cm. Đần người ra, mẹ ngước nhìn lên tôi mà nhìn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Thấy vậy tôi đâm ra xấu hổ, nhỡ nó to quá thì sao? Lúc đâm vào trong mẹ đau thì sao? Tôi đành nói đùa ấy, chắc không tới đâu mẹ à, tại mẹ ấn nó xuống nên nó ăn gian được chút đấy, chắc cũng chỉ tầm 19,5cm thôi, không sợ đâu mẹ nhỉ. Cứ thế ngồi nằm cái dương vật tôi mà nhìn ngây dại, hình như cô nàng này không nghe thấy tôi nói gì hết thì phải. Thế rồi nuốt nước miếng ực một cái, mẹ bỗng nằm người ra, dạng hai chân rộng ra cho tôi có thể quỳ xuống, kéo cái dương vật của tôi lại gần cái ngã ba huyền bí của mẹ, tưởng mẹ tôi cho tôi luôn. Ai dè đâu mẹ không có cởi cái gì ra hết, chỉ xốc cái váy lên để hở quần tất và cái bụng thon nuột trắng như ngọc ngà của mẹ. Thế rồi mẹ kéo cái dương vật của tôi làm tôi phải bám lấy hông mẹ cho khỏi ngã. Ôi dào, hóa ra là cô nàng đang đo ở ngoài xem nó dài tới đâu. Đắn đo, nắm bóp rồi thử, cuối cùng thì mẹ tôi nghiền người lên để xem rồi hoảng hồn bật dậy. Tay xoa xoa cái bụng mà than thở, ôi trời ơi, không tin nổi, nó vượt quá rốn của mẹ rồi, sợ quá. Tôi cười nhăn nhở nói. Ôi dào. Cần gì phải đo, chẳng phải mẹ cho nó vào trong là mẹ biết ngay à. Thôi đi, đau chết mẹ đấy. Úi dào, từ sáng tới chiều nay nó ở trong mẹ suốt đấy còn gì, ôi nhưng giờ mẹ đo rồi, nó khiếp quá, hì hì nhưng mẹ thích mà, thôi nào, thử phát mẹ nhé. Có vẻ đấu tranh suy nghĩ ghê lắm, rồi mẹ ngước lên nhìn chằm chằm vào dương vật tôi có vẻ tiếc nuối nói nhưng mà mẹ sợ bố tỉnh dậy bất chợt kiểm tra lắm, không an tâm mẹ không làm đâu, với lại cả sáng nay làm rồi mà, ực giấu nỗi thèm thuồng. Mẹ tôi nuốt nước bọt khan. Con có cách. Kéo mẹ tôi đang ngại ngùng ra khỏi giường. Tôi đẩy mẹ ra khỏi phòng. Hai mẹ con đứng trên ban công tầng 2. Ở đây có thể nhìn rõ phía dưới nhà động tĩnh thế nào. Đẩy mẹ ra phía trước. Tôi thọc tay xuống dưới váy mẹ. Kéo cái quần tất lẫn quần lót xuống. Ôi, đây rồi. Cái lồn nóng bỏng của mẹ. Hơi ấm của nó phát ra tôi có thể cảm nhận được. Nó đang ẩm ướt. Hai cái múi vẫn múc như mọi khi. Dạo này làm tình nhiều mà nó không xuống sắc tí nào. Hai cái môi vẫn hồng hào không chút thâm đen nào, trông thích vô cùng, hít, ước gì được phá trinh mẹ nhỉ. Tôi thầm ghen tị với bố, hì hì, ở đây an toàn nhé, có động tĩnh gì là mẹ con mình kéo xoạch lên một cái rồi đi vào phòng là xong, hì hì mẹ thấy con thông minh không? Mẹ tôi ngại ngùng quay lại che miệng nói nhỏ. thế thì làm nhẹ thôi nhé, phát ra tiếng động to là nguy đấy. Ok, con vào luôn nhé. Hứ, chỉ thế là giỏi, nhẹ thôi nhé, mẹ vẫn còn rát đấy, ý, đau. Chương 68. Phần 68. Vậy là mẹ đứng chống tay vào ban công, cặp mông tròn căng ưỡn về phía sau mời gọi, hai chân dạng ra hai bên cho âm đạo rộng hơn, để cái dương vật khủng của tôi vào dễ hơn. Trông cái dáng mẹ tôi lúc này giống diễn viên sex chuyên nghiệp làm sao, đã thế mắt nhắm lại, thở ra từng hơi dài để chuẩn bị tinh thần nữa chứ, trông dâm tợn. Mà đúng là gái chân dài, cặp chân của mẹ tôi dạng ra trông nó thuôn dài, đẹp kinh khủng, hoàn hảo vô cùng, đã thế ở nhà rồi vẫn cứ hay đi giày cao gót, có lẽ là diện cho tôi xem cũng nên. Chậc, đúng là tuyệt thế mỹ nhân, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, tôi dùng hai tay ôm chắc lấy cặp mông tuyệt mỹ của mẹ, dương vật gân guốc tiến thẳng vào hai cái mép hồng hào rậm loạn ấy. Ui chao, đầu khắc chạm vào cửa mình của mẹ lúc nào cũng làm cho tôi khoái cảm không ngớt, chạm vào cái thứ ướt át, nhớp nháp ngon lành ấy là một thú vui số một trên đời. Giờ tôi cũng đang thắc mắc là trước đây bố mẹ sinh hoạt thế nào nữa, chứ tôi mà là bố chắc tôi ở nhà cả ngày với mẹ mất hít. Do cả ngày quần nhau rồi, nên lần này tôi luồn dương vật vào trong mẹ dễ dàng hơn mọi khi, nhưng quả là cái âm đạo hiếm có, bẩm sinh đặc biệt của mẹ, nó đã khít vào dần rồi, cảm giác khít dịt, ấm nóng làm tôi bất chợt rên lên ôi chao. Bót quá, mẹ ơi, bên trong mẹ khít dịt ấy, sao mà lồn mẹ lại ngon đến thế hả mẹ? Mẹ tôi nghe thấy tôi bắt đầu nói bậy bạ, mẹ không thích thế nên quay lại mắng này, bé bé cái mồm thôi, mà con nói hư quá vậy, mẹ không thích thế, không được nói như vậy nữa nghe chưa, úi, xí tê tê tê. Vâng, mẹ yêu, ôi cái cậu bé của mẹ, nó tuyệt quá, hít, con muốn nó là của con. Hứ, nó là của anh rồi còn đâu, suốt ngày làm nó đau, ui, xí tê tê tê. Nhẹ nhẹ chút con, hít, mẹ, con yêu mẹ, bướm của mẹ bót quá đi mất, nó làm con sướng quá, con yêu mẹ, ngốc, y, ôi, ngốc. Mẹ cũng yêu con, hôn mẹ đi, mẹ, con vừa hôn vừa bóp vú mẹ nhé. Trên đời này có ai có cặp vú đẹp như mẹ của con chứ, ngốc này, không phải nịnh mẹ, làm đi, mẹ thích lắm. Mẹ, tư thế này con sẽ vào sâu hơn chút đấy nhé, mẹ có đau không? Ai ra, ôi, ôi, con cứ từ từ là được nhé. Hơi đau nhưng thích lắm, ôi chao, sướng, mẹ sướng quá, bạch, bạch, bạch. Vậy là tôi ôm cứng lấy mẹ, hai tay xoa cặp vú căng mọng của mẹ, vân vê hai đầu ti hồng hào đó, dương vật cứ dập liên tục vào sâu dần trong mẹ. Mẹ cố ngoái đầu lại bú liếm, đá lưỡi với tôi thật mặn nồng, ôi chao là sướng, người đẹp tới mức này, dâm tới mức này, được sở hữu nàng đúng là hạnh phúc nhất trên đời, chỉ có tôi với bố thôi, tôi không muốn mẹ là của ai khác cả, cả tâm hồn và thể xác mẹ phải là của tôi. Tôi sẽ dùng mọi giá để đạt được điều đó, vừa thọc từng cú vào trong lồn mẹ, tôi vừa nghĩ như thế. Ôi, con trai mẹ, dương vật của con thật là tuyệt, mẹ sướng quá. Ôi, mẹ, nói nhỏ thôi. Ý, thích không chịu được. Mẹ à, mẹ nói mẹ yêu con đi, hít, hít, mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ muốn làm tình với con. Hự hự, mẹ muốn làm tình với con, ôi, mạnh nữa lên con. Mẹ muốn nó mạnh hơn nữa mới đã, mạnh nữa sẽ phát tiếng động đó mẹ. Ôi, không biết đâu, mạnh nữa cho mẹ cạch. Kê tê tê tê. Đúng lúc này, tiếng cửa phòng dưới mở kêu cạch một cái, tôi và mẹ hốt hoảng giật nảy cả mình lên, cái dương vật của tôi tỏng thẳng vào tử cung mẹ làm mẹ buột miệng kêu lên, á, một tiếng rõ to. Chết rồi, quả này toi. Chương 69. Phần 69. Bịt miệng mình lại. Mẹ vội đẩy tôi lùi lại để cái dương vật rút được ra ngoài lồn, đứng thẳng dậy mẹ kéo ngay cái quần tất lên, ngay ngắn rồi chạy tọt vào trong phòng, tôi cũng chạy theo mẹ toát cả mồ hôi, núp ở trong phòng mà tim đập thình thịch, thế rồi, tôi nghe thấy tiếng bố tôi vọng lên ai đó. Không biết phải làm sao, tôi đưa mắt cho mẹ bảo mẹ phải trả lời thôi, không là bố nghi đấy. Thế là mẹ tôi ngó ra vọng xuống em đây. Ủa, sao em lại ở đó, con nó về chưa? Dạ, con nó về rồi à? Mẹ đánh trống lảng câu hỏi đầu của bố. May thay, ông bố đang ngái ngủ của tôi không có mảy may nghi ngờ tí gì cả, mà cũng đúng thôi, ai mà nghi ngờ mẹ con tôi lại đang làm cái chuyện tày trời như thế chứ? Em làm gì mà thức muộn thế, xuống ngủ thôi em à. Vâng, em xuống đây. Mẹ nghe vậy thì vội vã chỉnh quần áo rồi chạy xuống, tôi thì đang cơn bấn, thèm quá không chịu được, tóm cái mông của mẹ lại. Mẹ thì sợ bố phát hiện, vùng vẫy với tôi mà định xuống cầu thang. Hích, chắc mẹ sợ quá. Đấu tranh mãi tôi mới nhét được dương vật vào lại âm đạo mẹ. Ôi chao, cái hơi ấm nóng đó làm mẹ cũng dịu lại, bất chấp lo sợ, mẹ quay người đối diện lại tôi, cô tay ôm cổ tôi, quắp chân vào hông tôi. Tôi đỡ lấy một tay vào đùi mẹ cho mẹ đỡ mỏi, cứ thể tôi ôm chặt lấy mẹ mà hôn, mà nắc cái dương vật vào trong mẹ ở tư thế đứng. Mẹ tôi, quên bén sợ hãi, liều mạng bú liếm cùng với tôi, mặc kệ bố không biết là đã đi vào ngủ hay là đứng ở dưới chờ mẹ. Mẹ tôi dâm loạn quá rồi, cứ thế ôm nhau ở tư thế đứng thẳng, tôi đẩy mẹ dựa vào cửa phòng làm điểm tựa, cứ thế mà nắc vào từng cú hết sức, mẹ tôi trợn mắt, chân chối nhìn tôi, miệng há hốc ra ngáp ngáp, ôi sướng điên lên mất, dương vật tôi cứ thế tỏng thẳng vào miệng tử cung của mẹ làm mẹ tôi như ngừng thở, cứ thế há mồm mà ngáp ngáp không ra tiếng, nước mắt lại trào ra. Í y, y y, y y, bụng miệng lại để không hét ra tiếng, mẹ cứ thế rên rỉ. Càng nắc sâu vào trong lồn mẹ, thọc vào tử cung mẹ tôi càng sướng, càng đã đời, chạm vào cái miệng tử cung quen thuộc đó rồi, tôi muốn cho mẹ lên tột đỉnh sung sướng, thế là tôi nhấc luôn cái chân đang chống xuống đất của mẹ lên, gồng hết sức mẹ của tôi lên, rồi ấn thật chặt dương vật vào trong mẹ, hết cỡ, cố hết cỡ, rồi tôi ngoáy một vòng. Ui trời, mẹ tôi không biết làm thế nào, sướng quá mà không dám hét, nước mắt mẹ cứ thế trào ra như suối, tôi biết mẹ đang hạnh phúc giường nào rồi, ngoáy thêm cú nữa, mẹ tôi lấy tay đập vào ngực tôi. Nhưng không phải là đau hay là khó chịu mà là sướng quá, mẹ tôi không biết biểu lộ thế nào nữa, mẹ cào vào ngực tôi, vừa cào vừa khóc vì sướng, rồi lại cố dướn cổ lên tìm môi tôi mà liếm, mà hôn, nhẹ nhàng tôi lại nhấp thêm vài cú để mẹ bình tĩnh lại, nhưng rồi không để mẹ kịp hoàn hồn, lại một cú ngoáy thật sâu miết vào tử cung mẹ nữa, lần này mẹ tôi nước mắt ròng ròng. Mếu máo nhìn tôi, run run mở miệng ra cô nói hu, hu, hu, mẹ, chơi mẹ đi. Con chơi mẹ đi, địt, địt vào lồn mẹ đi, hu hu hu. Tôi không cần nói gì, mắt chỉ nhìn mẹ dịu dàng, đè mẹ vào tường, tôi bỏ một tay ra vuốt ve một chút lên má mẹ, tình cảm lau nước mắt cho mẹ. Sau đó, lại ôm cứng lấy mẹ, thô bạo mà dập, mà ngoáy. Không ngờ, mẹ tôi, làm cái cử chỉ mà không biết là do nhớ ra ở trong phim sex hay tự muốn làm như thế, mẹ tôi luồn hai bàn tay run lẩy bẩy xuống cô bé của mình. Dùng các ngón tay banh rộng cái môi đỏ chót vì ma sát đang ngậm cái dương vật đâm lút cán của tôi, cố hết sức banh nó ra, vừa khóc vừa cố nói lồn mẹ đây này hu hu hu, hu hu, con chơi mẹ đi, địt mẹ đi, chơi mạnh vào. Mẹ yêu, con đang chơi vào lồn mẹ đây, con đâm vào cái lồn mẹ đấy, con sẽ làm mẹ sung sướng. Thế rồi, tôi dùng một tay, miết lên hột le của mẹ nữa, giờ tôi không hiểu sao mình khỏe thế. Mẹ tôi cao 1m7 cơ đấy, cũng khá nặng. Thế mà chỉ một tay đỡ, còn lại ép mẹ vào tường, vừa dập vừa ngoáy, một tay còn lại tranh thủ miết lên hột le của nàng, ôi thôi, thế là không chịu nổi nữa, sau vài cú ngoáy, miết hột le không ngừng, cơn lên đỉnh có lẽ là cái thứ 8 trong ngày của mẹ tôi trào lên. Mẹ cắn răng hết sức, đầu ngửa ra mà cố thở bằng mũi, hai bàn tay luồn xuống banh mép lồn ra giờ đã dồn hết sức mà bám vào cổ tôi để kiềm cái cơn điên loạn lại, còn lại cả người mẹ tôi cứ thế mà uốn éo, cố mà dập, mà nắc điên cuồng. Dâm thủy cứ thể mà chảy ra tong tòng, ướt thành bãi nước ở phía dưới, hu hu hu, hu hu, mẹ chết cho con xem, mẹ chết cho con xem, hu hu hu hu, sao mẹ lại sướng thế này cơ chứ, hu hu hu. Cứ thế làm nhảm thút thít khóc, tôi ôm mẹ dựa vào tường, dương vật vẫn cứ để yên ở trong lồn mẹ, ướt sũng, vẫn cương cứng vì làm tình quá nhiều, cảm giác đã bị chai sạn phần nào, mẹ à, sướng thế này sao, làm tình với mẹ sướng thế này sao. Diễn tả sao được cái cảm giác của mẹ và tôi bây giờ nữa, hiện giờ mẹ và tôi đã hòa vào nhau rồi, muốn thể hiện cái sự sung sướng đó bằng lời là không thể được nữa, chỉ nhìn vào ánh mắt nhau, từng động tác cơ thể để mà thể hiện tình cảm, mẹ, từ này, cái lồn, cái bướm, cô bé, âm đạo của mẹ, thuộc về con, mẹ nhé. Con không cho ai hết, chỉ là của con thôi, thôi thì thầm vào tai mẹ trong lúc cái dương vật của tôi, từng cú nhấp làm trào ra dâm thủy chảy ròng ròng xuống chân mẹ. Hu hu hu, hít. Của con, dương vật của con, chim của con cũng là của mẹ. Của mẹ, biết chưa, của riêng mẹ, hu hu hu. Của mẹ, tất cả là của mẹ hết. Con nhìn mẹ có xinh đẹp không, hít, hít. Có chứ, mẹ đẹp như nữ thần vậy. Này, ngực mẹ, hu hu, ngực mẹ này, con xem đi, nó có đẹp không, hát hu hu hu. Mẹ tôi vồn vã vạch cặp vú trắng ngần mà đỏ lên vì tôi bóp, tôi giày vò ôi. Không biết bây giờ nó là dâm loạn hay tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con nữa, đúng cái nghĩa loạn luân, nhưng nó mới đẹp làm sao, dâm tục làm sao, nắm lấy tay tôi, đưa về phía mông tròn mềm mại trắng ngần của mẹ, mẹ lại nức nở nói đẹp không, hu hu, đẹp không? Đẹp, đẹp chứ, đẹp nhất trên đời này, bụng mẹ, có chứ, không gì sánh được, con đang ở trong nó mà, con cũng từng ở trong nó, thế rồi mếu máo khóc, mẹ nhìn xuống chỗ tôi đang giao hợp với mẹ. vẫn đang nhấp từng cú, mẹ nói con thích. Con thích nó, đúng không? Thay vì trả lời, tôi ngoáy một cú lút cắn vào trong mẹ, rút dương vật ra tới tận đầu khắc cho mẹ xem rồi tọng thẳng vào trong mà nắp, mẹ tôi lại khóc òa lên, mẹ hạnh phúc quá mà, ối, hu hu hu hu, hu hu hu hu, mẹ yêu con lắm, đừng bỏ mẹ con nhé. Ôm mẹ vào lòng, tôi xuất tinh rồi, cũng chẳng biết thằng em tôi đã kịp sản xuất được một ít tinh trùng nào chưa nữa, nhưng tôi thỏa mãn rồi, lúc này tôi và mẹ đang thăng hoa, tình cảm lúc này nó vừa đâm loạn mà vừa cao quý làm sao, cảm giác thấy dương vật tôi dừng nhấp mà giãn nở, co bóp, mẹ biết là tôi xuất tinh rồi, lúc này mẹ lại càng hạnh phúc thêm, mẹ ngước lên nhìn tôi vồn vã hỏi con, .con, xuất tinh rồi đúng không? Hu hu, lồn mẹ làm con xuất tinh rồi đúng không? Con thích nó mà. Hu hu hu, mẹ hạnh phúc quá, hu hu hu nó tuyệt quá, lúc nào nó cũng làm con sướng hết. Vừa ấm nóng, vừa nhấp nháp, ngọt ngào nữa mẹ à. Thế rồi tôi buông mẹ ra, cho mẹ dựa vào tường, mẹ tôi, không còn sợ gì nữa, liều quá, mẹ lột phăng quần áo mẹ ra, trần truồng đứng trước mặt tôi. Có vẻ xấu hổ nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi, mẹ hỏi mẹ có đẹp không? Trả lời thế nào đây, chỉ một câu là đủ đẹp. Thế là mẹ nhào vào lòng tôi, run rẩy, lại khóc nức nở lên một hồi. Tôi cứ thể ôm mẹ cho cái tình cảm đang dâng trào của mẹ dịu dần đi. Thế rồi, 15 phút sau, một thằng con trai trần truồng ngó nghiêng bế một thân thể trắng nón, tuyệt đẹp trên thế gian này có 102, là mẹ của nó, lò dò mò xuống tầng 1, cả hai cười rúc rích ngó qua phòng mà bố tôi có lẽ đã lại ngủ say rồi, rón rén chạy thẳng vào nhà tắm, tắm táp cho nhau, tình tứ với nhau. Thế là ngày cuối tuần hạnh phúc của tôi trôi qua như thế đấy. Chương 70. Phần 70. Dũng ơi dậy đi, 10 giờ sáng rồi. Tiếng gọi quen thuộc của mẹ người yêu của tôi đang gọi. Lật đật tỉnh dậy, tôi vẫn cảm giác thấy mệt nhoài, con cô căng cứng làm tôi khó chịu làm sao chứ, hít, ai bảo hôm qua thác loạn vô độ như thế chứ. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy sướng quá, hôm qua mẹ đã chính thức thuộc về tôi rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn, miệng, nghĩ lại cũng thấy lạnh người. Hôm qua dám trần truồng bế mẹ xuống nhà mà tắm chung mới sợ chứ, hít nghĩ tới nhỡ mà, teo cả chim. Lách thách đi xuống dưới nhà, ôi cả người và mỏi vừa đau, hoang dâm vô độ là thế đấy. Xuống cầu thang, tôi thấy mẹ đang gọt hoa quả, bố thì ung dung ngồi xem tivi, tôi liếc qua thấy bố chẳng có biểu hiện gì lạ cả, còn mẹ thì vẫn vô tư như mọi ngày, đã thế còn không thèm liếc tôi nữa. Tôi đi vào nhà tắm, chút nước ấm làm tôi tỉnh táo hẳn cả người, phù kế hoạch hôm nay không biết sao đây. Ở nhà tán tỉnh mẹ tiếp, hay đi tính kế cùng thằng Tuấn mặt thộn đây? Cái vụ thằng cha Tú đi cùng con hằng Hana làm tôi có ý nghĩ, lão này theo đuổi mẹ tôi không được, bỏ cuộc mà quay sang tán tỉnh mấy con học sinh ăn chơi rồi, thế thì tốt quá, đỡ lo cho mama. Làm gì thì làm tôi không quan tâm, miễn đừng đụng tới mẹ của tôi là được, thấy người thoải mái hơn rồi, tôi vươn vai bước ra khỏi phòng tắm, ra tới phòng khách mẹ gọi tôi lại ăn tạm quả táo, bảo. Ngủ dậy muộn thì nghỉ ăn sáng thôi nhé. Sắp tới giờ ăn trưa rồi còn đâu. Ôi, mấy khi con được ngủ nướng đâu mà, bố tôi thấy vậy cười nói chêm vào mẹ con nhà anh tối qua làm gì mà hôm nay dậy muộn hết cả thế. Mẹ tôi quay sang trả lời bố không chớp mắt à, hôm qua thằng Dũng nó có bộ phim hay quá, hai mẹ con ngồi xem mà quên cả thời gian. Tôi thì ngồi thầm nghĩ, mẹ giỏi thật, cũng ngủ dậy muộn mà nói người ta như đúng rồi vậy. Nghĩ thế nhưng tôi lại tung hứng cùng mẹ ngay ùi, phim hay lắm mà sao bố toàn ngủ sớm. Dù xem cùng một lần với con và mẹ mà không được, được rồi, tại bố không thích xem mấy cái phim tình cảm cho lắm, cả nhà ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tôi thấy mẹ vẫn cứ ngồi lì ở đó, muốn nói chuyện riêng với mẹ, tôi đánh tiếng hỏi ơ mẹ ơi, muộn rồi mà sao mẹ chưa đi chợ nấu cơm ạ? Bố tôi bỗng trả lời thay mẹ à, quên nhắc con, hôm nay bố mẹ đi ăn cưới nhé, ủa vậy còn con thì sao? Tôi ngạc nhiên hỏi anh ở nhà tự kiếm lấy cái gì mà ăn tạm một bữa đi nhé? Mẹ tôi che miệng vừa cười vừa nói, á, hai người quá đáng nhỉ, bỏ con ở nhà một mình à. Tôi hậm hực nói bố mẹ đi có việc mà, anh ở nhà tự lo lấy đi, lớn rồi mẹ tôi buông một câu phũ phàng. Thôi được rồi, con tự lo lấy được. Đành cam chịu tôi đứng dậy đi về phòng, mẹ thì vẫn ngồi đó che miệng cười mà nhìn tôi, thật chẳng hiểu ra sao nữa, hôm qua rõ là tình cùng mà, hít, 15 phút sau, có tiếng mẹ gọi. Dũng ơi, xuống mẹ dặn này. Tôi mò xuống dưới ý nhà, thấy mẹ đang đứng chờ dưới chân cầu thang, bố thì đã ngồi trên xe máy chờ ở ngoài rồi. Đang định hỏi mẹ nhắn nhủ cái gì, thì thấy mẹ liếc mắt ra ngoài nhìn, thấy bố đang ngồi trên xe ngoài cổng chờ, ở ngoài không nhìn được ở trong, thế là bất ngờ, mẹ nhào luôn vào hôn tôi. Bất ngờ, tôi chỉ kịp đỡ lấy cái thân hình nóng bỏng của mẹ. Hôn một cú rõ kêu, mẹ buông tôi ra, tay xoa xuống thằng em tôi mà nói hôm nay tạm nghỉ nhé, hôm qua làm nhiều quá rồi, phải có mức độ thôi nghe chưa? Hì hì, ok tôi thấy mẹ như vậy thì hết thắc mắc. Mẹ với bố đi ăn cưới, trưa sẽ về, con ở nhà có đi đâu thì nhớ khóa của nhé, tiền ăn mẹ để trên bàn rồi đấy. Còn gì không, mẹ đi đây nhé. Mẹ tôi tươi cười nói có, mẹ cho con xem quần lót chút đi. Hay, giỏi nhỉ, mẹ cốc đầu tôi một nhát mà mắng. Nhưng rồi, mẹ vô tư xách váy lên cho tôi xem cái quần lót ren màu tím xinh xinh của mẹ. Ngón tay đặt lên môi tôi, mẹ dịu dàng mỉm cười thế thôi nhé, mẹ đi đây. Rồi bỗng quay lại nói nhỏ hôm nay nghỉ tuyệt đối, cấm thủ dâm nghe chưa. Trợn mắt dọa tôi xong là mẹ đi biến mất, tôi còn chẳng kịp trả lời, ôi thế thì đành họp với thằng mặt thộn vậy. Chương 71. Phần 71. Sáng ngày chủ nhật bữa nay, hai ông giáo lạc đàn lại họp nhau ở quán nước bà Dương Béo, lần này đã đỡ hơn trước, nghĩa là đã không mặc áo đồng phục con lê nhà trường nữa nhưng vẫn đeo khẩu trang như mọi khi. Bà Dương bĩu môi nhìn hai lão này mới ánh mắt khinh bỉ, khủng bố gì mà sợ hai thằng trẻ con chứ, chắc hai lão này trốn ở viện nào ra thôi chứ khủng bố cái quái gì, ngạc nhiên trước thái độ khinh bỉ của bà hàng nước, nhưng ông hiệu phó cũng chẳng thèm tìm hiểu làm gì, hôm nay có chuyện quan trọng hơn nhiều. Chuyện cực kỳ hệ trọng. Tình hình dạo này có lẽ ổn nhỉ. Có chuyện gì không, tôi không thấy thằng cha đấy bám theo nữ thần nữa, ông hiệu phó mở đầu câu chuyện. Yên lặng trước cơn bão giông thôi anh giáo tin có vẻ trầm ngâm nói. Thế tuần trước theo dõi thằng cha đấy, anh có thêm được thông tin gì không? Có, rất nhiều chuyện, em không biết phải nói cho anh thế nào nữa. Hả, nghiêm trọng tới vậy sao? Chuyện gì thế? Có vẻ như, hắn ta chuyển đối tượng sang học sinh trường ta rồi. Thế nào? Hắn đi chơi với học sinh trường ta. Hử, thỉnh thoảng giáo viên đi chơi với lớp học cũng là chuyện thường mà. Ông hiệu phó nghi hoặc hỏi, lắc đầu dứt khoát, anh giáo tin nói tiếp. Không, không phải thế. Ba hôm trước, em bắt gặp một chuyện cực kỳ bất ngờ, sao? Ông hiệu phó có vẻ căng thẳng hỏi. Em thấy hắn đi cùng với con bé hàng lớp 11A3, đi riêng. Thật à, con bé này thuộc dạng học sinh cần phải để ý trong trường đấy, ham chơi, đú đởn, bố mẹ thì mải buôn bán không quan tâm lắm tới nó. Đấy, hắn ta đánh hơi giỏi lắm. Vậy sao nữa, thế thì hắn chịu buông tha cho nữ thần của chúng ta rồi à? Chưa biết nữa, vì còn có một bất ngờ nữa, còn chuyện gì nữa sao? Hôm qua, em theo dõi hắn và trông thấy một chuyện bất ngờ, nói đi ông hiệu phó nghi hoặc. Em bắt gặp hội trưởng đi cùng hắn và con bé Hằng, từ trong quán cà phê đi ra. Không biết là có chuyện gì, lạ nhỉ, cả hội trưởng làm gì với con bé học sinh chứ? Ôi chết rồi! Hay là, đúng như là hiểu ý của ông hiệu phó, anh giáo tin nói như vậy thì hội trưởng sa ngã thật rồi, chết, nó dám làm chuyện đấy cơ à? Có báo về cho bố mẹ con bé Hằng biết không? Hở, anh bảo em báo thế nào bây giờ? Lại bảo là con của ông bà đi cùng thầy hiệu trưởng và giáo viên bộ môn à, thế người ta lại chả an tâm quá đi. Không có bằng chứng nào à? Ông hiệu phó chán nản hỏi. Không, làm thế nào bây giờ? Tiếp tục theo dõi thôi. Có lẽ em phải dành một buổi theo dõi cả ngày mới được. Khốn nỗi hắn ta đi xe ô tô, em đuổi theo không kịp, toàn mất dấu giữa đường, vậy à, khó quá nhỉ. Tìm cách nào đi. Trong lúc hai ông này đang xoa đầu bóp chán mà tìm cách, thì từ xa đang đi tới là hai thằng học sinh quen thuộc. Chương 72. Phần 72. Bà ơi, cho con hai lon bò húc với. Thằng thanh niên cao to đẹp trai như người mẫu này đích thị là con trai của cô Dương Huyền của chúng ta. Đang to mồm gọi bò húc uống để bổ sung sức khỏe sau cái ngày thứ bảy đáng ghi nhớ suốt đời của nó. Bố tao bảo. Thôi thôi, mày im đi, uống thì uống mẹ đi, sợ cái đéo gì, bố mày có ở đây đâu mà mày sợ. Nghe nó quát thế, thằng béo kia mới biết ngậm mồm vào, hí hửng bật nắp mà rót lon nước ngon lành vào cốc đá. Trong khi đó, bàn bên cạnh, vẫn hai tay bịt khẩu trang đang quay lưng lại mà nhìn ngắm giàn hoa giấy mà làm thơ. Một ông hói đang toát cả mồ hôi thầm nghĩ, con mẹ nó. Sao cứ đến hẹn lại lên thế này, hôm nào họp cũng gặp hai cái thằng trời đánh này. Mẹ kiếp, mà thằng danh con này, đã cấm nó không được uống nước ngọt để tránh đái đường giống bố nó mà, thế mà, mẹ nó, về nhà phải cho ăn no đòn mới được. Tức giận chỉ muốn táng cho thằng con một nhát, nhưng như thế thì lộ hết à, nó về nó bô bô nói cho mẹ thì chết, nghĩ thế nên ông hiệu phó nuốt giận mà ngồi giả tảng làm thơ tiếp. Lúc này, hai thằng này lại gì dầm nói với nhau. Thế nào? Dạo này theo dõi được gì không? Có một chuyện nữa mày ạ, Tao thật là thấy chuyện này càng ngày càng hay đấy mày à, thằng béo hí hửng tuyên bố sao, có chuyện gì nữa à? Có, hôm trước tao vội về quá mà quên mất không nói với mày, nói đi. À, trong lúc tao tình cờ nhìn thấy thầy hiệu trưởng đi cùng thầy Tú và con hằng Hana ấy, tao còn trông thấy một người, ai thế thằng đẹp trai hỏi gấp. Mày đoán thử xem. Đờ mờ, muốn ăn đòn à, bố ai mà biết thắng cho đấy là thằng nào chứ? Ấy, nói thế, là thầy Giang dạy tin đấy. Hả? Giờ lại tới lượt anh giáo tin giật thót cả tim, mồ hôi túa ra, anh này cảm giác như mình sắp sửa cũng bị hói như là huynh đệ của mình vậy. Sơ suất thế nào để cho thằng mập này nó trông thấy được chứ? Đã thế giờ lại thấy ông hiệu phó đang liếc sang phía mình mà tra hỏi ý nghi ngờ chuyên môn cái nghề theo dõi của mình mới nhục chứ. Thằng Tuấn mặt thộn lại nói tiếp, tao thấy ông thầy Giang tin đang ôm cái máy ảnh núp ở sau một cái cột, trông dáng buồn cười lắm mày ạ, chẳng biết thầy ấy ở đấy làm gì nữa. Ủa thế không đi cùng hội ông hiệu trưởng à? Không, tao thấy thầy ấy còn như muốn không cho thầy hiệu trưởng biết ấy chứ, lúc đi thầy hiệu trưởng đi ra là thầy ấy núp vào cái cột rồi, ha ha ha ha, sao mày cười. Ha ha ha, thì, cái cột thì nhỏ lắm, ai ngờ thầy ấy trốn vào đó vẫn vừa, đúng là ở trường bọn nó hay gọi thầy ấy là thầy Giang, bọ, ha ha ha, hô hô hô, thằng đẹp trai cũng cười theo. Anh giáo tin xấu hổ và nhục nhã không biết trốn vào đâu nữa, đang tính đứng dậy mà bỏ chạy đi hỗ khác để khỏi nghe thấy những chuyện nhục nhã đó nữa, nhưng huynh đệ của ông đã tóm lấy tay ông mà kéo lại, mẹ kiếp. Nhục thì phải nhục chung chứ khà khà, lúc này, thằng Dũng chợt nghiêm túc lại mà nói tiếp. Thế thì thầy ấy theo dõi thầy hiệu trưởng làm gì nhỉ? Hình như thầy ấy và thầy hiệu trưởng cùng một phe mà. Hồi đầu năm còn làm thư ký gì gì đó cho thầy hiệu trưởng cơ mà. Khó hiểu nhỉ? Tao không biết nữa, hay để tao về tao hỏi bố tao nhé. Nói năng cho cẩn thận nhé, nhỡ bố mày nghi đấy. Thế nhiệm vụ tiếp theo là gì bây giờ mày nhỉ? Chuyện lão Tú đi với con hằng Hana đáng nghi lắm, cứ theo dõi tiếp xem sao, biết đâu bắt quả tang được chuyện gì hay ho. Lão Tú này đúng là loại bại hoại nhân cách mà. Đúng rồi, hai ông thầy thầm cùng đồng thanh ủng hộ. Lúc này, thằng con trai của nữ thần lại đưa ra một vấn đề nan giải, đó là cái vấn đề mà ông hiệu phó và anh giáo tin vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ. Nhưng mà mày à, lão ấy toàn di chuyển bằng xe ô tô, mày theo thế nào được hả mày? Đơn giản thôi, dạo này trên FB có đầy thằng đang giao bán cái công cụ theo dõi bằng GPS đấy, để tao đặt mua một bộ về, mai đi học cứ gắn lên xe của lão ấy là xong. Rồi ngồi chế chồng điện thoại là được mà, mày giỏi nhỉ, vậy mà cũng nghĩ ra ngay được. Không ngờ thằng mặt thộn lại thông minh đến thế, ở bên cạnh ông hiệu phó cũng thầm chép miệng, quả là hổ phụ không sinh cầu tử, thằng này thông minh y hệt như mình vậy, thế là vấn đề nan giải mà hai ông này vắt óc mãi mà không nghĩ ra được thì giờ đã giải quyết xong nhanh chóng vánh. Thế rồi ông này thầm nhủ về nhà sẽ tha không đánh nó nữa, anh giáo tin quay sang ra hiệu là về cũng sẽ đặt mua ngay một bộ y như thế, thật là làm thám tử chuyện nghiệp mới thú vị làm sao chứ. Anh này đắc ý nghĩ, thế rồi, cả hai nhóm già trẻ ấy không hẹn mà cùng hành động chống đối lại cái âm mưu nguy hiểm. Chưa ai biết của lão Tú cùng ngài hiệu trưởng. Chương 73. Phần 73. Ngài hiệu trưởng đang ngồi thư giãn ở trong văn phòng của riêng ông, ngồi đối diện là tay cự phách của ông, tay này đang ngồi nhâm nhi tách trà, mỉm cười ý nhị hỏi ông hiệu trưởng anh thấy thế nào ạ? Vừa ý anh chứ ạ? Đỉnh của đỉnh, cậu làm giỏi lắm, tôi phải biết ơn cậu đấy. Kìm lại không phải chạy tới mà ôm hôn hắn, ông hiệu trưởng xoa tay cười. Ngài hiệu trưởng đánh kính của chúng ta bây giờ, sau cuộc mây mưa ấn tượng đó, giờ ngài đã không phải là người yêu mông, cũng không phải là người yêu ngực nữa, giờ ngài đã là tín đồ của hội yêu trịch. Nhờ có thuốc trợ giúp của hắn, ngài lấy lại được cái phong độ thời trai trẻ, con bé dâm loạn ấy, ngài đã bắt đầu thấy như nó rồi, không hiểu sao hắn lại tài tình như vậy chứ. Từ con bé học sinh cấp 3, giờ nó đã trở thành một con đĩ dâm loạn vô cùng tận. Thèm tình dục tới rồ dại, khi nhắc tới kế hoạch, hắn ta chỉ cười mà nói anh cứ thử tưởng tượng, cô nàng Dương Huyền cũng sẽ như con bé kìa, hà hà. Ôi, nghĩ tới cái chuyện đó thôi, ông hiệu trưởng đã sướng tới nỗi sắp phọt ra mất rồi, được hưởng phúc của nữ thần thì còn gì sướng bằng nữa, con bé kia ngon thật, nhưng so với nữ thần thì còn thua xa, nhưng rồi, cơn thèm nổi lên, ông này nhắn bảo chiều nay tiếp được không? Lúc nào cũng được ạ, hắn cười nhã nhặn trả lời như mọi khi. Cô giáo môn văn, anh suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp đấy, thằng Tú là một thằng khốn nạn anh có biết không? Khi cái lão thầy giáo điển trai nhà giàu con trai ngài X, có thành tích bất hảo của chúng ta đang hí hửng đi tới cửa phòng ông hiệu trưởng để thông báo cái kế hoạch tiếp theo của hắn thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong. hắn giật mình khi nghe thấy ai đó đang nhắc tới tên của hắn. Tên này mới cẩn thận không đi vào phòng vội mà đứng nép ở ngoài nghe ngóng. Thì ra là cuộc nói chuyện của ngài hiệu trưởng và ông hiệu phó chuyên môn đang cố gắng đấu tranh vì nghĩa của chúng ta. Ông hiệu phó đã chằn chọc mất mấy hôm nay khi tận tai nghe thấy thông báo về những hành động dạo này của ông hiệu trưởng và tên khốn kia. Ông thấy rằng, ngài hiệu trưởng đáng kính đã biến chất, ông ta đã mù quáng mà làm theo những chuyện tày trời của thằng khốn kia. Ông nghĩ, nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, rồi thì kiểu gì cũng có chuyện động trời xảy ra, nếu bọn chúng mó tới nữ thần của ông thì sao? Ông không thể tha thứ cho chuyện đó được, rồi ông lại nghĩ tới quãng thời gian hơn 10 năm công tác ở đây, việc sáng lập cái hội tôn thờ nữ thần của ngài hiệu trưởng, những quãng thời gian nhiệt huyết của mình và ông hiệu trưởng, ông coi ngài như anh em vào sinh ra từ vậy, thế mà giờ đây thấy cảnh người huynh đệ, người đồng chí của mình ngày càng xa ngã làm ông đau lòng lắm. Càng nghĩ càng mất ăn mất ngủ, càng lo lắng. Thế là, vào cái buổi sáng thứ hai đầu tuần u ám đó, ông đã quyết định làm cái việc mà gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng về sau này. Ông hiệu phó chuyện môn đã quyết định lên gặp riêng với người đã từng là huynh đệ của mình trước đây. Ông tính khuyên nhủ ngài hiệu trưởng, hy vọng ông ta vẫn còn nhớ quãng thời gian lúc trước mà quay đầu. Ngờ đâu, ông hiệu phó không biết rằng tên đầu sỏ đang nép ở ngoài nghe ngóng. Tôi biết chuyện anh với con bé học sinh rồi, ông hiệu phó gần giọng nói. Hả, sao, láo, con bé học sinh nào chứ, tôi không có biết. Ngài hiệu trưởng, khi nghe thấy ông hiệu phó nói thế thì sợ đến cả người. Không ngờ tưởng là mình bí mật lắm rồi mà bị người ta phát hiện dễ thế, mình chủ quan rồi. Còn kẻ đầu sỏ đang đứng ở ngoài nghe thì cũng vã cả mồ hôi, hắn cũng quá chủ quan mà đánh giá thấp hai kẻ phản loạn ở trong hội, không ngờ hắn ta bị theo dõi tới tận mức như thế. Không được rồi, phải xử lý hai thằng này thôi, hắn nảy ra ý nghĩ như thế, còn ở trong, cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn. Tôi biết hết, anh đã phạm phải chuyện cấm kỵ rồi, ông hiệu phó nhẹ giọng nói. Hừ. Anh đừng có mà nói láo, tôi không có làm gì hết, anh định vu khống tôi phải không? Miệng nói cứng nhưng trong thâm tâm thì ông hiệu trưởng sợ sắp vãi đái ra rồi, ông nghĩ tới cái hậu quả lúc chuyện này xảy ra, thân bại danh liệt. Đó là điều chắc chắn, không khéo còn đi tù. Mẹ kiếp, nhưng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, ông này bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt lại, quyết tâm ngẩng lên nhìn ông hiệu phó, cũng đang nhìn mình với ánh mắt thương hại ở đây không có chuyện gì hết, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm cả. Anh nghe ngóng ở đâu tôi không biết, nhưng anh có giỏi thì anh đi tố cáo xem nào. Bằng chứng đâu, tôi chẳng sợ đâu, đến mức này rồi mà hắn ta còn cãi cố. Mình đã nói toẹt ra tất cả rồi, ông hiệu phó thầm nghĩ, ông này đã thấy thất vọng rồi. Người anh em mà ông từ kính trọng giờ đã không muốn nghe lời ông nói, không chịu hồi tâm chuyển ý, vậy là hết rồi, tôi không tố cáo gì anh. Chỉ hy vọng anh đừng làm chuyện trái với lương tâm nữa, anh hãy nhớ lại quãng thời gian ngày đầu chúng ta thành lập hội. Nghe thấy những lời này. Ngài hiệu trưởng cúi đầu không nói gì nữa, ông hiệu phó thấy rằng cũng chẳng còn gì mà nói nữa, cảnh báo thế là đủ, chuyện còn lại là tùy ông ta thôi, thế rồi, ông hiệu phó quay lưng đi ra cửa, tình huynh đệ đã chính thức cắt đứt tại đây. Cô giáo Môn Văn. Tiếng cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hắn ta nhanh chóng lách núp vào góc tường, chờ tới khi lão hói hiệu phó đi khuất tầm mắt, hắn mới nhanh chóng lẻn vào phòng như một bóng ma, không ai nhìn thấy, ở trước mắt hắn, ngài hiệu trưởng đáng kính đang ngồi im một chỗ mà suy tư. Thấy hắn bước vào, ông này ngẩng đầy, mặt buồn rầu nhìn lên mà nói bọn chúng biết chuyện của tôi và anh rồi. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhíu mày nhìn ông hiệu trưởng đang suy sụp. Hắn nghĩ, phải làm cho ông ta hoàn toàn tin tưởng mình mới được, chuyện còn con này hắn chưa biết thì mới sợ, còn đã biết rồi thì còn gì mà sợ chứ, tiền bạc và thế lực ngầm của hắn là đủ rồi. Nghĩ thế, hắn lại gần thì thầm vào tai ông hiệu trưởng anh yên tâm, em sẽ làm thế. Không có bằng chứng, không ai biết. Cứ để em lo, chuyện nhỏ thôi. Thật à, liệu có ổn không? Yên tâm, anh chỉ việc sắp xếp thời gian ổn thỏa là được, he he, vậy tốt quá, mọi việc nhờ cậy vào chú đấy. Ngài hiệu trưởng dường như thoát khỏi áp lực, mừng rỡ ra mặt bắt tay anh chàng cự phách của ngài. Có hắn chuyện gì cũng xong, yên tâm thật. Chương 74. Phần 74. Ba ngày sau, ông hiệu phó bị tai nạn xe tông, nằm cấp cứu ở bệnh viện. Chiếc xe gây tai nạn thì biến mất như bốc hơi, không ai nhìn thấy, cũng không ai biết. Còn anh giáo tin, may sao lúc gặp ngài hiệu trưởng thì ông này không đả động gì đến nên đã thoát nạn, nhưng hắn cũng đã để mắt tới anh này. Ngài hiệu trưởng cũng đã ra lệnh cho anh giáo tin, thay mặt ngài mà vào buổi chiều các ngày hàng tuần, đi tập huấn ở sở giáo dục, không được thành thơi như hồi trước nữa, ít nhất ở sở, hắn ta cũng có tai mắt theo dõi được anh này. Có những hai con mụ máy bay đang nằm trong tay hắn hiện giờ đang làm công việc ở sở. nhóm của ông hiệu phó đã bị xử lý nhanh gọn như thế. Bằng chứng thì không có, thế là ngài hiệu trưởng lại được an toàn bằng một phương pháp như xã hội đen đấu đá lẫn nhau. Chuyện ông hiệu phó bị tai nạn nặng như thế cũng làm cho ông hiệu trưởng bàng hoàng, ông ngờ ngợ đoán ra được lý do, nhưng không ngờ, hắn hứa với ông sẽ giải quyết nhanh gọn, hóa ra là làm như thế. Nguy hiểm, ông này bắt đầu cảm thấy mình đang cưỡi trên lưng hổ rồi. Hắn ta quá nguy hiểm. Cô giáo môn văn, chuyện xảy ra trong tuần đầy biến cố như thế, tôi không hề hay biết từ cái sắc đẹp quá đáng của mẹ tôi mà đã xảy ra những chuyện ghê gớm như thế. Tôi thì còn đang hạnh phúc ngất ngây với nữ thần xinh đẹp của mình, cả tâm hồn và thể xác nàng giờ đã là của tôi. Sáng sớm đầu tuần, tôi được đánh thức dậy bởi cảm giác tê tê nhột nhột ở thân dưới, mở mắt ra, tôi thấy một cảnh tượng như trong mơ, mẹ tôi, với khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, cái miệng xinh xinh đang ngậm cái dương vật hàng khủng của tôi mà liếm mút, ánh mắt tinh nghịch đang nhìn tôi. Thấy tôi mở mắt ra, mẹ nhả dương vật của tôi ra, ngồi dậy nhẹ nhàng nói con trai yêu quý của mẹ đã tỉnh rồi à, dậy chuẩn bị đi học thôi. Tôi mỉm cười đáp lại mẹ, ôi cha, không ngờ mẹ dám làm chuyện này lúc tôi ngủ cơ đấy. Thảo nào lúc nãy tôi mơ thấy toàn mấy cái chuyện ướt át không? Vậy là, tôi vẫn còn nằm đấy, lắc đầu nói với mẹ. Không được đâu, mẹ phải làm nốt cái chuyện đang dở dang này đã chứ, hì hì. Mẹ liếc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn cái dương vật vào buổi sáng nào cũng cứng ngắc như thế này, ánh mắt thèm muốn của mẹ cho tôi biết, mẹ nghiện nó đến mức nào, đã diện sẵn bộ đồ công sở để chuẩn bị đi dậy. Mẹ nhào tới đè lên tôi, ôm lấy tôi, tựa đầu vào ngực tôi mà thì thầm nói chà, người ta đi ăn cưới có một buổi sáng, trêu anh có một chút, thế mà anh lặn mất cả chiều tới tối làm mẹ nhớ lắm có biết không, sáng nay mẹ không nhịn nổi nữa, hì hì, con cũng biết giữ cho mẹ mà, tại mẹ bảo làm nhiều quá không tốt, hí hí. Đúng rồi còn gì, mẹ tôi đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn tôi mà nói. Thế sao giờ đã thấy thèm rồi hử cô giáo xinh đẹp của con? Tôi trêu chọc nói, hứ. Ai bảo của anh, làm của mẹ ra như thế, giờ hơi một chút là nó thấy trông vắng liền, mẹ tôi lè lưỡi nhí nhảnh, khuôn mặt đỏ hồng lên thú nhận thế bây giờ chiều mẹ luôn nhé. Vuốt ve mái tóc của mẹ, sau đó tôi vừa nói vừa ôm xốc mẹ ngồi dậy, định kéo cái váy mẹ lên để định nhét ngay cái thằng em sau một ngày nghỉ khỏe đang sung sức mà biểu tình vì vừa được kích thích, mà vào trong mẹ, mẹ tôi thích lắm, mẹ giờ đã mở lòng ra với tôi rồi, những chuyện phòng the như thế này với tôi mẹ không ngại nữa, mẹ thích là đằng khác. Niềm một nỗi, giờ không phải lúc, mẹ cố gắng chặn tôi lại, hấp tập nói từ từ đã, hôm nay không được, làm gì mà vội thế, úi, đừng kéo mẹ, nhăn mất váy. Ủa, sao vậy mẹ? Xì, hôm nay là ngày đèn đỏ của mẹ, không có làm ăn được gì đâu. Bẹo má tôi, mẹ nói, nhưng vẫn tiếc nuối nhìn xuống cái dương vật mê người kia của tôi mà nuốt nước bọt. Nghe thấy chuyện này tôi tiêu nghỉu, ôi dào, sao lại cứ khiêu khích tôi trong cái tình huống éo le này chứ? Giờ thằng em nó đang cứng đơ như thế này rồi thì làm sao đây? Tôi khóc miếu nói với mẹ hích, bắt đền mẹ đấy, thế sao còn khiêu khích con thế chứ, giờ tính sao đây? Hi hi, không làm được chỗ đó thì làm chỗ này, mẹ tôi dâm đãng chỉ tay vào cái miệng xinh đẹp đỏ mọng của nàng, rồi nhào tới hôn tôi tới tập. Tôi lặng yên nằm hưởng thụ sự phục vụ sung sướng đó từ mẹ tôi. Mẹ hôn môi tôi, sau đó hôn dần xuống ngực. Lùi dần cho tới khi thằng em đang biểu tình của tôi cảm nhận thấy được cái cảm giác ấm nóng nhấp nháp quen thuộc. Mẹ cứ thế sục cho tôi. Còn gì sướng bằng khi được người mẹ xinh đẹp đánh thức dậy hàng ngày bằng cái cách dâm loạn thế này cơ chứ. Mẹ vừa vén tóc, mắt liếc nhìn tôi dâm đãng gợi tình, cái lưỡi thè ra, đánh hết sang bên này rồi lại sang bên kia, liếm quanh cái đầu khớp đỏ hòn của tôi. Rồi mẹ cứ thế từng chút một, nuốt cái dương vật của tôi vào sâu dần, sâu dần. Làm tình với mẹ nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác thấy chán hay là ngán cái gì hết, mỗi lần làm tình với mẹ là một lần trải nghiệm vô cùng mới lạ, kỳ diệu làm sao, giờ nằm ngắm cái miệng xinh xắn của mẹ đang ngầm gần một nửa cái dương vật của tôi vào trong, từng tiếng chóp chép dâm đãng phát ra từ mẹ làm tôi sướng rơn cả người. Giờ chỉ ước gì lột mẹ chân chuồng ra mà đóng thằng nó vào trong âm đạo mẹ nhỉ, sướng khỏi phải biết, nằm ước ao tưởng tượng như thế, cơn sướng của tôi dâng lên, tôi sắp ra rồi. Nhưng chợt nghĩ tới cái trò hôm nọ tôi định làm thử với mẹ. Tôi muốn làm thử ngay, quả này cả ngày mẹ sẽ phải dịu đựng ra sao đây. Nghĩ rồi tôi cười âm thích thú. Thế là, chờ cho mẹ sục tôi tới lúc sắp xuất tinh, tôi la lên khe khẽ với mẹ. Ôi, con sắp ra rồi mẹ ơi. Cảm giác thấy dương vật của tôi căng ra, chuẩn bị xuất tinh, mẹ tôi tăng tốc sục, cái tay nắm lấy đoạn dưới dương vật tôi mà sắp hỗ trợ, trời ạ, sướng kinh khủng, mẹ, con muốn xuất lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nhé. Ông, ẻ ang yểm ồi. Ông o không, mẹ trang điểm rồi, không cho. Vừa mải mê sục cho tôi mẹ vừa nói, trông dâm đãng hết cỡ. Ôi, không chịu đâu. Ấn ảo miệng ẹ ít uống ó ấm bắn vào miệng mẹ đây, mẹ thích uống nó lắm. Ôi, con ra. Lần này, tôi không đáp ứng theo mẹ đâu, tôi có trò mới của tôi mà. Lúc sắp ra, tôi bật dậy, đẩy mẹ đang mút xương vật tôi ra, xoay người mẹ lại, tôi tay vừa sục, một tay vừa kéo váy mẹ lên, kéo quần lót mẹ ra, rồi cứ thế bắn xối xả vào bên ngoài cô bé đang ướt sũng của mẹ, mép ngoài thấy vẫn còn thấm đỏ vì mẹ đang tới ngày mà. Thế là, tinh trùng nhoe nhoét ở bên ngoài âm đạo mẹ, nhiều ghê gớm, tôi mới chỉ nhịn một ngày thôi, thế rồi không chờ mẹ phản ứng, tôi kéo quần lót mẹ lên, không cho tinh trùng rớt xuống. Hôm nay tôi muốn mẹ đi làm với cái quần lót và âm đạo ướt sũng tinh trùng của tôi. Thế rồi sau đó là màn đá lưỡi cho mẹ mê tơi. Mẹ tôi đơ người được một lúc thì mới kịp phản ứng, mặt đỏ lựng lên, đẩy tôi ra giận dỗi. Trời ơi, thằng quỷ, làm cái gì thế này, tí nữa mẹ còn đi làm mà, he he, hôm nay bắt mẹ cứ như thế đi làm, không được thay đồ đâu đấy quá đáng, mẹ tôi xấu hổ. Thế rồi mẹ vùng vằng ngồi dậy khỏi giường, chỉnh lại quần áo. Trợn mắt mắng nhanh xuống dưới nhà mà đánh răng đi, mồm hôi phát sợ, hứ. Tôi cười nhe nhởn, phi xuống nhà, vừa đánh răng vừa canh mẹ, sợ mẹ tôi tranh thủ thay cái quần lót ra mất. Tôi nào đâu có biết, cái ngày mẹ hành kinh cũng là cái ngày mẹ tôi thèm làm tình khủng khiếp, mẹ đã cố kìm nén rồi, cảm giác đau ngứa trống trải trong âm đạo làm mẹ tôi dạo dực cả người lên, nên sáng nay mới không chịu được mà mò lên phòng tôi. Giờ tôi làm cái trò đó mẹ tôi đâm ra lại thích. Mẹ thích cái cảm giác nhấp nháp của tinh trùng bám quanh cô bé của mẹ, cứ nghĩ tới chuyện đi lên trường với tinh trùng đầy ở mép lồn thì mẹ tôi sướng rùng cả mình rồi. Thế là thằng tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ cứ thế vô tư đi lại không ngại ngùng gì cả, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chương 75. Phần 75. Sáng ngày đầu tuần, mẹ tôi tới trường với cái quần lót đầy tinh trùng, trông cái bộ dáng lóng ngóng của mẹ làm tôi thấy thật khoái chí, mẹ càng ngày càng dâm đãng làm sao chứ. Khi đi cảnh tôi từ nhà xe ra ngoài, đang tung tăng chào hỏi các em học sinh ái mộ thì mẹ tôi bỗng đứng khựng lại, kéo áo tôi lại, ghé vào tai tôi thì thầm nói chết rồi Dũng ơi, nó chảy xuống, cứu mẹ với. Tôi làm ngơ, nói bâng quơ cho qua ôi rào, không ai chú ý đâu mẹ, cứ đi đi con che cho, nói thế thôi nhưng khi thấy thằng Tuấn mặt thộn đang vẫy tay gọi, tôi quay lại nhìn mẹ cười nhe nhởn nói cố lên mẹ, thế rồi chạy tót đi gặp thằng mặt thộn để mặc mẹ tôi đang dậm chân tức giận ở cổng nhà xe. Cũng may mà nhà xe giáo viên nên ít người qua lại. Lúc ở nhà không có ai thì còn vô tư tung tăng đi lại chứ, giờ tự nhiên ở chỗ đông người nên mẹ tôi mới thấy hoảng. Tôi đứng từ xa ngó thấy mẹ giật nảy cả mình khi bị ông thầy thể dục gọi lại chào buổi sáng, phản ứng thái quá làm ông này cảm thấy bị tủi thân vì nghĩ trong mắt nữ thần mình như con ngáo ộp vậy, có chào hỏi một chút mà làm người ta giật mình. Tiết học thứ nhất trôi qua trong mơ màng. Tôi cũng chẳng để tâm lắm mà đang hình dung xem mẹ tôi với cái đống tinh trùng của tôi nhoe nhoét ở cửa mình như thế thì có thích lắm không. Nghĩ tới người đẹp nổi tiếng trong sáng, nghiêm túc như mẹ tôi mà giờ đang làm cái trò dâm loạn mà không ai có thể nghĩ tới này làm tôi sung sướng làm sao chỉ có duy nhất tôi làm được như thế hà hà. Tôi đang chờ không biết khi nào thì cơn nứng của mẹ lên tới đỉnh điểm, không nhịn được nữa mà nhắn tin cho tôi đây. Quả đúng như là dự đoán, không phải đợi lâu, đúng lúc vào tiết 3 thì có tin nhắn của mẹ, lên phòng mọi khi. Nhanh, cái phòng mọi khi chính là cái phòng truyền thống trên tầng 5 nhà trường, cái chỗ mà lần đầu tiên mẹ nuốt hết tinh trùng của tôi vào bụng, cũng vài lần hôn hít trên đó nữa, vừa làm vừa lo sợ, cái cảm giác đó phê đừng hỏi. Vậy là không ngại ngần gì, tôi xin phép ra ngoài ngay, có trốn cả tiết này thì cũng có mẹ bảo kê rồi mà he he he, thế là cứng chim lên mà vừa đi vừa chạy, tôi cũng cảnh giác xem có ai chú ý tới mình không, được cái là đang trong tiết học nên ngoài sân trường giờ chẳng có ai cả. Lão bảo vệ cũng đang nằm ở trong phòng mà ngủ chờ tới tiết sau rồi. Thế là hí hửng phi lên tầng 5, rón rén tới trước cửa phòng truyền thống gõ nhẹ vài cái cộc cộc. Em, Dũng đây à? Cửa mở hé ra, mẹ trông thấy cái bộ mặt hí hửng của tôi thì lôi thẳng tôi vào trong phòng với vẻ mặt giận dỗi. Mẹ nói em Dũng nào, hừ làm mẹ cứ tưởng là ai? He he he chọc mẹ chút cho vui mà, mẹ nghe vậy thì quay sang giận tôi, véo tai tôi một phát rồi mắng này này. Đừng, đừng, tưởng hôm trước thấy tôi. Như thế, mà anh được nước làm càn nhé, thế rồi bỗng dưng mắt ngấn nước. Tôi thầm nghĩ, ôi chao, trình độ làm nũng của mẹ bắt đầu lên cao rồi, đã thế còn làm kiểu như sắp khóc nữa kìa, giỏi quá đi. Tôi đành chịu thua mà quay sang dỗ dành mẹ ôi, thôi, mẹ yêu của con, lúc nào con cũng yêu mẹ mà, chỉ thấy mẹ dễ thương quá nên muốn trêu mẹ cười vui một chút thôi mà, nói rồi tôi sán tới ôm lấy mẹ vào lòng. vuốt ve cái má hồng của mẹ. Mẹ cũng vòng tay ôm lấy tôi tình tứ làm sao, nũng nịu nói đấy, suốt ngày bắt nạt mẹ, giờ bắt đền đi. Tay tôi chuyển sang vuốt lấy cái eo thon của mẹ, đầu cúi xuống liếm vào tai mẹ. Chỉ thế thôi mà mẹ tôi đã thở dốc rồi, mẹ đã đứng qua thể từ buổi sáng sớm trên phòng tôi rồi mà, khổ thân mẹ, đã thế còn dính ngày đèn đỏ nữa chứ, tôi nói khẽ với mẹ, thế bắt đền như thế nào vậy cô giáo của con. Chỗ này này, mẹ vội vã kéo cái zip công sở kẻ sọc của mẹ lên, lộ ra quần tất màu nâu đen và cái quần lót ren màu đỏ khiêu dâm vô cùng. Ấy, mẹ bảo hôm nay đèn đỏ mà, tôi ngạc nhiên hỏi. Xí, ai cho anh đút vào đâu? Nói rồi mẹ kéo tay tôi chạm vào cô bé của mẹ, nhưng chỉ ở phía ngoài thôi, rồi làm động tác day day vào nó, con xoa nó giúp mẹ đi, mẹ thèm quá không chịu nổi nữa. Thế này mẹ có đỡ thèm không đấy? Tôi cười dâm đãng mà bắt đầu xoa nhẹ lên chỗ tuyệt mỹ đó của mẹ. À hát, thích quá, hít, ai bảo mẹ nghiện con rồi chứ, giờ biết làm sao. Đang ngày đèn đỏ, hít, ui, làm mẹ ra đi, mẹ muốn ra, không thì mẹ chết mất. Mẹ tôi vừa ôm cứng lấy tôi vừa rên gì thế, rồi mẹ kéo cổ tôi xuống mà hôn lấy hôn để, vừa vội vàng nói. Nhanh, nhanh lên, chắt chắt, a hát, nhanh lên, mẹ sợ hết tiết có người lên đấy, a hát. Vậy là vừa xoắn lưỡi với mẹ tôi vừa dùng tay mà nhay nhay lên hột le của mẹ. Quả thật là qua một lớp quần lót thì cũng khá là khó khăn khi nhay vào đúng chỗ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Được cái mẹ đang đứng quá độ, cái hột le của mẹ đang nhay cảm hết sức. Chỉ cần cảm giác ma sát vào nó là mẹ tôi đã run rẩy cả người lên rồi. Hai chân mẹ tôi dạng rộng ra, chiếc váy bó sát mông được kéo cao lên, đôi chân dài miên man trông đẹp vô cùng. Giờ mẹ tôi đang khát khao một cơn sướng khoái vô cùng. Thế là tôi ấn mạnh vào chỗ hột le của mẹ mà di di thật mạnh mẽ và thì thầm nói nữa nhé, nữa này thích không, mẹ thích không nào. Ôi, sướng quá con, tuyệt quá, nữa đi, mẹ sắp, mẹ sắp. Lúc này bỗng nhớ ra. Mẹ tôi bình thường lên đỉnh toàn bắn dâm thủy ầm ầm ra, thế này thì giờ mà ra thì có mà ướt hết váy à, rồi làm thế nào được nữa. Vậy là tôi giảm tốc nhay hột le lại mà hỏi mẹ, mẹ, nhỡ mẹ ra ướt cả váy thì làm sao? Khổ thân mẹ tôi, đang sắp lên đỉnh thì tôi giảm tốc lại, thành ra vừa cuồng vừa ức chế, hét lên đồ ngốc, ối, đừng dừng lại hu hu hu hu, mẹ mặc kệ, chấm CSO mẹ ra đi, đừng, đừng dừng lại, mẹ không sợ à? Không, không, đừng hỏi nữa. Làm nhanh cho mẹ đi mà, mẹ xin, ối, mạnh nữa đi, đã quá. Nhay mạnh thêm vài cú nữa thì mẹ tôi ra, người giật nảy lên, ôm cứng lấy tôi, hai đùi khép mạnh vào làm tay tôi kẹt luôn ở trong, nhưng tay tôi vẫn cố miết vào hột le làm mẹ tôi sướng kinh khủng, răng cắn chặt vào nhau bây giờ đã không gồng nổi người lên nữa, miệng mở ra ngáp ngáp, nước dãi lại bất chợt chảy ra ở khóe môi trông dâm đãng tợn. Cứ thế hôn nhau rồi bú liếm được hồi lâu nữa mẹ con tôi mới buông nhau ra. Khuôn mặt mẹ giờ đỏ hồng gợi tình vô cùng, mẹ nhìn tôi rồi lại liếc nhìn xuống cái dương vật đang cứng đơ ở trong quần tôi, nắm chặt tay tôi mẹ cười nói cảm ơn ông con nhé, mà có nhịn nổi không đấy, mẹ thấy nó sắp bung ra rồi kìa hi hi. Không sao mẹ, chỉ cần lần sau mẹ nhớ bù cho con nhiệt tình là được mà he he ôi, thật là muốn nó ở trong mẹ suốt quá, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve phía bên ngoài quần của tôi, sau đó mẹ nói thôi, sắp hết tiết rồi, con xuống lớp đi nhé kẻo người ta chú ý. Vậy là sau một lượt hôn chào tạm biệt nồng cháy lần nữa, tôi hí hửng về cái độ dâm của mẹ ngày càng cao, tôi vừa đi tung tăng xuống dưới sân trường. Bỗng, chương 76.